chương 1621 vì vậy Pháp Thánh rất có lòng tin về điều này. Tiếp theo, chúng ta hãy bắt đầu hành động đi, nhưng nếu chúng ta hành động đơn độc sẽ rất dễ dàng rơi vào tay Cổ Trần Sa, bây giờ thực lực của Cổ Trần Sa mạnh hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Vạn Tiên Su nói, hắn có thể tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, buộc Cự Linh Thần và Hồng Hoang Long Môn phải đi, đánh bại Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm và cướp đi 7 món vô tận chi bảo, tất cả đều được sát nhập vào bên trong Thần Châu Hồ Lô của hắn, kinh khủng như vậy, chúng ta chỉ có liên kết lại mới có thể đối kháng hắn được thôi. Nói cũng phải, Đấu Thắng Thiên Tôn cau mày, nữ nhi của ta là Đấu Nhất Vũ cũng đã rơi vào trong tay của hắn, ngay cả Trảm Tiên Chui, Thần Hồ Lô cũng bị mất. Bởi vì ta luyện chế vô tận chi tâm và hiểu được tương lai thiên ý, cảm thụ tin tức của thiên đế ưng vận chi nhân, nên cũng không kịp ứng cứu. Bảo vật Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô này không hề tầm thường, nó cũng sẽ là bảo vật quan trọng của thiên đế khi hắn ta xuất thế trong tương lai, thế mà ó lại rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Nếu đã như vậy, không phải tất cả thiên hạ đều thuộc về Cổ Trần Sa sao? Thiên Địa Lão Tổ có chút lo lắng. Hắn hiện tại khí vận nồng nặc, không có cách nào khác, một khi Cổ Đạp Tiên gặp bất lợi trong cuộc đối đầu với thiên đạo, thì vận khí và kiếp số của hắn sẽ giảm xuống ngàn trượng, có thể nói ngay cả đi bộ cũng sẽ ngã chết. Nguyên Cổ Thiên Tôn lạnh lùng nói, tuy nhiên bây giờ thiên đạo và Cổ Đạp Tiên cứ giằng co với nhau, điều quan trọng nhất chính là thiên đế. Nếu như thiên đế vùng lên, dẫn đầu đi xưng hùng xưng bá và thiết lập trật tự, vậy thì sức mạnh của thiên đạo sẽ tăng lên đáng kể, hoàn toàn áp chế Cổ Đạp Tiên, thậm chí có thể chiếm đoạt hắn ta. Chỉ là không biết bây giờ thiên đế rốt cuộc đang ở nơi nào, ta nghĩ Cổ Trần Sa cũng đang tra xét. Cần phải theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Tĩnh Tiên Ti. Đáng tiếc là bây giờ Tĩnh Tiên Ti rất cẩn thận. Căn bản không có cách nào để đưa người vào, phàm là đệ tử của Tĩnh Tiên Ti, ngay cả quá khứ và tương lai cũng đều được ghi lại trong Tiểu Hồng Mông Thụ, không thể có bất kỳ gian tế nào xuất hiện. Võ Đương không cau mày, ta 5 lần 7 lượt sắp xếp cho ngươi tiến vào bên trong Tĩnh Tiên Ti, nhưng không bao giờ thành công, nếu có người đi vào được, sau đó ngược lại bị tẩy não, trở thành một nhân vật trung thành của Tĩnh Tiên Ti. Kim cắm không vỡ mà nước tạt cũng không vào. Chúng ta phải nghĩ ra cách để vào bên trong Tĩnh Tiên Ti và lấy đi bí mật của bọn họ. Ngươi đừng nghĩ đến điều này nữa. Từ xưa đến nay không có bất kỳ tổ chức nào nghiêm mật hơn Tĩnh Tiên Ti, căn bản không có cách nào xâm nhập vào được. Đặc biệt là bây giờ, Tĩnh Tiên Ti truyền bá nhân long quyền, trong đó đạo của Cổ Trần Sa và những người khác đều được tăng thêm. Phàm là người tu luyện nhân long quyền sẽ tự động tin vào đạo của mình. Tu luyện càng sâu thì dấu ấn của đạo càng sâu. Gần như không thể thay đổi, điều quan trọng hơn là bổ thiên chi đạo, cách thiên chi đạo của Cổ Trần Sa, bản thân nó cũng là một trong những chân lý. Cổ Trần Sa là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay, theo thời gian, trên thực tế hắn không phải dưới trướng của thiên phủ đại đế Cổ Đạp Tiên, nếu chúng ta xem thường hắn và thiếu cảnh giác với hắn, chỉ sợ trong tương lai chúng ta có thể chết mà không có chỗ chôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bồ Đà Thiên Tôn đã nhìn Cổ Trần Sa thành Cổ Đạp Tiên thứ hai. Cổ Đạp Tiên. Trong lòng Huyền Tâm lóe lên oán hận sâu sắc, mỗi lần nghe đến cái tên này, hắn ta không khỏi vô cùng tức giận, như thể muốn xé nát tất cả những người của Cổ gia thành những mảnh vụn, luyện chế linh hồn thành pháp bảo, bị ngọn lửa dày vò mãi mãi không thể thoát thân được. Năm đó Cổ Đạp Tiên đã giết chết ta và cướp đi nữ nhân mà ta yêu nhất, bây giờ nữ nhân kia còn ở trong triều làm phi tử, ta ôm lòng báo thù mà trở về đây, nếu như không hóa giải được nhân quả này, e rằng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến vào cảnh giới tối cao, tu thành thiên tôn được. Trước tiên, ta phải đoạt được tên Võ Đương không này, sau đó thu hết tất cả những nữ nhân mà Cổ Đạp Tiên, bỏ lại xuống dưới trướng của ta, ta sẽ chinh phục từng người một, cuối cùng là giết chết bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được nỗi hận trong lòng ta. Nội tâm bên trong của Huyền Tâm đang gầm thét. Cùng lúc đó, tại Đại Lục Man Hoang, một đám phi tử cũng đang tụ tập để thương lượng đại sự trong Hoàng Cung mới. Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên biến mất, thực ra những phi tử kia cùng Hoàng Hậu là người lúng túng nhất. Những phi tử này đến từ các thánh nhân thế gia khác nhau, cũng có người được sinh ra trong gia đình thường dân, nhưng thực ra bọn họ cũng ẩn thân. Theo đạo lý thì tiên chủ cũng là một trong những phi tử của thiên phủ đại đế, chỉ có điều thực lực của tiên chủ thật sự quá mạnh mẽ. Pháp Hoàng hậu, hiện tại chúng ta ở trong cung cũng đã lâu, chờ thay đổi, cũng không phải là cách hay. Rất nhiều phi tử và hoàng hậu tụ tập lại, lấy Pháp Hoàng hậu làm trung tâm, bàn luận sôi nổi, Lôi Phi nói trước, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Hoàng thượng biến mất, người ta đồn rằng có chuyện đại sự kinh thiên động địa đã xảy ra, nhưng tình hình hiện tại rất rối loạn, chúng ta rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, bị chôn vùi trong tro bụi. So với rất nhiều bá chủ mà nói, chúng ta không có khả năng bảo vệ chính mình, kế hoạch bây giờ phải làm thế nào được đây? Nhà thân mâu của Lôi Phi là Lôi Gia, là chân thần thế gia, Lôi Thần hùng bá thượng cổ, chính là chân thần, cuối cùng bị thiên phủ đại đế phong ấn, mặc dù Lôi Gia như vậy, nhưng vẫn có tiêu thiên thế giới và rất nhiều thái cổ pháp bảo và cao thủ thần cấp, vẫn có thể ngồi chắc bảo tọa thế gia hạng nhất. Nhưng từ khi Lôi gia phát điên, bức cưng vũ đương không, khiến cho hai huynh đệ Lôi Cực Nguyên Lôi Cực, bây giờ vẫn còn đang quỳ gối trên quảng trường, cả ngày lẫn đêm tiếng mắng rung trời, trở thành trò cười. Sau này Lôi gia không cam lòng thất bại, chuẩn bị nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, thúc cấu kết làm bậy, ai cũng không thể ngờ rằng, Tân Thần Châu Vạn Tiên Sư đế tạo đều bị Cổ Trần Sa thu lấy, hoàn toàn đánh tan tác Vạn Tiên Liên Minh, khiến cho cái này lão cô đồng này mệt nhoài. Từ đó về sau, Cổ Trần Sa càng ngày càng mạnh, Tĩnh Tiên Ti hùng bá thiên hạ, Quỷ Thần Dịch Ích, Lôi gia chỉ có ẩn nấp không ra ngoài, đóng cửa tránh họa. Tuy nhiên điều này cũng không duy trì được bao lâu, Tĩnh Tiên Ti thiết lập sức mạnh của Thiên Võng, Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Chi Vương được Tĩnh Tiên Ti càng ngày càng mạnh, những thế gia kia cũng hoàn toàn bị giám sát, cho dù là tiểu thiên thế giới cũng không có bất kỳ tác dụng nào, căn bản không chống đỡ được sự nhòm ngó, có thể nói, toàn bộ nội tình của tất cả thế gia đều bị Cổ Trần Sa nắm giữ, nhất cử nhất động đều bị giám sát, chỉ cần những thế gia có bất kỳ hành động nào bất lợi cho thiên hạ, bất lợi cho Giang Sơn xã tắc, sẽ lập tức bị xóa bỏ, thời khắc mấu chốt, bất kỳ thế lực nào cũng biết, thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti vô cùng độc ác chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Tuy nhiên, từ khi Lôi gia và triều đình tranh đấu thất bại Lôi Phi đã không còn liên hệ với Lôi gia nữa, cho dù là nhi tử Cố Trấn Sa của mình cũng chưa từng gặp mặt. Nàng ta biết rõ, từ khi còn bé Cố Trấn Sa và Cổ Trần Sa đã không hợp nhau, thậm chí hắn ta còn thường xuyên bắt nạt Cổ Trần Sa. Hiện tại Cổ Trần Sa đắc thế, dĩ nhiên không ra tay giết chết người huynh đệ này. Nhưng nếu như Cố Trấn Sa còn kiêu căng ương bướng hống hách nữa, vậy thì chắc chắn phải chết, thậm chí còn tiên tụy đến Lôi Phi nữa. Lôi Phi cũng không cho rằng bản thân là phi tử thì sẽ không bị giết chết. Ở trước mặt Tĩnh Tiên Ti, người cản trở sẽ bị nghiền thành bột mịn, ai cũng không phải ngoại lệ. Vũ Đương Không cũng là Minh Phi, nếu không là ẩn tránh nhanh, chỉ e cũng bị Tĩnh Tiên Ti thanh quân chắc bắt được rồi. Thực ra Hoàng thượng đối với chúng ta cũng không tệ, trong cơ thể chúng ta đều mang huyết mạch của Hoàng thượng, tiêm nhiễm khí tức, mấy ngày nay ta tu hành, pháp lực đã nảy sinh rồi, rất nhanh sẽ đột phá tầng tầng cảnh giới. Pháp Hoàng hậu nói, nhất cử nhất động của Hoàng thượng đều ẩn chứa thâm ý, chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn cho tương lai sau này của chúng ta, sẽ không đơn giản là một phi tử nữa. Suy nghĩ một chút mà xem, Hoàng thượng nhìn chúng Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, lại là chuyển thế chi thân của Vô Tận Chi Bảo. Chúng ta mới là người thân thiết nhất bên cạnh Hoàng thượng mà. Nhưng mà hiện tại thực lực của chúng ta không đủ, bây giờ co đầu rụt cổ trong Hoàng cung không xuất đầu lộ diện, dĩ nhiên là an toàn hơn một chút, nhưng ta loáng thoáng biết được, thiên phủ 36 năm sẽ có biến hóa cực lớn. Nếu chúng ta vẫn cứ như vậy, chỉ e là sẽ có nguy cơ thực sự. Còn có, Sương Phi, ta nghe nói Huyền Tâm kia phục sinh rồi sao? Ngươi phải cẩn thận hắn ta đến báo thù, năm đó Hoàng thượng cũng là bởi vì ngươi mà giết chết Huyền Tâm. Phạm Phi mở miệng, nhìn phi tử lạnh như băng đang ngồi ngay ngắn trong góc cung điện. Đây là Sương Phi. Tên thật là Ngưng Thanh Sương. Nữ tử này khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, so với nữ tử Vô Tận Chi Châm chuyển thế còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn nhiều, thường xuyên ngồi im lặng, giống như núi băng, bất động không nói lời nào. Tiến cung mấy chục năm, cũng chưa có nhi tử nối dõi. Nghe đồn năm đó nàng ta là vị hôn thê của Huyền Tâm, nhưng lại thích Thiên Phủ Đại Đế. Huyền Tâm giận tím mặt, lại bị Thiên Phủ Đại Đế giết chết. Đương nhiên còn có một điểm nữa, lúc trước Thiên Phủ Đại Đế vùng dậy trong thiên địa huyền môn lại bị Huyền Tâm chèn ép. Huyền Tâm thân là nhi tử của trưởng giáo, nắm quyền hành lớn, đương nhiên sẽ không dễ dàng khoan dung cho sự tồn tại xuất sắc hơn mình trong thiên địa huyền môn. Năm đó Hoàng thượng giết chết Huyền Tâm là do người này gieo gió gặt bão, bây giờ phục sinh cũng là Hoàng thượng cho hắn ta một cơ hội sống. Nếu như hắn ta u mê bất ngộ, chỉ sợ sẽ lần nữa chết không có chỗ chôn, lúc đó chính là tự tìm cái chết, ai cũng không cứu hắn ta được. Ngưng Thanh Sương mở miệng cũng là như gió lạnh băng giá vạn năm, có thể khiến người ta đông cứng lại. Huyền Tâm phục sinh là do Cổ Thiên Sa cũng là do Hoàng thượng sinh ra. Từ đó có thể kết luận, cho dù Cổ Thiên Sa dã tâm bừng bừng, trên thực tế hắn ta cũng nằm trong sự tính toán và sắp đặt của Hoàng thượng. Huyền Tâm và Thiên Địa Lão Tổ, còn có Tam Đại Thiên Tôn, một đám lão cổ đồng tập hợp lại với nhau, tu luyện Vô Tận Chi Tâm huyền bí nhất bên trong Vô Tận 36 bảo. Bây giờ e là Huyền Tâm đã đạt được thành tựu nhất định, hắn ta muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng, chắc chắn sẽ tìm đến ngươi, thậm chí sẽ tới tìm chúng ta, xuống tay với chúng ta. Việc này cũng không thể không đề phòng. Pháp Hoàng hậu nói, việc này Tĩnh Tiên Ti nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngưng Thanh Sương nói, toàn bộ chuyện này chỉ dựa vào Tĩnh Tiên Ti cũng không ổn đâu. Tĩnh Tiên Ti có thể bảo vệ được chúng ta hay không lại là một chuyện khác, lại nói, chúng ta và Tĩnh Tiên Ti không có chút giao tình nào, hơn nữa thậm chí còn có oán hận nữa, đừng quên cung đấu lúc trước, còn có nhi tử của chúng ta đã chèn ép Cổ Trần Sa vô cùng hung ác tàn nhẫn. Lôi Phi lắc đầu. Các vị, đại kiếp sắp tới, các ngươi ngay cả một manh mối cũng chẳng có, thảo nào không thể sánh bằng tiên chủ. Ngay lúc rất nhiều phi tử và pháp hoàng hậu còn chưa thương lượng được một đối sách nào thì một giọng nói vang lên. Sau đó, bên trong cung điện, hư không vỡ ra. Đầu tiên là một con khổng tước bay ra ngoài, con khổng tước này ngàn vạn sắc thái, hoa lệ cao quý, hơn cả phượng hoàng. Sau đó khổng tước lắc mình biến hóa, hóa thành một nữ tử. Nữ tử này thiên kiều bá mị, yêu mị mê người, quả thực là tập trung hết sự mị hoặc trong thiên địa, nhưng bên trong xương cốt lại vô cùng thần thánh. Khổng tước. Trong ánh mắt của pháp hoàng hậu lóe lên một tia sắc bén, sau đó giật nảy người. Ngươi tu thành thiên tôn rồi sao? Khổng tước cũng là một trong những nữ nhân của thiên phủ đại đế. Thân phận của nàng ta không thể coi thường, nàng ta chính là nữ nhi của vạn yêu chi chủ lệ vạn long. Năm đó bởi vì chuyện này, thiên phủ đại đế thậm chí còn tự mình tiến vào yêu tộc thánh địa vạn long xào, bắt lệ vạn long, để lão ta chịu thua. Nhưng khổng tước ngược tại không gả tiến cưng, bởi vì trong các phi tử trong hoàng cưng, có nữ tử của yêu tộc, dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không sai, ta đã trở thành thiên tôn rồi, phụ thân ta cũng thế, tu thành thiên tôn rồi. Những năm gần đây, yêu tộc vạn long xào trông yên tặng tĩnh mịch, nhưng trên thực tế vẫn tuôn tích góp thực lực trong bóng tối. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn tiên thủ với các vị nương nương, ứng phó với đại kiếp và cục diện sắp tới đây. Khổng tước nói. Nói xem, liên thủ như thế nào? Huyền Phi vẫn luôn không nói chuyện mở lời. Nhi tử của Huyền Phi là nhị hoàng tử cổ Huyền Sa, vốn đã được sắc phong trở thành thái tử, sau đó Huyền Phi chính là thái hậu, nhưng sau đó phát hiện thái tử này chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Lại hoàn toàn mất đi quyền lực, bây giờ cũng chẳng khác gì bị phế truất cả. Cả ngày đóng cửa ở trong phủ thái tử, căn bản không ra khỏi cửa được, chứ đừng nói đến lên tiếng ra lệnh. Triều đình từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là người của Tĩnh Tiên Ti, chính vụ đã bị Thương Sinh đại soái nắm giữ. Dân gian bách tính căn bản không thừa nhận vị thái tử này, thậm chí có thật nhiều có chí sĩ, đều viết thơ viết văn chương trào phúng vị thái tử cực kỳ vô dụng này. Cho nên Huyền Phi cũng chỉ trầm mặc, dưới tình hình này, nàng ta cũng bất lực. Đủ loại phương thức cung đấu trước đây đều đã mất hết tác dụng rồi. Các vị, chắc các ngươi không biết, thiên đế đã xuất thế rồi. Lời nói của khổng tước khiến người ta kinh ngạc. Lúc vạn long xào của chúng ta tu luyện trong đó, từ trong Minh U thu được tin tức này, vạn long xào của chúng ta đương nhiên không bằng những thế lực bá chủ khác, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đánh đổ danh hiệu vạn yêu chi chủ này, có được sự thừa nhận của rất nhiều yêu tộc trong thiên địa, vì vậy tự nhiên có một luồng khí số. Thiên đế xuất thế, yêu tộc cũng coi như là một thế lực khổng lồ. Trên thực tế, sau khi thiên đế xuất thế, cũng sẽ chịu sự thống trị của hắn ta. Thiên đế xuất thế. Pháp hoàng hậu và rất nhiều phi tử liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi mở miệng. Điều này quả thực là đại sự trước nay chưa từng có, nhưng mà nói thật thì cho dù thiên đế thực sự xuất thế, cũng không bằng hoàng thượng, muốn nói tới chủ tể duy nhất trong thiên địa, cũng chỉ có hoàng thượng mà thôi. Lời này quả thực có đạo lý. Khổng tước nói. Nhưng mà hoàng thượng chứng mắt đại vị thiên đế. Cho dù là thiên đạo thì đối với hoàng thượng mà nói, cũng chỉ là một khối lương thực mà thôi, tuy nhiên này khối lương thực này là miếng xương khó gặm. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ hoàng thượng cho ngươi bí chiếu gì đấy sao? Ánh mắt pháp hoàng hậu sáng ngời. Lúc trước hoàng thượng cực kỳ sủng ái ngươi, chính ngươi nói không muốn gả tiến cung, hoàng thượng cũng đồng ý, hoàng thượng còn nể mặt ngươi, không giết chết lệ vạn long. Chắc chắn để lại cho ngươi một vài thứ mang tính quyết định. Trong thiên địa, người, thần, ma... yêu, tiên, năm đại loại, yêu tộc là có một phần vận mệnh trong đó, nhưng đáng tiếc những năm gần đây vẫn chưa xuất hiện một cao thủ nào có thể hùng bá thiên địa, câu trần trước đây chẳng qua cũng chỉ là thiên tôn mà thôi, bây giờ còn bị luyện hóa nữa. Tuy nhiên yêu tộc lại là sự tồn tại khổng lồ nhất bên trong thiên địa, so với ma tộc còn nhiều hơn nhiều, thân là vạn yêu chi chủ, bất kể là sau này thiên số thiên đạo thay đổi như thế nào, đương nhiên vẫn có một phần vận mệnh trong đó. Khổng tước nói. Dĩ nhiên hoàng thượng cho ta một vài thứ mang tính quyết định, phụ thân ta muốn thoái vị, lui về phía sau, sau đó đẩy ta lên trở thành tân vạn yêu chi chủ, tuy nhiên trong đó vẫn có rất nhiều trở ngại muốn các vị hỗ trợ. Thế nào? Chúng ta có gì để hỗ trợ ngươi chứ? Đối với chúng ta mà nói, có ích lợi gì? Pháp hoàng hậu hỏi, các ngươi biết ta tu thành thiên tôn như thế nào không? Sau khi luyện hóa toàn bộ huyết mạch hoàng thượng để lại ở trong cơ thể, thì có thể có được các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Khổng tước nói. Hoàng thượng để lại một bộ trận pháp, đã từng nói nếu như gặp phải thiên địa đại kiếp, tỷ muội chúng ta phải cùng nhau luyện tập, huyết thống khai thông thì có thể bảo vệ được sự bình an, hơn nữa còn có thể làm được một vài đại sự xoay chuyển thiên đạo trong tương lai. Trận pháp gì? Rất nhiều phi tử hỏi. Đó là thiên mẫu chi trận, có thiên đế, ắt có thiên mẫu. Hoàng thượng để lại một bộ thiên mẫu trận đồ, chúng ta tu luyện trận pháp này, là có thể từ Minh U thu được tin tức của Thiên Đế, sau đó cùng bắt Thiên Đế, giống như mẫu tử giáo dục hắn, khiến cho hắn ta làm việc theo ý chí của chúng ta. Khổng Tước nói, Hoàng thượng còn đê tại một bộ trần pháp như vậy sao? Đám người Pháp Hoàng hậu, Lôi Phi, Phạm Phi, Sương Phi, Hằng Phi, Huyền Phi, Hồng Phi, Vân Phi rất hứng thú. Ngay cả Sương Phi luôn lạnh tùng không thân thiết với người khác cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì cái này dù sao cũng là đồ Thiên Phủ Đại Đế đê tại trên thế giới, cũng chỉ có nam nhân như Thiên Phủ Đại Đế mới có thể khiến cho nàng ta thay đổi sắc mặt. Không sai, chính là Thiên Mẫu trận pháp, thực ra chúng ta đều nhận ân huệ của Hoàng thượng, thân thể từ Minh U đã được Hoàng thượng cải tạo, có một luồng khí tức đặc biệt, kết hợp những thứ này, Hoàng thượng đã sáng tạo ra Thiên Mẫu trận pháp, chúng ta đồng thời cô đọng là có thể tập hợp được Thiên Mẫu chi khí, mỗi người chúng ta mỗi người đều được khí tức Thiên Mẫu gột rửa. Tu vi sẽ tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, nếu có đủ thời gian, các ngươi cũng có thể giống như ta thăng cấp thành cảnh giới thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Tước đưa ra một sự mê hoặc khổng lồ. Thiên tôn, nào có dễ dàng như vậy? Pháp Hoàng hậu nói, bổn hậu dựa vào một vài bí bảo Hoàng thượng để lại, vất vả lắm mới tu thành thần cấp, ngày đêm khổ tu, cộng với một vài kỳ ngộ, không dám có chút buông thả, nếu muốn tu thành thiên tôn, chuyện này quả là chuyện không thể. Ngươi mở miệng nói chúng ta có thể tu thành thiên tôn, chẳng phải là ăn nói ba hoa. Ta không hề ăn nói lung tung. Khổng Tước ngưng trọng nói. Các ngươi chưa gặp cổ trần xa kia sao? Tu luyện đến 33 biến, ngưng tụ thành chân lý thánh tâm, đã hùng bá thiên địa, chém giết khiến một đám lão cổ đồng sợ mất mật, đến nhân vật như tiên chủ, vạn tiên sư căn bản cũng không phải là đối thủ. Điều này chẳng phải là phá vỡ bất kỳ nguyên tắc nào sao? Cổ trần xa cũng là do hoàng thượng một tay bồi dưỡng ra. Ngoài ra, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng là nhi tử của Hoàng thượng, bây giờ cũng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất thời đại này. Chúng ta thân là thê tử của Hoàng thượng, nếu như ngay cả Thiên Tôn cũng không phải, vậy thực sự là làm ô uế uy danh của Hoàng thượng. Trên thực tế, trong cái thời đại, Thiên Đế xuất thế, quá khứ hiện tại tương lai đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, Thiên Đạo xuất hiện những biến hóa hoàn toàn mới. Sau này, cảnh giới Thiên Tôn thậm chí không còn là cao bằng đỉnh phong, người xem ta chỉ dựa vào Thiên Mẫu trận pháp. Do Hoàng thượng để lại mà thành công ngưng tụ ra một tia thiên mầu chi khí, cho nên thắng cấp thành cảnh giới thiên tôn. Nếu đã như vậy thì mang trận pháp ra đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách vận hành của trận pháp. Pháp Hoàng hậu nói, nếu như pháp lực của chúng ta tăng mạnh, tu vi cảnh giới đều tiến triển cực nhanh, vậy chúng ta đương nhiên sẽ phù trợ ngươi trở thành là vạn yêu chi chủ thực sự. Theo, ta được biết, mặc dù Khổng Tước ngươi thắng cấp thành thiên tôn, trở thành sự tồn tại có thể sánh ngang Câu Trần trong yêu tộc, thậm chí ngay cả phụ thân ngươi cũng thắng cấp thành thiên tôn, nhưng là ta lại nghe nói hiện tại ở yêu tộc nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí vạn yêu chi vương, có chút viễn cổ cũng bởi vì thiên đạo biến hóa mà dồn dập phục sinh, ví dụ như vạn yêu chi vương Hắc Long đại thánh, Thiên Bằng đại thánh, Tuyền Ki thánh mầu đời trước, sau khi những lão cổ đồng này phục sinh, từng người có từng kỳ ngộ riêng, bọn họ cũng có thể bởi vì kiếp sau sống lại, tu thành thiên tôn, hơn nữa những lão cổ đồng này có thể phục sinh là bởi vì sau lưng có hắc thủ chống đỡ, cũng muốn vào lúc thiên địa đại biến, mưu tính đoạt lấy số kiếp của yêu tộc, mặc dù yêu tộc không bằng nhân loại là vạn vật chi linh trưởng, nhưng số lượng khổng lồ, ở trong thiên địa, còn hơn ma tộc nhiều. Ai sẽ trở thành vạn yêu chi chủ, cho dù tương lai ở dưới trướng thiên đế cũng có thể giành được một vị trí, ngoài ra, cho dù thiên đạo biến hóa, đại thế bất minh, vạn yêu chi chủ cũng có thể cắt cứ một nơi, trở thành chư hầu, có thể nói là tiến vào có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Vào lúc này, Sương Phi Ngưng Thanh Sương đột nhiên mở lời. Ồ, nghe thấy Sương Phi Ngưng Thanh Sương nói như vậy, Khổng Tước không khỏi kinh ngạc, nàng ta không ngờ rằng nữ tử này lại biết được nhiều thông tin như vậy, biết rất nhiều bí mật của yêu tộc. Không ngờ muội muội thâm tăng bất lộ, biết nhiều thứ như thế. Năm đó vạn yêu thủy tổ chủ nhân của Câu Trần tên là Hông Hoang Lão Nhân, nghe đồn là sinh linh được sinh ra trong Hông Hoang Long Môn vô cùng mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới thiên thọ, hắn ta liên thủ với cự linh thần, thực hiện một kế hoạch nào đó. Mới khiến cho những vạn yêu chi chủ đã chết đi kia đông loạt phục sinh. Sương Phi Ngưng Thanh Sương nói, Khổng Tước, ngươi đừng coi thường bọn ta, ta biết cục diện bây giờ trên thực tế cũng có chút khó khăn, muốn bọn ta giúp đỡ, đồng thời thôi động thiên mầu đại trận, cho nên sự hợp tác của chúng ta hẳn là ngang nhau, chứ không phải tất cả do ngươi thao túng và chủ đạo. Ta nghe nói mấy người thiên địa lão tổ, huyền tâm, tam đại thiên tôn, pháp thánh, vũ đương không, tiên chủ, vạn tiên sư đã chia vô tận chi tâm làm 9 phần. Mang thiên mầu trận đô gì đấy của người ra đây, chúng ta mỗi người một phần, thế nào? Thanh Sương muội muội quả là có tài ăn nói, hoàng thượng truyền thụ thiên mầu chi trận cho ta phí hết tâm huyết, không biết đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, lúc này mới luyện chế được một mô hình thiên mầu trận, cũng chưa hoàn thiện. Được rồi, Thanh Sương muội muội đã biết trong yêu tộc của ta cũng không được an ổn, ta ta cũng không thể nói gì hơn, vậy thì lấy trận đồ này ra, chia sẻ cho mọi người. Lúc nói chuyện, nữ tử Khổng Tước run lên, một tấm trận đồ ẩn chứa sự huyền bí vô cùng vô tận xuất hiện ở trước mặt rất nhiều phi tử. Hả? Đây là một luồng khí tức huyền ảo. Cùng lúc đó, cổ Trần Sa Vân còn đang ở trong Nhiệt Châu Thành đột nhiên cảm giác được cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía trên Man Hoang Đại Lục, hoàng cung được xây dựng trong đó. Kinh thành của Man Hoang Đại Lục bao la hùng vĩ, khắp nơi đều là nhà cao tầng, mà hoàng thành trồi nổi ở trên trời, là một tòa thành khổng lồ lo một ủng giữa trời. Cái này được vô số bách tính cho là thần tích, đồng thời cũng kiên định tin tưởng triều đình Đại Vĩnh đánh đâu thắng đó. Lần lượt các kiếp nạn, thiên số, mối nguy đều được triều đình Đại Vĩnh hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, triều đình còn có cái gì không thể chiến thắng được chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với tu vi của mình, cổ Trần Sa đã nhìn mọi chuyện đã xảy ra trong hoàng cung. Hoàng cung chính là nơi trọng yếu nhất, Tĩnh Tiên Ti của cổ Trần Sa, không thể không có bất kỳ cơ sở ngầm và bày bố gì. Trên thực tế, tất cả những thứ lớn nhỏ trong hoàng cung, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tĩnh Tiên Ti. Thú vị đấy, yêu tộc. Yêu tộc quả thực rất lớn, chỉ là quá tán loạn, cho dù vạn yêu chi chủ xuất hiện từ cổ chí kim, chẳng qua cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, căn bản không thể nào thống trị được yêu tộc. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, không ngờ phụ hoàng lại để lại một trận pháp như vậy, nhưng cũng không có gì đáng trách cả, xử lý những phi tử kia của phụ hoàng, căn bản là một vấn đề khó khăn, địa vị của bọn họ rất khó xử. Tĩnh Tiên Ti chúng ta, một là không thể trông nom bọn họ được, hai là bọn họ đều có nhi tử của mình, trên thực tế cũng đang đối nghịch với Tĩnh Tiên Ti của chúng ta, hiện tại cổ Trấn Sa, cổ Phạm Sa, cổ Hằng Sa, thậm chí là cổ Pháp Sa vẫn đang còn ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ hận Tĩnh Tiên Ti thấu xương, nếu như thiên địa đại biến, sau khi bọn họ đắc thế sẽ lập tức trở thành mối họa lớn của thiên địa. Tuy nhiên thiên mẫu chi trận kia, nếu là phụ hoàng để lại, vậy thì chắc chắn là có thâm ý ẩn sâu trong đó. Hơn nữa nhờ trận pháp này có thể thăm dò dấu vết mà thiên đế để lại. Vốn muốn thực hiện một loạt các hành động, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cổ Trần Sa quyết định vẫn là yên lặng quan sát. Hắn chu du khắp Nhiệt Châu Thành, quan sát biến hóa. Khoảng thời gian này, người ma giao giao chiến dường như càng lúc càng kịch liệt. Không biết vì cái gì mà vô số cao thủ ma tộc bên trong tầng ma vực, đại quân đều đang tập kết ở tầng thứ nhất ma vực, lần nữa ngưng tụ thành một cứ điểm to lớn. Lần này ma tộc tập kết lớn hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy một vỏ bóng dáng của thái cổ ma tộc cái bóng ở trong đó. Nghe đồn thái cổ ma tộc đã bị diệt hết rồi, nhưng bây giờ lại xuất hiện, bọn họ ẩn nấp những nơi sâu hơn trong ma vực, chờ đợi thiên cơ, lần nữa xuất hiện gây sóng gió. Tốt lắm, ngoài thiên ma thì còn có tinh ma, nguyệt ma, bàn ma, ngọc ma, vân ma, vũ ma, nguyên ma, la ma, thậm chí có bóng dáng của hỗn độn ma ở trong đó nữa. Cổ Trần Sa quan sát trận doanh của ma tộc, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra thiên phủ 36 năm, thiên địa đại biến, kiếp số tầng tầng, một số cường giả thời đại thái cổ từng ẩn náu trong ma tộc cũng đã xuất thế rồi, có người nói bọn chúng đã tiêu biến trong bụi bặm của lịch, trên thực tế những ma tộc cổ lão này cũng đang ẩn nấp. Thiên ma tộc là chúa tể của ma tộc, nhưng trên thực tế, trong lịch sử cổ xưa, ma tộc so với thiên ma tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều, đó chính là hỗn độn cổ ma. Trên thực tế những hỗn độn cổ ma là sinh vật ma tính được tạo ra trong hỗn độn, tiên chủ và vạn tiên sư cũng như thế. Tuy nhiên số lượng ít ỏi, hơn nữa bởi vì biết bản thân bị đố kỵ, vì lẽ đó không dám xuất hiện tùy ý làm sằng làm bậy. Trên thực tế, vạn tiên sư, tiên chủ cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện, trước đây vẫn luôn ẩn núp. Gần nhất quân đội của ma tộc càng ngày càng mạnh, cao thủ càng ngày càng nhiều, khó đối phó. Đúng vậy, chúng ta 5 lần 7 lượt tấn công, đều tay trắng trở về, trước đây có thể bắt được một vài ma tộc lạc đàn. Bây giờ ngược lại lại chúng kế sách của ma tộc, suýt chút nữa bị bao vây tấn công giết chết. Nếu không phải là người của Tĩnh Tiên Ti cứu giúp, chúng ta e là đã chết hết rồi. Ta thấy lần này đại quân ma tộc bùng lên không phải chuyện nhỏ đâu, cứ điểm phục ma không biết có thể bảo vệ được không? Nếu như không bảo vệ được, Nhiệt Châu sẽ bị ma tộc xâm lấn. Triều đình nhất định phải chống đỡ được mới được. Đúng lúc này, cổ Trần Sa lại nhìn thấy một đội ngũ nhếch nhác từ trong truyền tống trận đi ra ngoài. Đội ngũ này có 7-8 người, thực lực lại không hề yếu, nhân vật mạnh nhất đã tu thành đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Trước đây đạt được cảnh giới như vậy chính là cao thủ tuyệt thế, cho dù là hiện tại cũng là tiên nhân oai phong một cõi, ở trong thiên hạ cũng sẽ không có nhiều, bọn họ tiến vào trong ma vực, bên trong săn giết ma tộc so với tu sĩ bình thường nhanh hơn rất nhiều, cũng có thể đạt được lợi ích vô cùng lớn. Tuy nhiên lúc này, đến cả đội ngũ này cũng thất bại bị đánh tan tác mà quay trở về, bởi vậy có thể thấy được ý đồ của triều đình ý đồ, là để toàn bộ bách tính trong thiên hạ cùng hành động, kế hoạch tiến hành săn bắt và rèn luyện ma tộc gặp phải trở ngại. Tuy nhiên cổ Trần Sa cũng đã sớm dự liệu được ma tộc sẽ không để mặc cho nhân loại không ngừng săn bắn, nhất định phải phản kích, thậm chí còn xông đến chém giết đến bên trong thần châu nữa. Mấy năm này Vĩnh Triều của chúng ta săn bắn và tấn công ma tộc đã giành được tài nguyên to lớn, tuy nhiên vẫn không đủ. Sự tập kết của ma tộc là thiên ý, nhưng ta vẫn luôn muốn cách đỉnh thiên mệnh, đánh tan ma trận. Trên mặt Cổ Trần Sa lộ ra một nụ cười. Thần châu hồ lô, cũng đã đến lúc ta cho ngươi ăn no nê rồi. Ma tộc lần nữa tụ tập tại Tạo Thành Tùng đợt tấn công vào phòng tuyến, thậm chí còn có lão cô ma tộc đã ngã xuống trong tịch sử Trường Hà đã xuất hiện. Cổ Trần Sa quyết định đích thân ra tay một tần, đánh tan trận doanh của ma tộc, dùng lão cô ma tộc nuôi dưỡng thần châu hồ lô. Hiện tại, thần châu hồ lô đang ở trong thời kỳ lột xác rất quan trọng. Sau khi cắn nuốt chín kiện vô tận chi bảo, còn có Trảm Tiên Trừ Thần hồ lô, Cổ Trần Sa ngày đêm tế tuyên hồ lô, thôi động thần châu chi lực, dần dần khiến cho bảo vật này có thể đạt đến cực hạn nào đó, nhưng vẫn còn thiếu một bước then chốt nữa, tạo ra đại thiên chi lực. Trên thực tế, thần châu hồ lô đã là một trung thiên thế giới rồi, hơn nữa còn là cực hạn của trung thiên thế giới nữa, trong đó sẽ sinh ra đến đại thiên chi lực. Đây vốn là chuyện không thể nào, nhưng bản thân Cổ Trần Sa chính là sự tồn tại không thể xuất hiện. Trước đây vô tận chi bảo cũng chưa từng xuất hiện nữa. Tất cả những chân lý trước đây đều lần lượt bị phá vỡ. Trước tiên, Cổ Trần Sa muốn luyện hóa thần châu hồ lô trở thành đại thiên thế giới. Bản chất của vô tận chi bảo ẩn chứa bản nguyên của thiên giới, có uy năng vô thượng của quỷ thần khó tường. Hiện tại Cổ Trần Sa đã hoàn toàn tiêu hóa rồi, cộng với bên trong hồng mông thụ còn có tam công tám hầu, 11 kiện vô tận chi bảo phương lâm, kết hợp tại với nhau, thần châu hồ lô có thể có được 20 kiện vô tận chi bảo. Bên trong thần châu hồ lô Cổ Trần Sa đã thai nghén được thứ hỗn độn siêu việt, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Một thời gian nữa, hắn chắc chắn có thể đế tạo được pháp bảo mạnh hơn cả tế thiên phủ chiếu, hồng hoang long môn và hồng mông thụ. Huống chi, bản thân trung thổ thần châu đã vô cùng huyền diệu, thời đại thiên đế trong tương lai, trung thổ thần châu tăng lên, trở thành thiên đình. Cổ Trần Sa suy tính thần châu đại pháp, cô đọng thần châu hồ lô, trên thực tế chính là nắm giữ tương lai của thiên đình, cũng là nắm chắc một phần thiên đế chi đạo. Nếu như thiên đế đánh mất thiên đình, vậy hắn cũng không phải là thiên đế nữa. Một ngày nào đó, thiên đế sẽ nắm giữ thần châu. Đây là chân lý và quy luật vững chắc. Cổ Trần Sa tu luyện thần châu hồ lô càng ngày càng mạnh mẽ, tương lai tranh đoạt thần châu với thiên đế, càng có lợi hơn. Vèo, thân hình Cổ Trần Sa biến mất, sau một khắc, hắn đã đi tới vùng biên giới tầng thứ nhất của ma vực. Ở lối vào tầng thứ nhất và tầng thứ hai của ma vực, là nơi quan trọng nhất trữ hàng của đại quân ma tộc Ố. Cứ điểm thi công vô cùng rộng lớn, cũng là do Minh Thiết và Minh Ngọc đế tạo, bên trên thêm một tầng ma trận. Vô số ma tộc niệm chú, gần như có thể khiến cho ma chú phá vỡ càn khôn, bao phủ nhật nguyệt, cắn nuốt bát hoang. Bên trong ma vực không biết rộng lớn đến mức nào, đại quân ma tộc đại tụ tập so với lần trước còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Lần trước là Chu Nho, tử đế của Chu Nho ma tộc, ma thánh bên trong ma tộc làm chủ đạo liên lạc với mười mấy ma tộc, mà bây giờ rất nhiều cổ ma ẩn náu sâu bên trong ma tộc. Đã sớm bỏ mạng lại có ý niệm dẫn động hàng ngàn hàng vạn chủng tộc bắt đầu tập hợp lại. Trong đó thậm chí còn có sự tồn tại ở cấp bậc thiên tôn nữa, có lẽ còn có hỗn độn cổ ma cấp bậc thiên thọ ở trong đó nữa. Nhưng mà những điều này đối với Cổ Trần Sa mà nói, cũng không phải là sự tồn tại khó có thể chiến thắng. Hắn đối phó với đỉnh phong cảnh giới thiên thọ cũng không phải là một ngày hay hai ngày, lúc còn chưa đạt đến cấp thần, đã ép được vạn tiên sư bỏ qua cho tiểu thiên thế giới Tân Thần Châu. Sau khi tấn thắng lên thần cấp, đã làm cho thần châu hung ác nhất, sức lực chiến đấu vô song của cảnh giới thiên thọ luyện chế thành thần châu hồ lô. Sau đó lại tiến vào trong hồng hoang long môn, ép hai đại lão cổ đồng cảnh giới thiên thọ liên thủ, hồng hoang lão nhân và cự linh thần. Bây giờ hắn đã thuộc cảnh giới thánh nhân rồi. Nếu bàn về sức chiến đấu, một chọi một, hiện tại trong thiên địa, không có ai là đối thủ của hắn cả, cho dù là nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng không thể, trừ phi là một ngày nào đó thiên đế ứng vận chi nhân quật khởi, mới có thể ngăn cản được hung uy của Cổ Trần Sa. Cho nên, Cổ Trần Sa bất chi bất giác trở thành người đứng đầu thiên địa. Đối với sự tập kết của ma tộc, hắn cũng không để trong lòng, nói thật, chỉ cần thiên đế ứng vận chi nhân, chưa xuất hiện thì Cổ Trần Sa chính là bất khả chiến bại. Trong tay hắn nắm giữ trung thổ thần châu vận mệnh vận số của Vĩnh Triều, sức mạnh tế tự vô cùng vô tận đều được tập hợp lại để tinh chế, khiến cho chân lý thánh tâm của hắn đã mạnh mẽ hơn cả vô tận chi tâm rồi. Đợi một thời gian nữa, hắn đột phá tầng tầng thì sẽ không thể chống đỡ được. Phải hung hăng đánh cho những ma tộc này một trận mới được. Cổ Trần Sa nhìn cứ điểm khổng lồ của ma tộc không ngừng được củng cố, trong lòng suy nghĩ nên dùng cách nào để đánh tan tác bọn chúng. Cứ điểm này của ma tộc không biết là có bao nhiêu ma đầu cùng chung sức ngưng tụ nên, rất nhiều cổ ma nghĩ cách tạo thành trận pháp khổng lồ, có thể nói cho dù là người đạt đến cảnh giới thiên thọ đến đây, muốn dựa vào sức lực của một mình người đó để công phá cứ điểm này, căn bản là không thể nào. bởi vì trong đó còn ẩn chứa vô số bản nguyên chi lực của tầng ma vực. Nhưng trình độ phòng ngự như vậy đối với cổ Trần Sa mà nói, chính là đầy rẫy lỗ hổng, hắn chỉ cần thoáng thi triển biến hóa chi thuật, chui vào trong đó là có thể hoàn toàn làm tan rã. Nhưng mà, đây là thủ đoạn trước kia của hắn, chính là dựa vào chỗ kỳ diệu của thiên đạo pháp của mình mà lẫn vào trong đó, bốn phía châm ngòi ly gián, giết chết nhân vật mấu chốt, giá họa cho người bên trong, sau đó tạo thành hỗn loạn, hoặc là trực tiếp đánh cắp vật tư quan trọng. Hắn đã từng dùng cách này để đối phó với võ đương không, võ gia, vạn tiên liên minh, còn có man tộc thần miếu nữa. Nhưng mà hiện tại hắn có thân phận gì chứ, hắn sẽ không dùng loại thủ đoạn tiến hành làm tan rã này nữa. Đòn tấn công lớn nhất mà ta gặp phải, chính là ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, gặp phải sự tấn công của bản nguyên ý chí Hồng Hoang Long Môn, lôi kia gọi là Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi, sức mạnh của một lôi đó, chẳng khác gì sức mạnh làm nổ tung một đại thiên thế giới, thiếu chút nữa đã nổ chết ta rồi, thần hình bị tiêu diệt, không thể nào phục sinh được, may mắn ta đã lĩnh hội được sự huyền diệu, ngược lại là nhờ sức mạnh của lôi này mà tu thành thánh nhân, cô đọng được chân lý thánh tâm của bản thân, sau đó ta tìm hiểu rất nhiều, đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của lôi này, dung nhập những thứ mình học được vào trong một cái lư, những gì học đều dung nhập vào một lò, tạo thành đòn công kích một lần lớn nhất, lôi này tạm thời gọi là thiên đế chi nộ. Cổ Trần Sa cứ như vậy đứng trong cứ điểm của ma tộc, căn bản không bị bất kỳ ma tộc nào phát hiện ra. Cho dù cảnh giới thiên tôn đứng ở đây, cũng sớm bị phát hiện rồi, nhưng tu vi của cổ Trần Sa đâu phải là trò đùa chứ. Bản nguyên của ma tộc cũng khó có thể phát hiện ra bất cứ dấu vết gì của hắn. Cho dù lần này hắn xuất hiện tấn công ma tộc, trong đó cũng có sự thúc động của cự linh thần. Bản thân cự linh thần cắn nuốt vu tổ, lại cắn nuốt nguyên thủy tâm ma, vu ma hợp nhất. Trên thực tế cho dù là hỗn độn cô ma ở trước mặt của hắn, cũng rơi vào thế hạ phong cũng có thể là sau khi cự linh thần phục sinh, tiến vào trong ma tộc, thuyết phục được rất nhiều cổ mô đang ẩn núp, đạt được vận số của ma tộc. Vận số của ma tộc hiện tại thực ra có thiên ý ẩn chứa ở trong đó. Cự linh thần thôi động ma tộc, trên thực tế ngay bên trong Minh U đã giành được thiên mệnh rồi. Suy nghĩ đến đó, cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn, một luồng khí, tức có tính chất hủy diệt tính đang được ấp ủ bên trong thần châu hồ lô, hắn muốn bùng nổ một đòn mạnh nhất. Thậm chí so với một đòn đại thiên hồng hoang long lôi, còn mạnh hơn nhiều hắn tự mình lĩnh hội được thiên đế chi nộ. Bản thân hắn đã bắt đầu tĩnh hội được thiên đế chi đạo, đối với một đòn này, chắc chắn có thể đánh tan tất cả, chém giết vạn cổ, hủy diệt ma vực. Cho dù lúc cổ Trần Sa đang chuẩn bị thiên đế chi nộ, có rất nhiều thế lực cũng đang dục dịch. Tin tức ma tộc bắt đầu phản kích với quy mô lớn đã được truyền đi rất nhanh. Bên trong mạc hoang, tận sâu bên trong hoang mạc vô cùng rộng lớn. Mấy vạn, thậm chí cả mấy chục vạn ốc đảo đã được lập lên. Nếu có người từ trên bầu trời cao thẳm nhìn xuống, toàn bộ mạc hoang này đều là cát vàng đã bắt đầu từ từ trở nên sống động, có nhiều chỗ đã bắt đầu biến thành màu xanh, giống như có một luồng sức mạnh to lớn cao ngạo đang cải tạo toàn bộ mạc hoang, khiến cho mạc hoang trở thành lục hoang thực sự. Bên trong mạc hoang, đế quốc duy nhất chính là thần thánh Tát Mã đế quốc, mà lãnh tụ duy nhất của thần thánh Tát Mã đế quốc chính là Cảnh Khâu. Cảnh Khâu 5 lần 7 lượt đối nghịch với cổ Trần Sa, bây giờ vẫn còn có thể sống yên ổn, quả thực là kỳ tích. Tin tốt lớn, tin tốt rất lớn. Bên trong thần miếu to lớn ở thần thánh Tát Mã đế quốc, Cảnh Khâu và Cảnh Phồn Tinh đang thương lượng đại sự. Lúc này, một vị trưởng lão của Cảnh gia đi vào, khuôn mặt vui mừng. Tộc trưởng, có tin tức tốt. Có phải ma tộc lần nữa tập kết, chuẩn bị tấn công lần nữa không? Cảnh Khâu dường như đã sớm biết rõ điều này. Tộc trưởng, trưởng lão Cảnh gia trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Đi ra ngoài đi. Cảnh Khâu vung tay. Vị trưởng lão này không dám nhiều lời, khúm núm lui ra ngoài. Tộc trưởng, ma tộc lần nữa tấn công, là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Cảnh Phồn Tinh ngẩng đầu lên. Tĩnh Tiên Ti, cổ Trần Sa kia hung hăng càn quấy lâu như vậy, rốt cục gặp phải báo ứng rồi. Cảnh Phồn Tinh lúc này, khí phách thâm trầm, quả thực hoàn toàn khác với người ngả ngớn sốc nổi trước đây. Hắn ta hai tần gặp phải kiếp số, cuối cùng tĩnh ngộ ra, hiện tại trên cơ thể rõ ràng có một loại khí tức sâu không tưởng được. Hơn nữa thực lực của hắn ta toáng thoáng có một loại khí tượng đặc biệt, luận về bản chất mà nói, đã vượt qua một số lão cô đồng rồi. Mà Cảnh Khâu đã là đạo cảnh 36 biến đỉnh phong tha hóa tự tại, trên người tại có khí tức của vô tận chi bảo. Quả thực Cảnh Khâu chính là chuyển thế của vô tận chi bảo. Lúc trước, cổ Trần Sa cũng đã tính toán được, Cảnh Khâu và Pháp Vô Tiên đều là chuyển thế của vô tận chi bảo. Chỉ có điều một loạt sự việc khiến cho hắn chỉ có thể cướp lấy vô tận chi tán của Pháp Vô Tiên mà không dành đến tìm Cảnh Khâu, khiến cho Cảnh Khâu tránh được đại nạn. Nhưng mà với tình hình hiện tại, thân phận của Cảnh Phồn Tinh dường như so với Cảnh Khâu còn chân quý hơn nữa. Phồn Tinh, không thể ngờ ngươi lại có thân phận như vậy. Cảnh Khâu nhìn Cảnh Phồn Tinh nói. Năm đó lần lượt bị cổ Trần Sa bắt lấy, cướp lấy tất cả tư chất và tu vi, lại được vạn tiên sư bồi dưỡng, nhưng vẫn là bị cổ trần sa cướp đi, ngươi giống như là rau hẹ, bị cổ trần sa lần lượt thu hoạch, đây lại là ma luyện của ngươi. Không sai. Cảnh Phồn Tinh nghe thấy cái tên cổ trần sa, trên mặt hắn ta hiện ra sự thù hận sâu sắc. Cổ trần sa lần lượt thu hoạch ta, nhưng lại không giết ta, xem ta giống như rau hẹ, nhục nhã ta, đùa bỡn ta, lại không ngờ rằng thân phận của ta lại chân quý như vậy. Hiện tại, ta đã thức tỉnh thân phận và ký ức thực sự, ta chính là Vô Kiếp Thiên Vương, một trong cửu đại thiên vương dưới trướng thiên đế. Những sỉ nhục và kiếp số đó của ta, thực ra cũng không phải sỉ nhục và kiếp số, mà là quân lương của ta. Nếu không phải tên xúc sinh cổ trần sa này 5 lần 7 lượt hung hăng nhục nhã ta, thì sao ta có thể có được thành tựu như bây giờ đây? Nhưng mà bây giờ ký ức dĩ nhiên đã được thức tỉnh, muốn khôi phục thực lực còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa, đành nhờ tộc trưởng hộ pháp ta vậy. Ta còn thiếu một vài cảnh giới nữa, là đã có thể lĩnh hội được chân lý của Vô Tận Chi Hà rồi, phá tan ràng buộc và thăng cấp thành thiên tôn. Sức mạnh của Vô Tận Chi Hà là thâm sâu nhất, lâu dài, mênh mông và cực đại nhất. Ta chính là hóa thân của Vô Tận Chi Hà, là người chuyển thế của bảo vật này. Chi Hà ấy là thứ phù hợp nhất để ta quản lý Mạc Hoang. Mạc Hoang thiếu nước và rất ít sự sống có thể tồn tại được, do đó mà ta cần phải kích thích sức sống ở Mạc Hoang, sợ rằng sẽ cần phải tốn nhiều thời gian. Nhưng ta có Vô Tận Chi Hà rồi, từ từ phát triển nơi này. Chi trong vài năm nữa là, có thể mở rộng một quy mô dân cư lớn ở đế quốc của ta, cảnh vật chung quanh cũng sẽ được cải thiện. Làm công đức như thế, giống như là tạo ra một đạo lý quan minh chính đại, cực kỳ đúng đắn vậy. Nếu như được Mạc Hoang Chi Tâm thật sự thừa nhận, thì ta sẽ trực tiếp thăng cấp lên thành thiên tôn, thậm chí còn có thể đột phá thiên thọ, đến lúc đó tu thành thiên nguyên cũng không phải là không thể. Lúc này, trên đỉnh đầu của Cảnh Khâu xuất hiện một dòng sông cuồn cuộn. Dòng sông này như thêm một con bạch xà, vô tận không có điểm cuối, phát ra âm thanh rầm vang như tiếng của thiên hà. Vô Tận Chi Hà chính là một trong những bảo vật của Vô Tận 36 bảo. Trong Vô Tận 36 bảo, thì Vô Tận Chi Hà nổi tiếng với sức mạnh lâu dài. Nó không dùng để đấu pháp mà chính là để kích thích sự sống, làm cho các đại thế giới trở nên phồn thịnh. Đáng tiếc, ta nghe nói Vô Tận Chi Thụ đã rơi vào tay tên xúc sinh cổ trần sa kia. Thật là đáng tiếc mà ánh mắt của Cảnh Phồn Tinh chợt lóe lên. Nếu như Vô Tận Chi Thụ kết hợp cùng với Vô Tận Chi Hà, thế thì chúng ta có thể cai quản cả một vùng man hoang rồi. Còn có thần thánh Tát Mã Đế Quốc ước chừng rất nhanh thôi cũng sẽ được Mạc Hoang Chi Tâm thừa nhận. Cứ cho là chúng ta có được sự thừa nhận của Mạc Hoang Chi Tâm đi, nhưng mà rõ ràng cũng không phải dễ dàng gì. Chúng ta phải thật sự cẩn trọng. Cái tên cổ trần sa không phải là một chính nhân quân tử đâu, và lại nếu như hắn ở bên cạnh ta và ngươi, thì cũng không có gì gọi là tốt đẹp. Hắn chính là đợi chúng ta giành được Mạc Hoang Chi Tâm, sau đó tiến tới tranh đoạt, cướp mất đi món đồ quý báu này của chúng ta. Ngươi nghĩ kỹ xem, hiện tại man hoang đã bị chiếm đóng, có nhiều quốc gia bên ngoài hải hoang cũng đã bị thần phục. Thậm chí là Đông Hoang Tiên Đạo ít nhiều gì cũng đã bị kiềm hãm dưới trứng rồi. Chỉ còn có man hoang của chúng ta thì chưa bị quấy nhiễu thôi. Cổ trần sa sao mà tốt đến như thế được? Cảnh Khâu nói, cái tên này chắc chắn là muốn vỗ béo chúng ta sau đó làm thịt một thể đây mà. Vậy xem thử cuối cùng ai sẽ giết chết ai? Cảnh Phồn Tinh không đè ép được dã tâm đầy sát khí của mình. Ta hiện tại đã tu tới thánh nhân, dựa vào năng lực của bản thân, thì đã có thể quyết chiến một sống một còn với thiên tôn, chưa đến nỗi bị thiên tôn chém chết. Ta có thể đào tẩu trốn chạy. Nhưng đối với tên cổ trần sa kia, hắn tuyệt đối có thể một chưởng mà đánh chết ta. Dĩ nhiên ta chính là Vô Kiếp Thiên Vương, nhưng so với tên cổ trần sa đó thì vẫn còn kém xa lắm. Thậm chí ta còn biết một việc nữa, đó là Đại Phần Thiên Vương đã xuất thế. Tu vi của hắn ta cũng đạt tới cảnh giới thiên thọ, mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng mà hắn ta lại bị cổ trần sa chém đánh tơi bời. Do đó mà hốt hoảng chạy thục mạng, chỉ đành đầu hàng khuất phục Nhật Nguyệt Thiên Chủ cổ trần sa thôi. Việc cấp bách trước mắt chính là hiện tại chỉ có một người có thể đối đầu được với cổ trần sa, đó chính là thiên đế. Thiên đế ở nơi nào? Cảnh Khâu khẽ nhúc nhích, ta đã luyện hóa tử vi đế tinh, lại chính là chuyển thế của Vô Tận Chi Hà. Ngay ban đầu, vốn dĩ đã có thể có phát hiện được một vài manh mối. Nhưng mà so sánh về địa vị với ngươi, có lẽ ta còn thiếu một chút nữa. Nếu như trong tương lai, thiên đế xuất hiện, triều đình được kiến lập lại thì chắc chắn ngươi sẽ là thiên vương bên cạnh thiên đế. Còn ta nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là một tinh thần của triều đình thôi. Thiên đình trong tương lai, bên dưới thiên đế có Nhật Nguyệt Chi chủ giữ chức thiên sư, chỉ huy cả một quần tinh. Theo sau đó chính là cửu đại thiên vương, tiếp theo còn có 36 bảo hóa thành thiên hầu. Xuống dưới nữa chính là các tinh thần trong mấy ngày này, thế mà lại Cảnh Phồn Tinh có thể thức tỉnh được bản chất Vô Kiếp Thiên Vương. Hắn ta cũng từ từ mà mở mang được nhiều kiến thức hơn, thẳm sâu bên trong cũng đã biết được không ít thứ. Trừ những thứ đó ra, cơ cấu của thiên đình cũng phức tạp, còn có rất nhiều tiên thánh hội tụ. Trong tương lai, thiên đình chắc chắn sẽ thống nhất vô số nhân vật vĩ đại trong vũ trụ, trong vô số vị diện, vô số thời không. Chúng ta thực ra chính là người ở trong thiên đình. Cổ Trần Sa, Tĩnh Tiên Ti, thực ra đều sẽ không xuất hiện ở tương lai. Có thể nói, chỉ cần lập nên thiên đình thì những kẻ thế này chắc chắn chỉ có chết, chứ không nghi ngờ gì nữa. Thậm chí ngay cả dấu vết lịch sử cũng không lưu lại lấy một mảnh. Cảnh Khâu nói, nhưng mà, hiện tại, tung tích của thiên đế vẫn chưa xuất hiện dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Chúng ta cũng không thể biết đi đâu để mà tìm. Chuyện này cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi mà thôi. Cảnh Phồn Tinh đáp lại, chờ đến lúc thiên đế xuất hiện, một ngày nào đó thiên đế thực sự xuất hiện, đó chính là ngày chết của Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều. Nhưng mà người nào có thể giết chết được Cổ Trần Sa, người ấy mới có thể là người của thiên đình, đến khi ấy giành được địa vị cực đại cùng với công đức to lớn. Đó chính là mang đến công lao cho thiên đạo. Đến khi ấy, chẳng những thực lực có thể gia tăng đến độ không thể hình dung được, mà thậm chí ngay cả thiên đế cũng không dễ dàng gì trừng trị. Tương lai, thiên đình. Đột nhiên một nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt của Cảnh Khâu, may mà hiện tại ma tài đã tập hợp lại. Điều này đối với Tĩnh Tiên Ti cũng như Vĩnh Triều là uy hiếp cực lớn. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà kéo dài thêm một chút. Chúng ta còn phải chuẩn bị kế thoát thân bất kỳ lúc nào. Cảnh Phồn Tinh nói, Mạc Hoang từ đầu đến cuối đều là cái gai trong mắt triều đình. Chúng ta không thể kéo dài lâu được nữa, thân phận cũng ta không được để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Nếu không, sẽ có lão cô đồng mang tâm tư muốn đến chém giết ta, luyện hóa ta, cướp lấy vận mệnh của ta. Mà hắn ta cũng trở thành một thiên vương mới, thừa hưởng thân phận vạn kiếp thiên vương của ta. Rất tốt. Cảnh Phồn Tinh, quả nhiên ngươi đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Đột nhiên, sắc mặt của Cảnh Khâu thay đổi, trên khuôn mặt của hắn ta hiện ra sát ý, bầu không khí thay đổi. Hắn ta thế mà tại muốn động thủ giết chết Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh nhìn thấy động tác của Cảnh Khâu, hắn ta tại không hề chống tại mà chỉ thản nhiên nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tới chuyện thôn tính ta, cướp đoạt số mệnh của ta, để trở thành một thiên vương mới ư? Cũng đúng. Khí tức của Cảnh Khâu đã bao phủ cả một cung điện, thời không lay chuyển. Phồn Tinh, thực ra, cho dù tu thành cảnh giới thiên thọ, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Ngươi không nhìn thấy đại phần thiên vương sao? Hắn ta chẳng phải đã bị Cổ Trần Sa bước tới đường cùng, sau đó phải chạy đến nương nhờ vào Nhật Nguyệt Chi Chủ giúp. Vậy sao có thể gọi là một kết cục tốt được, cuối cùng cũng chỉ bị thôn tính mà thôi. Công việc ở cảnh gia khiến ta phải làm đến tối mặt tối tối mày, không thể để việc sắp thành lại hỏng. Hiện tại nhân cơ hội lớn như thế này, luyện hóa ngươi, cướp đi số mệnh và bản chất tu vi của ngươi. Đến lúc đó ta có thể phá vỡ một tầng cuối cùng, tiến thẳng tới cảnh giới thiên tôn. Sau đó tận dụng số mệnh của ngươi để cúng tế Mạc Hoang, vậy thì ta có thể giành được sự thừa nhận của Mạc Hoang chi tâm rồi. Tiếp theo đó sẽ luyện hóa nó đưa vào trong người ta, thắng cấp thêm lần nữa thì có thể vượt qua mấy tên lão cổ đồng kia, thậm chí tước đi đại thiên chi lực. Như vậy, trong tình cảnh gần đạt tới thì mới có thể khiến cho cảnh gia, chúng ta không đến mức bị hủy diệt. Cảnh Phồn Tinh, ngươi thật sự có chí lớn nhưng tài mọn, cho dù ngươi có là chuyển thế chi thân của vô kiếp thiên vương thì trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Trong tương lai còn bị Cổ Trần Sa bắt được rồi luyện hóa nữa chứ. Cảnh Khâu, ngươi cho rằng có thể ứng phó được ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh Phồn Tinh vân bình tâm nói chuyện như cũ, thực lực hiện tại của ngươi, chẳng qua cũng chỉ đạt tới đỉnh phong của biến 36 thôi. So với ta chỉ cao có vài cảnh giới mà thôi. Ngay cả có sự trợ giúp của Vô Tận Chi Hà, hai người chúng ta đấm đá với nhau thì thực lực cũng chỉ ngang hàng như nhau mà thôi. Nhưng ta chính là Vô Kiếp Thiên Vương, mang trong mình bản chất của Thiên Vương, căn bản không phải là người mà ngươi có thể hiểu rõ được. Vậy sao? Ngay lúc này, Cảnh Khâu há miệng phun ra, một luồng ánh sáng màu vàng hiện ra. Ánh sáng này vừa biến một lát thì đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Cảnh Phồn Tinh, sau đó hóa thành cát vàng vạn trượng, giống với Mạc Hoang. Sức mạnh to lớn của Mạc Hoang đã phủ đầu trấn áp xuống dưới. Mạc Hoang bản nguyên. Thế mà lại là Mạc Hoang bản nguyên. Cảnh Phồn Tinh giật nảy người, ngươi lại có thể thúc giục được Mạc Hoang bản nguyên. Hắn ta đã không còn có bất kỳ dáng vẻ thong dong nào nữa rồi. Không tệ. Ngươi xem thường ta quá rồi đấy. Người trong thiên hạ cũng đã quá xem thường ta. Năm đó, ta là người đầu tiên liên lạc khắp nơi, muốn làm phản Vĩnh Triều, dũng khí vô cùng. Lúc ấy, Tam Đại Thiên Tôn co đầu rút cổ không dám xuất hiện. Bị Cổ Đạp Tiên đe dọa đến nhát gan. Cảnh Khâu nhìn Cảnh Phồn Tinh, giống như là đang nhìn một đứa cháu trai kém cỏi. Cảnh Phồn Tinh, ngươi vốn là kỳ tài hơn người của cảnh gia chúng ta, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một chiến công nào, ngược lại còn gây ra không biết bao nhiêu phiền phức, bị người khác hãm hại khắp nơi. Ta thấy ngươi không phải là một vô kiếp thiên vương mà chính là Mai Vận Thiên Vương. Chi bằng chuyển lại hết cho ta số mệnh của ngươi đi. lời nói tốt đẹp thì không nên nói nhiều. Để cho ta lấy nó đi. Chết đi. Ngay lúc này, Cảnh Phồn Tinh đã biết mọi việc đã cực kỳ cấp bách rồi. Ở trước mặt Cảnh Khâu, hắn ta thật sự quá non nớt. Lão cáo già xảo quyệt Cảnh Khâu này, vốn không còn ở dưới trướng của Cự Linh Thần nữa. Đã từng có người đứng đầu Pháp Thánh đánh giá về chỗ lợi hại của Cảnh Khâu. Trên người của Cảnh Phồn Tinh xuất hiện từng cơn gợn sóng. Kiếp ba. Hắn ta chính là Vô Kiếp Thiên Vương, bản chất vô cùng ngang tàn. Vô kiếp vạn ba quyền. Vô số kiếp số tập hợp lại tạo thành cuộn sóng, bị hắn ta điều khiển, đánh động vào bản nguyên chi lực của Mạc Hoang kia. Không có tác dụng gì đâu. Cảnh Khâu lắc đầu nói, ta dùng tín ngưỡng của thần thánh Tát Mã Đế Quốc, cắm rễ thật sâu vào bên trong Mạc Hoang rồi. Giống như năm đó, Cự Linh Thần điều khiển Hiến Châu vậy. Chẳng qua hắn ta thực chất vẫn chưa có thành công là đã bị Tĩnh Tiên Ti loại trừ tín ngưỡng chi lực từ bên trong Hiến Châu đại địa ra ngoài rồi, dẫn đến việc sắp thành thì lại bị hỏng trong gang tấc. Nhưng mà ta không như thế, thủ đoạn của ta so với Cự Linh Thần thì càng cao thâm hơn. Ta lựa chọn Mạc Hoang, mà không chọn cái nơi như Trung Thổ Thần Châu này. Cái mà Cự Linh Thần dùng đó chính là mưu mô quỷ kế, còn ta thì lại quang minh chính đại biến sa mạc thành ốc đảo, dùng cái chết hóa thành sự sống. Đây mới chính là đạo lý lớn thật sự. Hiển nhiên còn có thể được Mạc Hoang thừa nhận, Mạc Hoang bản nguyên lại bị áp chế lần nữa. Đại thiên chi lực, ngươi hắn là đã cảm nhận được một chút khí tức của Vô Kiếp Thiên Vương rồi nhỉ? Ngươi nghĩ xem, hiện tại Vô Kiếp Thiên Vương này không thể hiến tế ngươi. Nhưng ta tước đi số kiếp của hắn ta thì có thể cúng tế ngươi. Bây giờ, trong hai người chúng ta, một kẻ có phúc thì người kia cũng được hưởng theo, nhưng một kẻ gặp họa thì người đó cũng không sao tránh khỏi. Mạc Hoang có thể nổi dậy được không? Tương lai có trở thành một vùng đất tồn tại to lớn chỉ sau Trung Thổ Thần Châu, được hay không, chính là xem sự lựa chọn ngày hôm nay của ngươi đấy. Cảnh Khâu vừa nói vừa liên tục cúi bái. Đùng đoàng, bản nguyên của Mạc Hoang giống như bị hắn ta nói làm cho cảm động vậy. Bên trong man hoang, tất cả bão cát đều ngừng lại, sức sống đang cô đặc. Cuối cùng, chất dẫn xuất nhả ra hàng ngàn sa trùng phù văn, nhiều đến nỗi không đếm xuể rồi chui vào bên trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh. Ngay tức khắc, Cảnh Phồn Tinh cảm giác tất cả sức mạnh của mình giống như bị một loại thần lực to lớn trói buộc lại. Hắn ta gầm thét liên tục, mưu tính vùng vẫy thoát ra, nhưng căn bản chẳng thấm vào đâu. Cảnh Phồn Tinh, đừng có dãy dụa nữa. Nếu như ngươi không dãy dụa, khiến cho ta ít hao phí đi một vài bản nguyên chi lực của Mạc Hoang thì ta còn có thể giữ lại một ít ký ức cho ngươi. Biến ngươi trở thành người bình thường một lần nữa, vẫn chính là con cháu của Cảnh gia ta. Nhưng nếu như vùng vẫy, thì sẽ thật sự là diệt vong hoàn toàn rồi. Cảnh Khâu nói chuyện không hề có một chút tình cảm nào. Cảnh Khâu đã hoàn toàn nhìn thấu Cảnh Phồn Tinh. Hắn ta là gia chủ Cảnh gia, từ nhỏ đến lớn nhìn Cảnh Phồn Tinh từng bước một trưởng thành. Mỗi một lần đều gặp phải thất bại, xưa nay cũng chưa từng thật sự tạo dựng được tên tuổi. Mặc dù gặp phải nhiều thất bại nhưng Cảnh Phồn Tinh luôn có thể thu được kỳ ngộ moi. Thế nhưng sau khi thu được kỳ ngộ moi, còn không đợi phát huy sức mạnh của kỳ ngộ này thì đã bị đánh roi xuống vực sâu. Đó là một vòng trần hoàn. Cảnh Khâu đúng là muốn xem một chút, lần này sau khi tước đoạt tất cả tu vi, khí số, bản chất của Cảnh Phồn Tinh, liệu hắn ta còn có thể lại khôi phục lần nữa và tiến thêm một bước nữa hay không? Dựa theo lý lẽ thông thường thì việc này không thể xảy ra, Cảnh Phồn Tinh chính là chuyển thế của Vô Kiếp Thiên Vương. Trong thiên đình của tương lai, Vô Kiếp Thiên Vương thân là một trong cửu đại thiên vương, địa vị chỉ đứng sau Nhật Nguyệt Chi Chủ và Thiên Đế. Cảnh Phồn Tinh không thể nào đạt được một vị trí cao như vậy, sau khi sa đọa thì chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại. Cảnh Phồn Tinh, đừng có từ chối một cách vô ích nữa. Tâm cơ của ngươi còn chưa thâm sâu bằng một phần mười ta. Tất cả thủ đoạn phản kích của ngươi, ta đều đã tính toán kỹ từ lâu, hiện tại ta chỉ không muốn ra tay mà thôi, ta mà ra tay thì ngay lập tức sẽ lấy mạng của ngươi. Sắc mặt Cảnh Khâu thay đổi không ngừng. Chỉ số thông minh của ngươi vẫn là không đủ, trí tuệ nông cạn, hơn nữa mấu chốt là dã tâm quá lớn. Nếu như ta là ngươi, sau khi bản nguyên của Vô Kiếp Thiên Vương thức tỉnh thì ta sẽ lập tức trốn đi, chờ đến lúc có đầy đủ sức mạnh lại xuất thế lần nữa. Như vậy người có thể suy tính ra được ý đồ của ngươi lại càng ít hơn. Thế nhưng ngươi ham muốn nắm quyền kiểm soát thần thánh Tát Mã Đế Quốc này trong tay, có ý đồ thay thế ta, thu được tín ngưỡng, như vậy tu vi sẽ tăng rất nhanh chóng, thậm chí có thể thu được Mạc Hoang chi tâm, có đúng không? Thật ra cho dù ta không ám hại ngươi thì trong tương lai ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ động thủ đến ám hại ta nên ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Những lời này liền truyền đến trong lòng Cảnh Phồn Tinh. Quả thật, Cảnh Phồn Tinh chính là muốn cướp đoạt quyền quản lý thần thánh Tát Mã Đế Quốc này. Kỳ thực Cảnh Khâu đã quản lý trong sa mạc cả trăm năm nay, tín ngưỡng cũng dần dần thâm nhập vào chỗ sâu trong Mạc Hoang. Nếu như Cảnh Phồn Tinh tiếp nhận việc quản lý của Cảnh Khâu, thì có thể đạt tới cảnh giới cực cao chỉ trong vòng vài năm. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm kia cũng chính là phần vạn giới, hắn ta còn thức tỉnh sớm hơn 30 năm so với cảnh phồn tinh. Sau đó quản lý một quốc gia khổng lồ với dân số lên tới mấy trăm tỷ người, trải qua 30 năm tích trữ, hắn ta mới tu luyện đến cảnh giới thiên thọ. Cảnh phồn tinh không có gốc gác này, chính vì vậy hắn ta nhất định phải đi con đường khác. Đáng tiếc là cảnh khâu sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Sức mạnh của Mạc Hoang đang tranh ngược bầu trời kia đã bị chấn áp, rồi thâm nhập vào bên trong cơ thể, từ từ cướp đoạt đi từng luồng bản nguyên thiên vương trong cơ thể hắn ta. Lúc này, bản nguyên thiên vương liên tục vặn vẹo, màu sắc lại càng sâu sắc hơn so với hỗn độn, trông có vẻ thuần túy nhưng dường như lại tràn đầy các loại phù văn, không thấy được rốt cuộc đây là trong sạch hay là vẩn đục, đây chính là bản nguyên của thiên vương. Đồ tốt, đây chính là bản nguyên của thiên vương, thứ đồ tốt nhất, hiện tại cũng tiện nghi hơn cho ta, có thể thấy được cảnh phồn tinh, ngươi không phải là thiên vương thật sự mà ta mới chính là thiên vương tương lai. Cảnh khâu nuốt những bản nguyên này vào trong, sau đó tu vi trên người hắn ta liên tục tăng lên giống như có một loại khuynh hướng chuẩn bị đột phá. Dị sổ chi đạo không phải là cửa ải, quyền hành của thiên vương, bá chủ tương lai. Cảnh khâu cắn nuốt từng miếng bản nguyên thiên vương. Bản nguyên thiên vương này hòa tan ở trong cơ thể hắn ta, làm cho một loại gông xiềng nào đó phía sâu trong cơ thể hắn ta được phá vỡ, đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Ầm ầm, hắn ta lĩnh ngộ dị sổ. Hơn nữa, thế giới chi lực trên cơ thể hắn ta chuyển hóa, sức mạnh của đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại kia chuyển hóa thành thiên tôn chi lực. Hắn ta cứ như vậy bắt đầu xung kích thiên tôn. Sức mạnh của cảnh khâu như nước lên thì thuyền lên, hấp thu càng ngày càng nhiều bản nguyên của thiên vương, khiến cho cảnh phồn tinh kia càng lúc càng suy yếu. Ước chừng mấy canh giờ trôi qua, toàn bộ bản nguyên thiên vương, khí số, thậm chí là một ít loại biến hóa trong tương lai của cảnh phồn tinh đều bị cảnh khâu hấp thu hết. Cảnh khâu rốt cục cũng thăng cấp lên thiên tôn. Mà cảnh phồn tinh không chết nhưng hắn ta lại biến thành một người bình thường lần nữa. Từ một người có thể chiến đấu với thiên tôn, ngay cả thiên tôn cũng không thể giết chết mà giờ đây đã biến thành người bình thường, khổ sở tu luyện rất nhiều năm rồi cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu. Tại sao? Tại sao? Cảnh phồn tinh dường như phát điên, hắn ta hét tên một cách điên cuồng. Cảnh khâu, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Hiện tại ta đã không còn gì cả, bị biến thành người bình thường thì không bằng ta chết đi cho xong. Cảnh phồn tinh, hiện tại việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ngươi tại biến thành người bình thường lần nữa. Làm tại từ đầu, không thiếu tài nguyên cũng không thiếu công pháp tu luyện, chỉ cần ngươi bất tử thì ở bên trong đại thế, trong tương lai nhất định ngươi sẽ lại tư thành cường giả lần nữa, cần gì phải tự giận mình như vậy. Cảnh khâu mỉm cười, bây giờ ngươi hãy ở lại đây, ta sẽ cho ngươi một ít đan dược bổ sung, ngươi có nhiều kinh nghiệm về kiếp số như vậy, thì việc tu luyện lại từ đầu sẽ vô cùng nhanh chóng, cho dù mất đi bản nguyên của vô kiếp thiên vương thì có làm sao. Cảnh phồn tinh ôm đầu, gắt gao núp ở góc cung điện. Lòng hắn ta như cho nguội, không chỉ mình hắn ta, cho dù là những người khác, trải qua nhiều lần đạt đến đỉnh phong rồi lại rơi xuống, như vậy thì cũng không thể chịu đựng nổi, cuối cùng trong số bọn họ cũng không phải là không có người tự sát. Cảnh khâu nhìn thấy bộ dạng này của cảnh phồn tinh thì lắc đầu một cái, cũng không thèm quan tâm hắn ta nữa, mà bắt đầu từ từ tiêu hóa tất cả bản nguyên thiên vương, trong cơ thể mình. Bây giờ hắn ta là đã đạt tới, cảnh giới thiên tôn nên tiêu hóa cũng rất nhanh. Bản nguyên thiên vương có thể làm cho hắn ta đột phá từng tầng giới hạn của cửa ải, tu vi mà hắn ta lĩnh ngộ còn cao minh hơn so với cảnh phồn tinh, tận mấy chục lần. Vô số sức mạnh quấn quanh ở trên cơ thể hắn ta, sau đó hắn ta đứng thẳng lên rồi cúi đầu về phía Mạc Hoang. Mạc Hoang vĩ đại, chúng ta đã ngưng tụ thành một thể, hiện tại ta thu được bản nguyên thiên vương. Trong tương lai ta sẽ hùng bá vạn giới, là nhân vật chí cao cường hoành. Hiện tại ta thật tâm thật ý tế tự ngươi. Đồng thời tỏa ra sinh cơ, ta sẽ làm cho toàn bộ Mạc Hoang tràn ngập sinh cơ. Từ nay về sau, Mạc Hoang chính là ta chính là Mạc Hoang. Như ngươi mong muốn. Một luồng ý chí mênh mông xâm nhập vào. Cảnh khâu rốt cục cũng thu được sự công nhận của Mạc Hoang chi tâm. Thiên tôn chi đạo trong cơ thể hắn ta ngay lập tức viên mãn. Sau đó từng luồng khí tức thiên thọ được sinh ra. Hắn ta vừa là thiên tôn vừa là chuyển thế của vô tận chi bảo. Bản thân đã cắn nuốt bản nguyên của vô kiếp thiên vương cùng thân phận và số mệnh của thiên vương đến tế tự Mạc Hoang chi tâm, bản thân Mạc Hoang có thể thu được bao nhiêu lợi ích lớn chứ? Đây quả thật là không hề đơn giản. Mạc Hoang chi tâm đã được hắn ta quản lý cả trăm năm, khắp nơi trong sa mạc đều có ốc đảo, cảnh khâu có công đức rất lớn. Hiện tại, hắn ta thu được sự công nhận chân chính, nói cách khác, hắn ta chính là Mạc Hoang chi chủ. Pháp Thánh đã từng muốn trở thành Man Hoang chi chủ, quản lý rất lâu nhưng vẫn không hề thành công. Thế nhưng bây giờ cảnh khâu đã thành công. Sự kiên nhẫn và kiên trì của hắn ta cuối cùng đã được đền đáp. Tứ hoang xung quanh trung thổ thần châu là Man Hoang, Mạc Hoang, Đông Hoang, Hải Hoang. Mỗi một mảnh đại lục đều ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Về bản chất mà nói thì tứ hoang đều là đại thế giới. hơn nữa còn vượt qua cả Huyền Hoàng Đại Thiên Thế Giới, Trung Ương Đại Thiên Thế Giới, Sa Bà Đại Thiên Thế Giới, Diêm Phù Đại Thiên Thế Giới và các thế giới khác. Cảnh Khâu đã có được sự thừa nhận của Mạc Hoang, tu vi bản thân đã đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới Thiên Thọ, lại còn thêm sự che chở của Mạc Hoang nên đã tự hình thành một phe phái, trong lúc loạn thế dồn dập có thể thu được cảm giác an toàn rất lớn. Đáng tiếc là đế quốc của ta vẫn còn chưa lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, ốc đảo cũng rất ít, chỉ chiếm chưa đến một phần vạn Mạc Hoang. Nếu như có thể biến toàn bộ Mạc Hoang thành ốc đảo, thực lực của ta sợ rằng cũng sẽ tăng lên mấy lần, đột phá cảnh giới Thiên Thọ cũng không kỳ lạ. Hiện tại cũng chỉ có một chút chênh lệch mà thôi, có điều trong vòng mấy tháng sau, củng cố tu vi, đột phá cảnh giới Thiên Thọ sẽ dễ như trở bàn tay, dù sao hiện tại ta chính là Thiên Vương, Vô Kiếp Thiên Vương, còn cảnh Phồn Tinh. Cảnh Khâu chậm rãi kết thúc công việc, bây giờ cũng chưa cần giết hắn ta, thậm chí có thể luyện hóa hắn ta. Với thực lực hiện tại của hắn ta, thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng hắn ta thành một người đạo cảnh hơn 20 biến. Trong tương lai, hắn ta còn có thể có cả kỳ ngộ, ta luôn cảm giác trên người hắn ta còn có rất nhiều mỡ có thể nghiền ép. Lần này Cảnh Khâu vô cùng đắc ý, tu vi tăng nhiều, thậm chí còn thu được Mạc Hoang chi tâm, tất nhiên chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng, hắn ta xem như là có đại thiên chi lực, so với pháp thánh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí là vạn tiên sư và những lão ngoan đồng kia đều không làm gì được hắn ta, một đối một còn bị hắn ta đánh bại. Không từ mà biệt, thân phận của hắn ta hiện tại đã là Vô Kiếp Thiên Vương. Tiếp theo, chuyện ta cần làm rất đơn giản, chính là đi tìm những thiên vương khác. Hiện tại cửu đại thiên vương đã xuất hiện hai người, ta là một, đại phần thiên vương Tiêu Viêm kia là hai. Những người khác vẫn chưa hề xuất thế, ta phải đi tìm kiếm từng người một, sau đó nuốt chửng bọn họ ngay trong lúc đó. Cảnh Khâu liền lên kế hoạch, hiện tại ta có Mạc Hoang trong tay, có thể vận dụng Mạc Hoang chi lực. Đây chính là uy năng vô thượng của đại thế giới, trấn áp đại phần thiên vương cũng không phải là chuyện không thể, huống chi là những chuyển thế chi thân khác. Nếu như ta liên tục cắn nuốt bản nguyên của cửu đại thiên tôn, tụ tập lại với nhau, sau đó tu thành một cảnh giới và mức độ nào đó, điều càng mấu chốt hơn chính là đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ, mà là một tồn tại thật sự. Hiện tại ta cắn nuốt Vô Kiếp Thiên Vương, trước mắt đang là thời kỳ loạn lạc, thời đại tối tăm nhất, cục diện hỗn loạn không có kết cấu, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra. Đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất, bên trong thời đại này, ta có thể thỏa thích triển khai mưu kế cùng tài hoa của ta. Ma tai lần này chính là phản công của ma tộc, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải cẩn thận ứng phó, nhờ đó mà không có thời gian để đối phó với ta, ta có thể thong dong làm rất nhiều chuyện. Nếu như ta phát hiện thiên đế chuyển thế chi nhân thì ta sẽ nuốt chửng, chỉ sợ rằng tương lai sẽ do ta làm chủ. Đôi mắt Cảnh Khâu nhìn xuyên qua rất nhiều thời không, rồi rơi vào bên trong Trung Thổ Thần Châu. Ban đầu, phía trên bầu trời Trung Thổ Thần Châu dường như có một tầng thiên võng vô hình bao phủ, cho dù là thần thánh, thậm chí là cả thiên tôn đều không thấy rõ một chút động tĩnh của Trung Thổ Thần Châu. Đây là bố cục phòng ngừa có người nhòm ngó của Tĩnh Tiên Ti, bằng không bất cứ cao thủ nào cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Ở bên trong Thần Châu thông qua thời không, đó không phải là sự xáo trộn sao? Căn bản không thể hiện ra uy nghiêm của Vĩnh Triều. Tuy nhiên bây giờ Cảnh Khâu đã trở thành Vô Kiếp Thiên Vương, ánh mắt của hắn ta thật sự có thể nhìn thấu thiên võng được Tĩnh Tiên Ti bố trí. Ở trong mắt của Cảnh Khâu, tuy là số mệnh của Trung Thổ Thần Châu sinh sôi nảy nở, nhưng ở phía dưới Nhiệt Châu thì ma khí dần dần thẩm thấu ra ngoài, dường như bất cứ lúc nào ma khí cường đại cũng đều có thể tiến công, bao trùm cả Thần Châu Đại Lục, làm tan nát hết cục diện mà Vĩnh Triều vất vả lập ra. Lần ma tộc xâm tấn này đúng thật là bỏ hết tâm huyết, rất nhiều cô ma từ xa xưa chưa từng xuất thế đều ào ào xuất hiện. Lúc này, Cảnh Khâu đang quan sát, sắc mặt hắn ta cũng dần dần trở nên hoảng sợ. Thật ra hắn ta cũng biết ma tộc tụ tập lại lần nữa rồi tiến hành xâm tấn, nhưng vì khi ấy tu vi vẫn chưa đủ nên hắn ta cũng không thể nhìn rõ được các bí mật thật giả như thế nào. Bây giờ thực lực của Cảnh Khâu đột nhiên tăng lên mấy chục tầng, ngay lập tức hắn ta đã phát hiện được một ít hỗn độn cô ma, thậm chí là rất nhiều khí tức thần bí tồn tại. Thực lực của Tĩnh Tiên Ti cổ Trần Sa kia thật sự sâu không lường được, dù có thể ngăn cản được ma tộc đi nữa nhưng nếu muốn đánh tan thì chỉ sợ không dễ dàng được như vậy. Nhất là khi ma tộc tấn công chỉ là một chuyện, Tĩnh Tiên Ti có quá nhiều kẻ thù lại là một chuyện khác. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, đám liên minh Đông Hoang, ngoài ra còn có Thiên Đế Ứng Vận Chi Nhân và rất nhiều nhân vật cổ xưa khác. Đại thiên thế giới có rất nhiều thiên tôn, hơn nữa sâu trong vô tận đại lục, này còn có rất nhiều lão cổ đồng vẫn đang ẩn núp, không hề xuất hiện. Nếu như lấy ma tài này làm điểm hấp dẫn, tất cả đều đồng loạt xông lên thì Tĩnh Tiên Ti và triều đình nhất định sẽ sụp đổ, khi ấy mới đúng là lúc quần hùng cùng nổi lên. Thời đại hỗn loạn nhất sẽ bắt đầu. Như vậy, cơ hội của ta cũng tới. Nhìn thấy ma tộc tụ tập đến đông đảo như vậy, trong lòng Cảnh Khâu mừng thầm. để xem lần này Tĩnh Tiên Ti sẽ ứng phó như thế nào. Ngay lúc hắn ta suy nghĩ phải làm sao để thực hiện kế hoạch, và chờ đợi đến thời cơ thì trong chớp mắt, từ sâu bên trong ma vực, ở Nghiệt Châu truyền ra một âm thanh gần như muốn hủy thiên diệt địa, tiếng hỗn độn nổ tung, trong nháy mắt đã lan truyền ra vô số thời không. Cho dù là lấy tu vi của Cảnh Khâu, hiện tại thì cũng bị kinh hãi đến thiếu điều rơi xuống mặt đất. Hắn ta sợ mất mật, tóc gáy dựng hết lên, gần như có cảm giác mình bị dọa chết vậy. Sau đó, Cảnh Khâu thấy được một cảnh tượng khó tin. Tầng ma vực thứ nhất hoàn toàn bị xóa sạch, biến mất hoàn toàn khỏi vạn giới, không bao giờ tồn tại nữa. Mà cứ điểm tập kết của đại quân ma tộc nằm giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của ma vực cũng bị đánh đến tan tác chia năm xẻ bảy, vô số ma tộc bị tiêu diệt ngay tại chỗ, cũng không biết trong đó có bao nhiêu cao thủ ma tộc chết đi, còn có rất nhiều lão cổ đồng của ma tộc cũng bị đánh cho trọng thương, không biết đã đi nơi nào. Có điều, cứ điểm phục ma vẫn vững vàng rơi vào trong tầng thứ hai của ma vực, cũng không hề chịu bất kỳ thương tổn nào đại quân ma tộc tập kết, vô số chủng tộc luyện thành đại trận, và cứ điểm quân sự lại cứ như vậy mà đột nhiên bị chấn động, và đánh vỡ hết thảy. Rốt cuộc là cái gì? Là sức mạnh mà đại thiên thế giới bùng phát ra đó. Cảnh Khâu gần như quỳ sụp xuống, toàn thân hắn ta đều bị chấn áp. Hắn ta biết, chỉ cần một trận sét đánh xuống thôi thì đại địa mạc hoang của mình, nhất định không còn tồn tại được nữa. Tất cả tính toán khổ cực khi đứng trước sức mạnh này đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa, căn bản không đáng để nhắc tới. Vào lúc này, một luồng âm thanh vang vọng ở bên trên Thần Châu Đại Lục. Chư vị thần dân, bách tính thiên hạ, ma tộc tụ tập đại quân, khí thế hùng hổ, tiến công đến muốn diệt Thần Châu ta. Có điều, ta, ti chủ của Tĩnh Tiên Ti, vương gia cổ Trần Sa, thúc giục thần thông cao nhất là Thiên Đế Chi Nộ, một lần liền đánh tan đoàn quân ma tộc. Hiện tại ma tộc đã bị đánh cho sụp đổ khắp nơi, không ra thể thống gì, chư vị đều có thể tiến vào trong ma vực và đánh chết ma đầu, giành được thành tựu. Đây là âm thanh được truyền ra từ Tĩnh Tiên Ti. Uy nghiêm của cổ Trần Sa thể hiện ra đây càng thâm nhập sâu vào lòng người. Trong chớp mắt, Cảnh Khâu dường như cảm thấy vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều, giống như ngọn lửa bừng bừng bị người ta tạt một gáo dầu, bắt đầu cháy lớn hừng hực, kéo dài, đến tận chân trời. Dầu sôi lửa bỏng, quốc vận hưng thịnh. Vào giờ phút này, vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều có thể đạt tới mức cản trở hiện thực, xoay chuyển thời không. Có thể nói, từ xưa đến nay số mệnh quốc gia chưa thể đạt được đến trình độ này. Thiên Đế Chi Nộ, Thiên Đế Chi Nộ. Cảnh Khâu lẩm bẩm nói, dưới một kích của sấm sét này, ma tộc liền sụp đổ, chắc chắn là Thiên Đế đã tức giận rồi. Lẽ nào Thiên Đế đã rơi vào trong tay cổ Trần Sa? Nếu như vậy, tất cả kế hoạch của ta đều sẽ không thực hiện được mất. Vốn dĩ lần này Cảnh Khâu đạt được bản nguyên của Vô Kiếp Thiên Vương, rất nhanh sẽ có thể tu thành Vô Thượng Đại Đạo, lại còn có được sự thừa nhận của toàn bộ Mạc Hoang nên muốn làm lớn một hồi. Nhưng kể từ khi bên trong ma vực truyền ra thần lôi kia thì tựa như toàn bộ hy vọng của hắn ta đều bị đánh cho vỡ vụn, niềm tin của chính mình cũng giống như đã mất hết đi. Vào lúc này, Cảnh Phồn Tinh cười rộ lên, Cảnh Khâu, ngươi tính toán khổ cực thế nào đi chẳng nữa thì rốt cuộc vẫn kém hơn Tĩnh Tiên Ti kia rất nhiều. Mặc dù ta hận cổ Trần Sa đến cực điểm, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hắn mới là bá chủ chân chính, tất cả những tính toán của ngươi đều trở nên vô ích rồi. Ta hận thật đấy, nếu như lúc đó tư tưởng của ta có thể xoay chuyển, thì đã nương nhờ được vào Tĩnh Tiên Ti rồi, tuyệt đối sẽ không phải rơi vào cục diện như bây giờ. Khi đó, nhất định ta sẽ nắm quyền lớn, hô mưa gọi gió. Làm gì giống bây giờ, hệt như một con chó chết. Cảnh Phồn Tinh, ngươi mất đi tất cả vinh quang cùng tôn nghiêm, giờ lại muốn cúi đầu trước Tĩnh Tiên Ti sao? Ngươi đừng quên vị hôn thê của ngươi, Võ Đương Không đã bị Cổ Đạp Tiên mạnh mẽ triệu vào trong cung, còn cảnh gia chúng ta đều bị Tĩnh Tiên Ti tiêu diệt hết, chết không biết bao nhiêu đệ tử. Bây giờ ngươi hy sinh vì gia tộc cũng không có vấn đề gì. Huống hồ ta còn sẽ bồi dưỡng ngươi, chờ đến khi ta cắn nuốt những tên thiên vương khác thì sẽ để cho ngươi cũng thăng cấp lên thành thiên tôn, thậm chí là mạnh hơn nữa. Bây giờ ngươi trả giá, tương lai sau này đều sẽ được hồi báo lại, chẳng lẽ điều này ngươi cũng không hiểu sao? Sắc mặt Cảnh Khâu bình tĩnh lại, hắn ta nói, cổ Trần Sa thế mà tại đánh tan được tiên minh ma tộc. Nếu như vậy thì có thể ta sẽ phải phỏng đoán tại thực lực của hắn và Tĩnh Tiên Ti. Một lần nữa, bây giờ hắn chiếm được thế thượng phong một thời gian thôi, nhưng ta cũng không phải là không có cách ngươi chờ xem, ta sẽ làm cho Cảnh gia trở thành chúa thê chân chính. Ta, Cảnh Khâu, sau này nhất định sẽ trở thành thiên đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ Cảnh Khâu cũng không có ý nghĩ đó, nhưng sau khi hắn ta cắn nuốt được bản nguyên của Vô Kiếp Thiên Vương, thu được đại thiên chi lực của Mạc Hoang thì dã tâm hệt như bóng cao su vậy, bắt đầu mãnh liệt bành trướng ra. Ta sẽ chờ xem. Cảnh Phồn Tinh co lại thành một đoàn, thật giống như tên ăn mày, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Phía sâu trong thời không, cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn, cấp tốc điều tức, và khôi phục lại sức mạnh không thể tưởng tượng được ta thôi thúc bình sinh sở học, của mình ngưng tụ ra được thiên đế chi nộ, bắt chước đòn công kích mạnh nhất đại thiên hồng hoang long lôi của hồng hoang long môn. Uy lực tại lớn mạnh như vậy, cũng tiêu hao không ít sức mạnh, ít nhất trong khoảng thời gian 2-3 tháng tiếp theo cũng không thể phát huy được một kích như vậy. Cổ Trần Sa dùng thiên đế chi nộ, một lần là đã phá hủy cả một cứ điểm của tiên minh ma tộc, đánh chết không biết bao nhiêu ma đầu. Có điều, nhiều lão cô đồng cũng không bị giết chết mà chỉ trọng thương, nhưng dù gì đi nữa bọn họ cũng đã bị dọa cho sợ mất mật, trong nháy mắt đã trốn vào sâu bên trong ma vực. Cứ như vậy, ma tộc vốn cực kỳ hưng hãn, bây giờ đã lập tức sụp đổ, đại quân và các cao thủ Vĩnh Triều cũng thừa thế tiến công, chắc chắn có thể giành lấy được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Chưa nói đến việc có thể khiến cho triều đình và vận mệnh quốc gia tăng mạnh, lực ngưng tụ cá nhân của Cổ Trần Sa cũng sẽ đạt tới một cực hạn trước nay chưa từng có. Thần uy của Trần Sa Vương gia quả thật là vô địch mà. Bá chủ đương thời, càn quét là ma. Một xét diệt vạn ma, thậm chí ngay cả tầng ma vực thứ nhất cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Đúng đấy, vốn dĩ ta nghĩ rằng lần này ma tộc tiến công, thì triều đình chúng ta sẽ phải lâm vào khổ chiến, nhưng không ngờ chỉ một tia xét mà đã lập tức đánh tan ma tộc. Đó chính là công lao của vương gia cả đó. Tĩnh Tiên Ti đã vô địch thiên hạ, hơn nữa vương gia lại còn có bản lĩnh cao cường. Đất nước chúng ta có Tĩnh Tiên Ti thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Vô số ý niệm truyền đến từ trong không trung đều tụ tập trên người Cổ Trần Sa. Tĩnh Tiên Ti đã sớm phái Thương Sinh Đại Soái ra, còn sử dụng các loại kênh tuyên truyền, trong nháy mắt, tin tức Cổ Trần Sa dùng xét đánh phá ma vực lập tức được truyền đi khắp bốn phương tám hướng, thậm chí là lãnh thổ ở bên ngoài cũng nhận được tin. Hiện tại đã không, giống với Thiên Phủ 14 năm trước, trước kia, một vài tin tức ít nhất cũng phải cần mười mấy ngày, hay thậm chí là một tháng để có thể truyền được tới kinh thành. Nếu như muốn truyền khắp thiên hạ thì chỉ sợ phải cần đến nửa năm, hoặc là một năm sau cũng nên. Nhưng bây giờ tất nhiên đã khác, triều đình Tĩnh Tiên Ti đã thành lập ra thiên võng hệ thống, ở các thành phố lớn hay thậm chí trong các vùng nông thôn nhỏ đều có kênh tuyên truyền. Gần như chỉ cần trong nháy mắt, tin tức quan trọng nào đó đều sẽ được truyền đi khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều có thể biết tin. Loại hiệu suất này đâu chỉ tăng lên mấy vạn lần hơn trước kia chứ. Dựa theo điều này mà nói, vận mệnh quốc gia sẽ ngưng luyện gấp trăm ngàn lần so với trước kia. Trước đây, trên thực tế, triều đình ở trong lòng bách tính rất xa xôi, nhưng giờ đây dân chúng đều có thể cảm nhận được triều đình luôn luôn bên người, âm thanh mình phát ra, triều đình lập tức có thể tiếp nhận và tương tự, động tĩnh của triều đình cũng có thể được mình nghe thấy. Cứ như vậy, triều đình và dân chúng cũng không còn bất cứ khoảng cách nào. Công lao của Cổ Trần Sa trong nháy mắt lan truyền đến khắp trên dưới toàn quốc, trên lãnh thổ rộng lớn, vô số người đều thật lòng cảm tạ hắn, sùng bái hắn, thậm chí là tế lễ với hắn. Trong chớp mắt, những ý niệm trong lòng của họ đều tụ tập ở trên người hắn, sau đó rót vào bên trong thần châu hồ lô, bị hắn tinh luyện, thực lực khôi phục lại cực nhanh. Xem ra mình đã đánh giá thấp sức mạnh của lòng người trong thiên hạ rồi. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, nếu như lòng người sôi trào như vậy thì căn bản không cần phải mất 2-3 tháng, chỉ cần 2-3 ngày là đã có thể khôi phục lại hoàn toàn lực lượng của một kích vừa rồi. Nếu như lần này, vận mệnh quốc gia lại tăng lên, thì có thể mình sẽ chỉnh hợp mấy trăm tỷ dân chúng của đại phần, chiều lại một lần nữa, như vậy thì đến khi một kích thiên đế chi nộ của mình có thể cuồn cuộn phát ra không ngừng, còn ai có thể là đối thủ của mình được nữa đây? Một kích này của Cổ Trần Sa cần ấp ủ rất lâu, hơn nữa cũng sẽ tiêu hao cực kỳ lớn. Nhưng nếu như hắn chỉnh hợp thiên hạ, để cho mấy trăm tỷ dân chúng đại phần triều cũng hợp nhất với triều đình, vậy thì chưa kể đến tu vi của hắn sẽ tăng lên, mà còn có thể tiện tay phát ra thiên đế chi nộ, mà không cần phải ấp ủ quá lâu. Đã như thế thì cái gì mà vạn tiên sư, cái gì mà tam đại thiên tôn, liên minh thiên địa lão tổ gì đó, tất cả đều như gà đất chó sành mà thôi. Trực tiếp tới cửa đánh tan, cướp đoạt tế thiên phủ chiếu, vô tận chi tâm, thiên địa huyền môn, biến những lão cổ đồng này thành người phàm hết. Tuy rằng ma tộc đã bị đánh tan, nhưng vẫn rất nguy hiểm, thế nhưng Cổ Trần Sa sẽ không tự mình giết chóc. Hắn muốn để cho dân chúng và các cao thủ trong thiên hạ đi rèn luyện, tốt hơn là tự hắn đi giết nhiều. Bởi vì nếu vận mệnh quốc gia mà cường thịnh thì đó chính là lợi ích lớn nhất đối với hắn. Mặc dù Cảnh Khâu Áng Chừng Cổ Trần Sa thật sự rất cao thâm, nhưng chuyện đến mức trước mắt, hắn ta vẫn còn cảm thấy mình đã xem nhẹ Cổ Trần Sa rồi. Hắn ta nghĩ rằng dựa vào thực lực của chính mình, thì dù thế nào cũng có thể chống đỡ qua vài ngày. Đến lúc đó, thiên hạ đại thế, còn có những thế lực khác sẽ tới cứu hắn ta, bản thân hắn ta cũng có thể nắm chắc Mạc Hoang Chi Tâm trong tay. Sau khi có đại số mệnh thì hắn ta sẽ là đối tượng được rất nhiều người dựa vào. Hơn nữa, có rất nhiều người không dễ dàng tha thứ cho sự bành trướng thêm lần nữa của Tĩnh Tiên Ti và Cố Trần Sa. Nếu như để cho Tĩnh Tiên Ti nắm giữ Tứ Hoang, về cơ bản là không thế nào lay động được nữa rồi. Hiện tại, Tứ Hoang đã rơi vào tay của kẻ khác, Cảnh Khâu thế mà cảm thấy trên thực tế Tĩnh Tiên Ti đang đứng trước dầu sôi lửa bỏng. cho nên hắn ta mới cả gan tày trời đối kháng với Cổ Trần Sa, mà chẳng hề kiêng nể. Nhưng bây giờ, Cổ Trần Sa vừa động thủ, thì hắn ta đã cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn ập đến rồi. Căn bản là chống đỡ không nổi. Nếu như trong lúc cả hai bên giao chiến mà hắn ta có xu thế suy sụp, thì có thể sẽ bị chôn vùi vào cùng cho bụi bất cứ lúc nào. Cảnh Khâu, ngươi nghĩ xem đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm kia đi. Cảnh giới tu vi của hắn ta cao hơn ngươi, còn nắm trong tay 7 món vô tận chi bảo. Hơn nữa tại nắm giữ mấy trăm tỷ dân của Vương Triều Đại Phân, nhưng căn bản tại chẳng phải là đối thủ của ta. Hắn ta bị ta đánh bại, xém chút nữa là hồn phi phách tán. Cuối cùng còn bị ta cướp đi 7 món vô tận chi bảo nữa chứ. Hiện tại, ngươi chỉ có một vô tận chi bảo, Thiên Vương bổn nguyên cũng chưa luyện hóa hoàn toàn. Sao có thể đấu với ta được đây? Và tại thúc ta chiến đấu với đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm, sức mạnh cũng thắng cấp tên rất nhiều. 7 món vô tận chi bảo đều đã được dung hòa và luyện hóa vào bên trong thần châu hồ lô của ta rồi. Tất nhiên là ngươi không thể nào chống lại được ta đâu. Cho dù ngươi có thể sử dụng hết Mạc Hoang bản nguyên, thì ta cũng sẽ dùng thần châu bản nguyên để áp chế nó. Cổ Trần Sa từ từ nói, nhưng mà, ngươi ngược lại còn có thể tự hủy diệt bản thân, tốt hay xấu gì rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, ta thật đúng là không thể nào ngăn nổi ngươi. Lời nói của Cổ Trần Sa thật sự rất giống đang trêu tức người khác. Cảnh Khâu, nếu như ngươi không đưa bản thân mình vào tình thế khó xử, thì ta còn có thể trấn áp ngươi, cướp lấy bản nguyên của ngươi, giống như ngươi tước đi bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh đấy. Sao ngươi lại không ngọc nát đá tan chứ? Hay là ngươi cho rằng bản thân có thể cầm cự được? Cảnh Phồn Tinh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, khoái ý mà phóng đại lên. Cảnh Khâu, đây chính là báo ứng, đó gọi là ác nhân tự có ác báo đấy. Ngươi vừa cướp đi tất cả bản nguyên của ta, thì hiện tại đã có người đến để đoạt lấy hết toàn bộ bản nguyên của ngươi. Cổ Trần Sa, ta nguyện ý gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, bằng lòng vứt bỏ đi tất cả các tín ngưỡng trước kia của ta. Ta thật lòng thành tâm thành ý mong muốn trở thành một thành viên của Tĩnh Tiên Ti, thờ phụng đạo lý của Tĩnh Tiên Ti, ngày ngày thành kính tu hành nhân long chi đạo. Đây chính là tâm nguyện của ta sẵn lòng làm tất cả mọi điều. Thật không? Cổ Trần Sa vừa nghe được lời nói này thì trên khuôn mặt hắn đã lộ rõ ý cười, như ngươi mong muốn, thờ phụng nhân long chi đạo của ta, điều này tuyệt đối là một chân lý. Một khi đã như vậy, ta sẽ trả lại bản nguyên của Vô Kiếp Thiên Vương cho ngươi. Nếu như ngươi sớm giác ngộ ra thì đâu đến nỗi phải rơi vào cục diện như ngày hôm nay đâu chứ. Ầm ầm. Ngay khi Cảnh Phồn Tinh nói xong, giống như là cảm nhận một điều gì đó bên trong nơi u tối, bản nguyên của Vô Kiếp Thiên Vương trên người Cảnh Khâu đang dần dao động mãnh liệt, khiến cho Cảnh Khâu không thể nào khống chế được thế cục này. Đáng chết, sớm biết như vậy thì ta đã giết ngươi đi. Cảnh Phồn Tinh, vào giờ khắc này, thế mà ngươi lại có thể làm càn, bị kẻ khác lợi dụng. Cảnh Khâu đột nhiên giận dữ. Hắn ta vung tay mình lên, ngay tức khắc có một cổ sức mạnh lao tới muốn giết chết Cảnh Phồn Tinh. Hắn ta có chút hối hận vì đã không giết chết Cảnh Phồn Tinh ngay tại trận. Bây giờ đây, số mệnh của Cảnh Phồn Tinh đã bị kẻ khác lợi dụng, khiến cho bản nguyên Vô Kiếp Thiên Vương của hắn ta dao động lên. Căn bản là khống chế không được nên mới làm cho sức mạnh lớn mạnh giảm đi không dứt. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới. Trong nháy mắt, Cảnh Phồn Tinh đã được bảo vệ, không người nào có thể động vào một cọng tóc của hắn ta. Cảnh Phồn Tinh là chân thân của Vô Kiếp Thiên Vương, nếu như chết đi, tất nhiên số mệnh cũng tan biến theo. Nhưng nếu hắn ta không chết thì vẫn có thể bị bí pháp dẫn động, do đó mà làm cho bản nguyên trên người Cảnh Khâu chảy ngược lại lần nữa. Đương nhiên, đây cũng là do lúc Cảnh Khâu đạt được Vô Kiếp Thiên Vương còn quá nông cạn. Nếu như qua tiếp mấy tháng nữa, căn cơ vững chắc, tiêu hóa được số mệnh, thế thì Cảnh Phồn Tinh sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào nữa rồi. Cổ Trần Sa nắm bắt được thời cơ này mới đột nhiên động thủ, đánh cho tên Cảnh Khâu trở tay không kịp. Cảnh Khâu không giết được Cảnh Phồn Tinh, thế thì cũng không áp chế được sự phản phệ số mệnh của đối phương. Nếu Cảnh Phồn Tinh không có Cổ Trần Sa trợ giúp, phản phệ số mệnh căn bản không là thứ gì cả. Nhưng hiện tại, Cổ Trần Sa nhanh nhạy đến mức quỷ thần khó lường trước, số mệnh phản lại, gần như có thể khiến cho Cảnh Khâu kiệt sức. Dù sao Cảnh Phồn Tinh cũng chính là Vô Kiếp Thiên Vương chuyển thế, nếu như Cảnh Khâu cưỡng ép cướp đoạt, trên thực tế, tới một mức độ nào đó chính là làm trái thiên mệnh, hắn ta nhất định sẽ bị diệt vong. Đáng chết, số mệnh của ta đã bị rút đi, bản nguyên dao động. Mặc dù chúng ở trong cơ thể của ta, nhưng ta lại hoàn toàn không khống chế nổi. Cảnh Khâu lòng như lửa đốt, cứ như thế, ngay cả ngọc nát đá tan thì ta cũng làm không xong nữa. Cảnh Khâu, ta xem thử ai có thể tới cứu ngươi được đây. Cảnh Phồn Tinh bật cười thành tiếng, báo ứng không hề sai mà, quả báo rất đúng. Không phải do quả báo chưa tới, mà là đến lúc nào đó, báo ứng sẽ ập lên đầy đầu. Ta tới cứu ngươi. Ngay lúc Cảnh Khâu đang đứng trước dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Sau đó, một luồng sức mạnh cuồn cuộn mạnh mẽ thâm nhập vào trong thân thể của Cảnh Khâu, khiến cho cơ thể hắn ta đột ngột vững vàng lên bản nguyên của vô kiếp thiên vương, lúc nãy vừa mới dao động kia, cũng đã bình ổn trở lại. Một bóng người xuất hiện. Người này là một thanh niên, khắp người dường như mang theo tai nan chi khí cực kỳ nồng đậm. Tai nan chi khí này rất thuần túy, giống như tai họa do thiên đế trừng phạt nhân gian mà tạo thành. Hắn ta chính là thành viên của thiên đình. Sau khi thanh niên này xuất hiện, hắn ta nhìn vào Cổ Trần Sa và nói, Cổ Trần Sa, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Năm đó, ngươi không giết chết ta, hiện tại ta đã có thể đạt được đại công quả. Ngươi có muốn đối phó với ta cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Cốc Họa, vậy mà lại là ngươi. Cổ Trần Sa nhìn thanh niên trước mắt là đã nhận ra hắn ta ngay. Người này chính là Cốc Họa, rất lâu về trước là đối thủ của hắn. Là kẻ đầu tiên từng ám sát Cổ Trần Sa trên biển, nhưng lại bị hắn cướp mất kim đan. Sau này Cốc Họa lại được Huyền Hoàng Long Đế hồi sinh lại, hơn nữa còn đạt được sự huyền diệu của Tai Tinh. Sau đó, Cốc Họa này cùng với Cảnh Phồn Tinh, Vong Cơ trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn, Tiêu Viêm trưởng lão, tứ đại cao thủ, ở trong ma vực vây giết Cổ Trần Sa. Kết quả cả hai người Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm trưởng lão đều bị giết chết, Cảnh Phồn Tinh tẩu thoát, mắt thấy Cốc Họa cũng sắp bị luyện hóa, nhưng lại được Huyền Hoang Long Đế cứu thoát. Sau đó, Cốc Họa không còn xuất hiện nữa. Lần này lộ mặt, Cổ Trần Sa lộ vẻ ngạc nhiên, thân phận của Cốc Họa chắc không đơn giản. Cốc Họa, ngược lại ta không hề lường trước được, ngươi thế mà lại là tai nan thiên vương chuyển thế. Cổ Trần Sa nhìn Cốc Họa, hơn nữa, ngươi giành được hải hoang chi tâm. Thực ra thì có lẽ ta đã đoán ra được một ít rồi, nhưng lại không rảnh để đi quan tâm những chuyện như này, thế mà để cho ngươi tóm lấy sơ hở ấy. Không sai, ngươi để cho Văn Hồng Thái sư kia mưu tính chiếm đóng Đại Uy Vương Triều. Nhưng lại không ngờ tới ta lại có thể mượn thế nổi dậy, giành được hải hoang chi tâm để thức tỉnh chuyển thế của tai nan thiên vương. Cốc Họa nhìn Cổ Trần Sa và nói, chẳng qua cũng là do chuyện ở Tĩnh Tiên Ti của các ngươi quá nhiều, trăm bí mật cũng có một cái sơ hở chứ. Nếu như chuyện gì bọn ngươi cũng có thể nắm hết trong tay, vậy thì chẳng phải toàn thiên hạ đều bị các ngươi khống chế hết rồi sao? Khó trách ngươi giải cứu Cảnh Khâu. Cổ Trần Sa thản nhiên nhìn Cốc Họa, hiện tại Cảnh Khâu đã đoạt được chuyển thế của vô kiếp thiên vương, lại có được mạc hoang chi tâm. Mà bản thân ngươi chính là tai nan thiên vương chuyển thế, giành được hải hoang chi tâm. Hai người các ngươi liên thủ thì có thể công kích vào bên trong Trung Thổ Thần Châu, có thể bảo vệ được mình. Xem ra, hôm nay ta không thể làm gì các ngươi được rồi đúng không? Đúng. Nếu như chúng ta chỉ có một người, thế thì ngươi có thể tùy ý trấn áp. Nhưng hiện tại hai người bọn ta liên thủ, với sức mạnh và thực lực của bọn ta, ngươi muốn áp chế cũng không phải là không được. Nhưng tuyệt đối không hề dễ dàng như thế đâu. Ngoài ra, ta nắm giữ hải hoang, ở hải ngoại của bên triều đình cũng có rất nhiều quốc gia trên đảo. Nếu như ta huy động lực lượng của hải hoang, ngay lập tức có thể phá hủy toàn bộ những quốc gia trên đảo. Ngươi muốn ngăn cản cũng khó mà được. Cốc Họa chậm rãi mà nói, lại nói tiếp, cũng không chỉ có hai người bọn ta liên minh lại đối phó ngươi. Huyền Tâm đại nhân, ngươi cũng ra đi. Vù, một luồng tiếng động dội lại. Một quầng sáng hình trái tim cũng xuất hiện. Trong quầng sáng hình trái tim này hiện ra một vị thiếu niên, chính là Huyền Tâm. Năm đó, thiếu trưởng môn Huyền Tâm của Thiên Địa Huyền Môn bị Thiên Phù Đại Chiếu Cổ Đạp Tiên giết chết, sau đó được Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa hồi sinh, rồi lại thoát khỏi sự khống chế của Cổ Thiên Sa, hoàn toàn được tự do tự tại. Huyền Tâm chính là Vô Tận Chi Tâm chuyển thế. Nhưng mà, hắn ta đã nắm giữ Đông Hoang Chi Tâm. Lại thêm một tên nữa. Cổ Trần Sa nhìn thấy Huyền Tâm thì sắc mặt cũng không hề thay đổi. Ngược lại, Huyền Tâm nhìn Cổ Trần Sa với một vẻ mặt thù hận vô cùng. Ngươi chính là nhi tử của Cổ Đạp Tiên, tên tiểu súc sinh Cổ Trần Sa sao? Huyền Tâm đằng đằng sát khí, giọng điệu cũng u ám lạnh lẽo, gan ngươi cũng to quá đấy, thế mà lại đi gây chuyện khắp nơi. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, Huyền Tâm, ngươi đã chết một lần rồi, nhưng lại không chịu giác ngộ ra, cũng không biết rốt cuộc bản thân mình chết vì nguyên do gì à? Xem ra lại phải dẫm lên vết xe đổ rồi. Phụ hoàng có thể giết chết ngươi, thì ta cũng giết được ngươi. Cảnh Khâu, Họa Cốc, ba ngươi chúng ta dứt khoát huy động Tam Hoang Chi Tâm và Đại Thiên Chi Lực, để trấn áp tên tiểu súc sinh ấy tại nơi đây. Giết chết hắn ta hoàn toàn, được không? Giọng điệu của Huyền Tâm ngày càng đầy thù hận. Không dễ dàng như thế đâu. Cốc Họa lắc đầu, cho dù có triệu tập sức mạnh của tứ hoang thì cũng không thể đối phó được hắn đâu. Cùng lắm cũng chỉ có thể bảo vệ được bản thân mình mà thôi. Huống hồ chi Huyền Tâm đại nhân ngươi vẫn chưa phải là thiên vương chuyển thế. Điều Cốc Họa nói là sự thật. Nếu muốn đối phó với Cổ Trần Sa, chỉ bằng ba người này thì chỉ có thể bảo vệ được mình thôi. Ngay lúc sơ ý, Cổ Trần Sa đã trở thành một trong những kẻ khó đối phó nhất trong thiên địa. Cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ thiên đế xuất thế là có thể chống lại được ta ra, ba người các ngươi đều không được. Cổ Trần Sa nhìn thấy ba tên này liên thủ, hắn cũng không quan tâm lắm, giống như là nhìn một đám quân ô hợp mà thôi, cũng tốt, để cho các ngươi sống thêm vài ngày nữa vậy. Vèo, Cổ Trần Sa không hề ra tay, hắn trực tiếp rời khỏi Mạc Hoang. Huyền, Tâm đại nhân, Cốc Họa thấy Huyền Tâm còn muốn đuổi theo nên vội vàng ngăn cản, đừng để chúng kế. Tên này không ra tay với chúng ta, trên thực tế là bởi vì đòn sát thủ của hắn cũng không hề ngưng tụ lại. Người ngẫm lại mà xem, hắn chỉ cần dùng một đòn là đã đánh tan quân đoàn của ma tộc. Nếu như hắn lại dùng đòn này để đánh chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Đòn sấm sét này so với Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi, trong truyền thuyết thì lại càng lợi hại hơn đấy. Không sai, chắc chắn Cổ Trần Sa không dễ đối phó như thế đâu. Nếu như chúng ta sơ sẩy một chút thì sẽ trúng thủ đoạn thâm độc của tên này ngay. Cảnh Khâu nghĩ lại mà có chút sợ hãi. Ba người Huyên Tâm, Cảnh Khâu và Cốc Họa tập trung lại bên nhau. Khi nhìn thấy Cổ Trần Sa đã rời đi, bọn hắn mới cảm thấy như vừa chút được gánh nặng trên vai xuống. Dù cho là bản thân Huyên Tâm, lúc nói chuyện thì khuôn mặt và giọng điệu của hắn ta rất dữ dằn, nhưng khi đối mặt với Cổ Trần Sa cũng phải sợ hắn sẽ đột ngột xuất chiêu. Huyền Tâm này đã sớm âm thầm ước lượng về sức mạnh của Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti, hắn ta nhìn thấy rõ mình vạn lần cũng không thể đấu nổi cả hai. Hai vị, ở Đông Hoang Thiên Địa Huyên Môn, bọn ta đã tạo ra một liên minh to lớn bao gồm Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, Tam Đại Thiên Tôn, Võ Đương Không. Liên minh này có thể đối đầu với Tĩnh Tiên Ti và Cổ Trần Sa. Việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, để tránh bị người này thúc giục lực lượng và đánh bại từng người chúng ta. Nếu như hai vị gia nhập vào liên minh của bọn ta, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra đó. Huyền Tâm ngay lập tức tôi kéo. Huyền Tâm huynh, ta sớm đã biết Thiên Địa Lão Tổ của Thiên Địa Huyền Môn sống lại, lập thành một liên minh to lớn. Nhưng nguyên do ta không muốn gia nhập vào thì cực kỳ đơn giản. Bởi vì trong liên minh của các ngươi có quá nhiều kẻ lòng dạ khó lường. Giả dụ như Tam Đại Thiên Tôn, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, Pháp Thánh, bọn hắn đều là những kẻ có thể đâm sau lưng người khác bất kỳ lúc nào. Nhất là cái vị Tiên Chủ kia, nàng ta thậm chí còn là nữ nhân của Cổ Đạp Tiên, ai mà biết được trong lòng ả ta đang nghĩ gì, nói không chừng là nội ứng cũng nên. Cảnh Khâu nói, với lại ngươi còn chia vô tận chi tâm làm thành chín mãnh, đã không còn có phần cho bọn ta nữa rồi. Cứ cho là bọn ta tham gia vào đi, cũng không được lợi ích gì cả. Như thế thì có ý nghĩa gì sao? Hai vị cũng thấy rồi đó. Huyền Tâm than thở nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cũng biết, liên thủ cùng mấy người bọn hắn chẳng qua là bảo hô lột ra thôi. Nhưng không còn cách nào nữa rồi. Nếu như không đoàn kết thành một liên minh, thì e rằng tất cả đều bị Tĩnh Tiên Ti và Cổ Trần Sa giết chết. Vả lại các vị đây cùng ta hợp nhất thành một liên minh, chứ không phải liên thủ với bọn người Tam Đại Thiên Tôn, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ và Pháp Thánh. Còn có một việc nữa, chúng ta đoàn kết lại với nhau, tạo thành một liên minh nhỏ, tương lai thay đổi vô thường, chẳng biết hươu chết về tay ai, khó nói vô cùng. Ta cũng biết mấy người Pháp Thánh, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, nhất là Tam Đại Thiên Tôn kia đều có dã tâm cực kỳ lớn. Sao ta có thể không phòng bị được chứ? Nếu như hai vị cảm thấy hứng thú thì về sau này ngay cả chúng ta cũng có thể luyện hóa toàn bộ bọn hắn, tạo thành uy lực cùng với quyền năng cho chúng ta, chẳng phải quá hoàn hảo sao? Điều này còn được. Cốc Họa nghĩ một hồi rồi nói, ba người chúng ta ngay lập tức kết thành liên minh, cùng tiến cùng lùi, vậy mới có thể chống lại Cổ Trần Sa. Nếu như không làm như vậy thì sẽ bị hắn công kích từng người một, sau đó giết hết tất cả. Thực ra uy lực bạo tàn của hắn ta vô cùng cường đại. Trước tiên chúng ta nên thống nhất với nhau, sau đó đợi Thiên Đế xuất thế, liên minh chúng ta giao chiến cùng hắn ta, chấn áp hắn, đến lúc đó mới có thể dựa vào kế hoạch mà ung dung hành sự. Cốc Họa cũng không còn cách nào khác. Nếu như lần này không chạy đến giải cứu Cảnh Khâu, mà để cho Cổ Trần Sa giết chết Cảnh Khâu, vậy thì người tiếp theo sẽ chết nhất định là hắn ta. Thậm chí nguy cơ của hắn ta còn lớn hơn so với Cảnh Khâu nữa. Bởi vì triều đình ở trong Mạc Hoang đã không còn uy quyền gì nữa rồi. Bên trong Hải Hoang có rất nhiều quốc gia ở trên đảo, ví như đảo Long Kiếm, đảo Hải Bằng và Bảo Ngọc Quốc lớn có nhỏ có, đếm khoảng mười mấy nước. Ngay cả hàng trăm quốc gia bây giờ hầu hết đều bị triều đình nắm giữ quyền hành. Nhưng, Cốc Họa cũng sẽ không tin tưởng vào Huyền Tâm. Hắn ta biết cái tên Huyền Tâm này là một tên xảo quyệt, không có chút giao tình nào với bản thân đâu. Cảnh Khâu có khả năng thôn tính thiên vương bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh, thì chắc chắn Huyền Tâm cũng muốn khống chế tai nan thiên vương bản nguyên của bản thân Cốc Họa. Tất cả đều cùng một ruột thôi. Sâu thăm trong tim, thật ra Cốc Họa rất ghen tị với Tĩnh Tiên Ti. Nhóm người của Tĩnh Tiên Ti chưa bao giờ đấm đá lẫn nhau, đều là bằng mặt bằng lòng, cùng nhau hành sự, đối xử chân thành với nhau, vinh nhục có nhau. Nhưng mà bên cạnh đó, liên minh của cả ba người, Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, đều âm thầm tính kế nhau, Ngoài mặt thì hòa thuận nhã nhặn, nhưng trong lòng lại hận không thể thôn tính, chém chết sau đó luyện hóa đối thủ. Thật là đáng tiếc, Cốc Họa không thể sửa đổi được ý nghĩ của bọn người huyền tâm này. Cốc Họa chỉ đành giả vờ quan tâm, nhưng sâu trong lòng lại đang suy tính mọi chuyện. Đương nhiên trong tiềm thức của Cốc Họa, hắn ta cũng muốn thôn tính huyền tâm, khống chế cảnh khâu, đoạt được sức mạnh thần thông quảng đại to lớn. Hắn ta thân là tai nan thiên vương, tất nhiên phải biết thiên vương bản nguyên tôn quý cỡ nào, rốt cuộc quyền thế thần thông cùng với sức mạnh ở trong tương lai sẽ lớn biết bao nhiêu. Nếu như có thể thôn tính nhiều hơn một thiên vương bản nguyên, thế thì uy lực cũng không chỉ thắng lên một bậc đơn giản như vậy. Và lại bây giờ còn là thời cơ tốt nhất. Nếu như thiên đế xuất thế, mọi việc sẽ không còn tốt như này đâu. Hiện tại là thời đại loạn lạc nhất, cũng là giai đoạn tốt nhất, thời kỳ có nhiều cơ hội nhất. Nếu như bỏ lỡ thời đại này, sợ rằng về sau sẽ cực kỳ hối hận. Cũng được thôi. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Vạn Tiên Sư, Tam Đại Thiên Tôn, Thiên Địa Lão Tổ, Tiên Chủ, Pháp Thánh, còn có Võ Đương không, ta với các ngươi quyết đấu một trận, để xem trí tuệ của các ngươi cao thâm, hay là thủ đoạn của ta tàn bạo. Ta phải thôn tính, luyện hóa hết tất cả các ngươi, nắm bắt cơ hội cuối cùng. Sâu trong nội tâm của Cốc Họa cất tiếng, ấp ủ một sự hứng thú vô cùng lớn. Chúng ta kết thành một liên minh đi, tiến lùi cùng nhau, công thủ với nhau. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Mỗi người đưa tay mình ra và nắm tay kia của đối phương, sau đó cả ba người đều đột nhiên bật cười thành tiếng. Cảnh Khâu huynh, Cốc Họa huynh, ta thấy tu vi của các huynh đều thuộc dạng sâu xa khó lường, nắm chắc hải hoang và mạc hoang chi tâm trong tay, tương lai cả hai ắt sẽ giành được nhiều thành công to lớn. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm cách đoạt thêm một pháp bảo nữa, thì mới có thể làm chủ thiên mệnh. Sau khi liên minh được tạo ra, Huyền Tâm nói về kế hoạch của bản thân hắn ta. Pháp bảo gì vậy? Cốc Họa truy hỏi. Tế Thiên Phù Chiếu. Huyền Tâm nói ra bốn từ này tốt, đây là bảo vật sẽ phải đoạt được đầu tiên. Ánh mắt của Cảnh Khâu sáng lên, hắn ta cũng đồng ý không ngớt. Nữ nhân Võ Đương không này trí lớn nhung tài mọn, là một ả cực kỳ vô dụng. Ta không hiểu sao Tế Thiên Phù Chiếu có thể lọt vào tay nàng ta được. Sau khi nàng ta giành được nó, từ đầu đến cuối, cũng đều không biết cách tận dụng uy lực và quyền năng của phù chiếu này. Nếu như nó rơi vào tay chúng ta thì chúng ta sẽ dùng bản nguyên của thiên vương thúc giục bảo vật đó. Tuyệt đối còn lớn hơn gấp mấy lần so với sức mạnh trong tay thiên tử sẽ. Phù chiếu này là vật quan trọng để hồi sinh thiên đế trong tương lai. Cốc Họa nói, cần phải chiếm được nó. Sau khi có nó trong tay, chúng ta có thể lợi dụng đủ loại thủ đoạn, để khiến cho mối quan hệ của bản thân và thiên đạo tăng lên, tu vi cũng theo đó mà tiến thêm một bước. Tu vi của thiên vương trong tương lai, chắc chắn mỗi người sẽ đạt đến đỉnh cao trong cảnh giới thiên nguyên. Nhưng hiện tại chúng ta còn quá yếu, thậm chí còn không điều khiển được uy lực và quyền năng của bản thân hết mức. Cảnh Khâu chính là cảnh giới thiên tôn, còn thiếu một bước nữa là có thể đạt đến thiên thọ. Nhưng mà cảnh giới của Cốc Họa còn chưa đạt tới thiên tôn, vẫn chỉ là thánh nhân biến 36 tha hóa tự tại thôi. Nhưng mà, Cốc Họa tận dụng hết thiên vương bản nguyên, thêm vào đó là đại thiên chi lực của hải hoang chi tâm. Cho dù là lão cô đồng ở cảnh giới thiên thọ, thì cũng khó có thể làm tổn thương hắn ta được, thậm chí còn bị tên này công kích ngược lại. Nữ nhân Vũ Đương không này, chắc chắn ta sẽ bỏ ả ta vào túi của mình. Còn về Tế Thiên Phù Chiếu sẽ chia đều cho cả ba chúng ta. Cái tên Pháp Thánh này cũng đang chờ đợi thời cơ, mưu đồ chiếm đoạt Tế Thiên Phù Chiếu kia, ta tuyệt đối sẽ làm cho kế hoạch của hắn ta đô sông đô biển. Huyền Tâm vừa mới có được sự giúp đỡ của Cốc Họa và Cảnh Khâu, thì đã bắt đầu muốn quét sạch đối thủ. Mục tiêu đầu tiên mà hắn ta ngắm chúng chính là mấy người ở trong liên minh, người có thực lực yếu nhất là Pháp Thánh và Võ Đương không. Mặc dù Pháp Thánh nắm giữ thiên hạ, nhưng nếu so sánh hắn ta cùng với mấy lão cổ đồng như Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, thì chung quy lại vẫn còn kém về mặt cốt lõi bên trong về phần Võ Đương không. Sau khi nàng ta mất đi Tế Thiên Phù Chiếu thì cũng chỉ là một tên phế vật, căn bản chẳng là cái gì cả. Huyền Tâm huynh có kế hoạch gì sao? Mọi người cùng nhau hành động, không thể chậm trễ hơn nữa. Cảnh Khâu nói, nữ nhân Võ Đương không này đã từng liên thủ cùng ta, nhưng thành sự thì ít còn bại sự thì nhiều, chắc chắn không có chiến thuật nào cao siêu đâu. Ngược lại là cái tên Pháp Thánh không thể coi thường, cũng không nên xem nhẹ kia. Trong kế hoạch của ta còn phải liên kết thêm một người nữa. Ánh mắt của Huyền Tâm nhìn về phía Man Hoang chi tâm cũng rơi vào tay của một kẻ khác, nhưng kẻ này lại không phải là thiên vương, ta cũng không biết rõ được. Nhưng chúng ta vẫn phải liên minh với người này thì mới có thể thành công tuyệt đối. Dùng tứ hoang chi tâm dung hòa cùng sức mạnh của Tế Thiên Phù Chiếu, tóm giữ Võ Đương không, tước đi Tế Thiên Phù Chiếu của ả. Năm đó, Pháp Thánh thu nhận nhi tử của Cổ Huyền Sa là Cổ Thường Kiếm làm đệ tử, cho hắn gia nhập vào trong man tộc, có ý đồ muốn chiếm lấy Man Hoang chi tâm. Nhưng mà, cái tên Cổ Thường Kiếm kia lại là chuyển thế của Vô Tận chi đao. Vì thế mà hắn đã liên thủ với Cổ Đạn Kiếm, có thêm vài phần tu vi. Hiện tại dường như hai người bọn hắn đã bắt đầu thống nhất man tộc, tước đoạt số mệnh, lẽ nào bọn hắn đã nắm chắc man hoang chi tâm trong tay? Có thể liên thủ. Cốc Họa âm thầm tính toán, tựa như cảm nhận được điều gì đó. Ba người chúng ta đoàn kết lại, đi tìm cho ra người đang nắm giữ man hoang chi tâm. Tứ hoang chi tâm liên thủ, tất cả tứ hoang bản nguyên hội tụ lại cùng nhau, thậm chí có thể nhấc bổng thần châu và làm cho nó thắng thiên. Vốn dĩ ở trong tương lai xa xôi, thần châu sẽ là thiên đình cao cao tại thượng, mà tứ hoang tồn tại chỉ để bảo vệ và chống đỡ phía bên dưới thần châu. Cảnh Khâu nói, tứ hoang liên thủ, uy lực không thể nào giản đơn như ba người chúng ta kết hợp lại được. Trong tứ hoang, tính quan trọng của bất kỳ một hoang nào cũng đều vượt qua cả tế thiên phù chiếu. Nói đến cùng thì tế thiên phù chiếu chính là một quyển chiếu thư của thiên đế, giúp cho thiên tử có thể quản lý bá tánh phía dưới và sắc phong thần linh mà thôi. Nếu như vậy thật, thế thì chúng ta phải hành động ngay thôi. Ba người kết hợp lại thành một trận pháp, trong không gian lay động, cả ba bọn hắn đều biến mất lúc nào không hay. Ngay lúc này, bên trong Tĩnh Tiên Ti, Cổ Trần Sa lại quay về lần nữa. Hắn vừa mới trở lại, thì lập tức triệu tập tất cả bọn người có cương vị cao đến để bàn bạc. Bọn hắn tụ họp lại ở dưới gốc Tiểu Hồng Mông Thụ, bắt đầu thương lượng về chuyện của Tứ Hoang. Thật nghĩ không ra mà, Tứ Hoang thế mà lại rơi vào tay kẻ khác. Là do chúng ta quá sơ ý rồi. Gia Cát Nha nhíu ấn đường của hắn lại, nhưng mà chuyện này đã nằm ngoài sự suy tính của hắn ta. Chuyện này đã hết cách rồi, sự tồn tại của Tứ Hoang và Thiên Vương chính là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong việc điều khiển thiên đạo. Nếu như chúng ta đều nắm giữ tất cả chúng trong tay, nhìn rõ mọi việc, thế thì thiên đạo trong mắt chúng ta cũng không còn tồn tại bất kỳ cảm giác thần bí gì nữa. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay. Chuyện này chắc chắn không phải là điều mà bọn hắn có thể kiểm soát được trong tầm tay. Tứ Hoang đã rơi vào tay của kẻ khác rồi, hiện tại quan trọng nhất là Trung Thổ Thần Châu. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ được Thần Châu chi tâm, vậy thì có thể khống chế được trung tâm cao nhất của thiên địa vạn giới. Trần Sa, Thần Châu Đại Pháp của ngươi bây giờ đã gần đến tầng 100 rồi. Rốt cuộc tình hình nắm giữ Trung Thổ Thần Châu thế nào rồi? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại ta có thể dùng thần châu chi lực để trấn áp kẻ khác là do ta hiểu rõ được tâm ý và số kiếp của thần châu chi thượng sinh linh. Nhưng thần châu chi tâm thật sự còn chưa mở ra cho ta, và lại ta cũng không có cách nào nắm được nó. Đối với vấn đề này, Cổ Trần Sa đã sớm hiểu rõ sâu sắc rồi, từ xưa đến nay, không ai có thể chân chính làm chủ được Trung Thổ Thần Châu chi tâm. Chỉ có thiên đế ở tương lai mới có thể được thần châu thừa nhận thật sự. Vì vậy mà khi thiên đế vừa xuất thế thì cũng là lúc hiểm họa ập lên đầu. Trần Sa, ngươi đã tìm tung tích của thiên đế một lượt rồi, rốt cuộc ngươi có tìm thấy dấu vết nào để lại không? Võ Thánh Thiên Tôn nhíu mày hỏi Cổ Trần Sa, hắn cũng biết chuyện trước mắt nghiêm trọng tới mức nào, tứ hoang đã rơi vào trong tay kẻ khác nếu như lại bị mất đi thần châu thì triều đình sẽ chẳng khác nào mất đi căn cơ, chung quy lại thì con người vẫn muốn sinh sống bên trên đại địa, nhưng nếu lại bị mất đi quyền sở hữu đại địa thì nửa bước cũng khó mà đi được. Tạm thời thì không có. Cổ Trần Sa cũng hiểu được chuyện này có chút khẩn cấp. Tu vi của ta không đủ, nếu ta tu thành thiên tôn, thì hoàn toàn có thể thành công trong việc tìm kiếm thiên đế. Nhưng mà chư vị cũng đừng cảm thấy chuyện này quyết định sự sống còn của Vĩnh Triều và Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Ta vẫn có niềm tin rằng nhân định thắng thiên, trên thực tế ta cũng thông qua việc suy tính chặt chẽ, chu đáo về việc chỉ cần môi một người, trong 400 triệu dân dưới tay chúng ta đều trở thành thánh nhân trời sinh. Cái đó sẽ ngưng tụ thành lòng người, có thể đủ để trấn áp thần châu, khiến cho thiên đế xuất thế. Cũng không làm gì được rồi cuối cùng cướp đoạt vận số của thiên đế, để thiên đế trở về với dân trời chính là trời của con, người. Toàn bộ thánh nhân có tư chất trời sinh thắng cấp, như vậy hầu như là không thể. Cho dù là tất cả đều thắng cấp thành thiên tài, cũng không thể làm được trong một thời gian ngắn đâu. Gia Cát Nha nói, bây giờ ta cũng đang cật lực làm việc này, mở rộng nhân long quyền để tư chất tăng lên, tranh thủ thời gian khoảng mấy tháng để cho ngu phu và tư chất hạ đẳng đều trở thành quá khứ, cho đến thiên phủ năm 36. Thì ta muốn người trong thiên hạ ít nhất là tướng tài tư chất trung đẳng, thậm chí là soái tài tư chất thượng đẳng. Như thế vẫn không đủ. Cổ Trần Sa lắc đầu, hắn nói tiếp. Thật ra, ta thấy cục diện trước mắt đối với bất kỳ kẻ nào cũng đều vô cùng nguy hiểm. Có thể đối với ta mà nói đó chỉ là một kiếp số mà thôi. Để tư chất của người trong thiên hạ tăng lên, thì ta còn có một cách khác, đó chính là trực tiếp bắt lấy Hồng Hoang Long Môn, sau đó mang nó đi đập nát rồi luyện hóa, tiếp đó dung nhập nó vào trong vận mệnh triều đình của quốc gia ta. Chắc chắn tư chất của mọi người sẽ tăng lên, và đương nhiên cái này cũng là thủ đoạn đốt cháy giai đoạn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được phép sử dụng. Biện pháp tốt nhất vẫn là mang Hồng Hoang Long Môn dung nhập vào bên trong thần châu hồ lô của ta, tính tới trình độ cao nhất thì suy tính làm sao cho Thánh Long Tâm Pháp một lần nữa vượt qua cảnh giới của tư chất. Ta bắt đầu nghĩ đến bên trên Thánh Long Tâm Pháp có thể lại tính ra thêm một cái tâm pháp nữa, Tên nó là Vô Long Tâm Pháp. Sau khi tu thành tâm pháp này thì mỗi người đều là dị sổ, và đây cũng chính là cảnh giới mà Hình Khung Thị theo đuổi. Có thể tu vi của hắn ta không thể thừa nhận một đại đạo lớn như thế, cho nên hắn ta lại công dã tràng rồi. Nếu như có thể tính toán thành công phương pháp đó, thì vận mệnh của thiên hạ lại thay đổi. Gia Cát Nha nghe thấy điều này thì sắc mặt hắn ta hiện lên vẻ mừng, như điên, giống như đã tìm ra đạo lý gì đó, đột phá một loại ràng buộc về thiên đạo ở sâu trong tâm trí hắn ta. Gia Cát Nha chính là Thất Tinh Chi Chủ, bản thân hắn ta có được tư chất và sức mạnh do thiên mệnh ban cho. Sau đó hắn ta lại mạnh mẽ chuyển nghịch thiên mệnh và đạt được thân phận song Thất Tinh Chi Chủ, rồi tu vi lại tăng lên lần nữa. Đáng tiếc là từ đó, trói buộc với hắn ta cũng lớn dần lên, vì thế khi hắn ta muốn đột phá cảnh giới cũng vô cùng gian nan. Bây giờ tu vi của hắn ta là đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong, nhưng mà vẫn không đột phá được tới cảnh giới thiên tôn, vì thế hắn ta còn đang suy nghĩ các biện pháp khác. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti đang có tam đại thiên tôn, đầu tiên tất nhiên là Võ Thánh Thiên Tôn, thứ hai chính là Thương Sinh Đại Soái, còn thứ ba là Thường Vị Ương. Tiếp đó, người có hy vọng thắng cấp thành thiên tôn nhất chính là Văn Hồng. Văn Hồng bỏ qua Vô Tận Chi Đỉnh rồi lập tức tìm hiểu về dị sổ. Hắn ta dựa vào các loại tài nguyên của Tĩnh Tiên Ti và những tìm hiểu khác nhau. Chuyện hắn ta tu thành thiên tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, thậm chí có thể nói cho dù là giây tiếp theo Văn Hồng trở thành thiên tôn cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Không tệ, trong lòng ta cũng có ý tưởng tổng thể rồi. Cổ Trần Sa dự liệu trước rằng, trên thực tế, ta đã hấp thụ nghiệp chướng của Long Môn ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn. Thời điểm diễn hóa nó thành công, đức liền hiểu biết rõ ràng về bản chất vị trí của Long Môn này, nên ta cũng nắm chắc vài phần chuyện tóm lấy Long Môn này. Thật ra bản thân Long Môn này cũng là một món bảo bối có tác dụng lớn trong tương lai đấy. Nó tương đương với việc nắm giữ thiên đế, thiên đình rồi dẫn tới môn hộ của thế gian. Trong tương lai, thiên đình và nhân gian sẽ có cách biệt. Thiên đình cao cao tại thượng, người trong nhân gian muốn vào thiên đình làm thần tiên sẽ phải thông qua Long Môn này. Giống như các cuộc thi khoa cử của triều đình trong nhân gian vậy, dân chúng bình thường trở thành quan viên sẽ phải trải qua các cuộc khoa cử, bước qua ngưỡng cửa khoa cử này mới có thể trở thành thân sĩ, chắc chắn địa vị sẽ trở nên khác biệt. Long Môn này chính là cánh cửa để thiên đình quản lý việc thăng cấp của chúng sinh trong vạn giới. Nếu chúng sinh không có đường thăng cấp thì sẽ sinh ra oán khí, nếu con đường thăng cấp quá thuận lợi thì người trong thiên đình sẽ đông như mắc cửi, cho nên mới có sự tồn tại của Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, thiên đế để cho bảo vật này định kỳ trảm tiên chém thần để thiên đình vẫn giữ được một loại trình độ thích hợp trước sau như một. Trong khi đang nói rất chậm rãi, Cổ Trần Sa đã suy tính rõ ràng về tương lai của thiên đình, cái này sẽ thích hợp để hắn dùng trong việc tìm kiếm đúng người, đúng bảo bối, đúng lúc. Thiên đế tương lai xuất thế, thiên đình xuất hiện trong đó cũng có chúa tể chân chính của thiên địa, thiên đạo cũng có hình thể rõ ràng, rồi cuối cùng thời đại hỗn loạn sẽ chấm dứt, vũ trụ lại nghênh đón một trật tự hoàn toàn mới, mãi đến vĩnh viễn. Thành phần của thiên đình tương lai được chia làm nhiều phần. Bản thân thiên đế, chính thiên đình cũng là trung thổ thần châu, Vô Tận 36 bảo, còn có cả Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, thậm chí là Hồng Mông Thụ, Cửu Đại Thiên Vương, các loại tứ hoang đều thuộc về một phần trật tự của thiên đình tương lai. Mấy thứ này đều xuất hiện tại thế gian, thì lúc ấy mới có thể tạo thành một thiên đình đầy đủ. Dường như Cổ Trần Sa đã biết đây là chuyện đã định trước, nhưng cũng bởi vì như vậy nên chuyện này mới có thể có tính khiêu chiến. Trần Sa, cái việc cấp bách kia là chúng ta phải đi hàng phục Hồng Hoang Long Môn sao? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Nhưng hình như Hồng Hoang Long Môn đã biến mất rồi mà, kể từ khi ngươi thức tỉnh hắn thì hắn đã chạy khỏi vị trí cố định nào đó rồi. Cổ Trần Sa hơi trầm tư, quả nhiên là bây giờ mình không thể tìm ra nơi ở của Hồng Hoang Long Môn, dường như Hồng Hoang Long Môn đã biến mất không thấy bóng dáng, tăm hơi đâu nữa. Khi đó, hắn khẽ cau mày rồi từng bước đạp xuống, rồi bỗng nhiên ra tay, bên trong thần châu hồ lô phun ra một mảnh mây mù, bên trong mây mù xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, mà ở đó có thể thấy quỹ tích của Hồng Hoang Long Môn lúc ẩn lúc hiện. Hồng Hoang Long Môn đang không ngừng nhảy lên ở sâu trong thời không loạn lưu, mỗi một khoảnh khắc nó lại biến hóa cả trăm vị trí, cho dù có là cao thủ ở cảnh giới thiên thọ, cũng khó mà tìm kiếm được vị trí chỗ ở của Hồng Hoang Long Môn. Lúc Cổ Trần Sa đang suy nghĩ, bỗng nhiên Hồng Hoang Long Môn đang nhảy lên lại lập tức thu nhỏ lại, ngũ hành đại thế giới ở xung quanh cũng đang sụp đổ và co vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, rồi cuối cùng chúng tiến hết cả vào sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn tại bắt đầu thu nhỏ tại tới cực hạn thành một cánh cửa to bằng lòng bàn tay, sau đó nó biến thành một tuồng sáng và roi vào trong thần châu đại lực, tiếp theo nó biến mất không thấy đâu nữa, giống như là sao băng vậy. Hả? Tất cả những người cấp cao ở Tĩnh Tiên Ti đều thấy được một màn này, Võ Thánh Thiên Tôn nói. Không thể tưởng tượng được cái Long Môn này lại rơi xuống thế gian, không biết nó sẽ hữu duyên rơi vào trong tay của ai đây. Nếu như suy đoán của ta không sai thì sau khi Hồng Hoang Long Môn thu nhỏ lại chắc hẳn sẽ rơi vào trong tay của Tấn Môn Thiên Vương. Ở trong thiên đình tương lai, người trông coi cánh cửa của thiên đình chính là vị Tấn Môn Thiên Vương này. Thiên Vương đó sẽ canh gác đường nối giữa tiên với phàm, chiến lực của hắn rất phi phàm. Xem ra sau khi đại phần Thiên Vương, tai nạn Thiên Vương, vô kiếp Thiên Vương xuất thế thì những Thiên Vương khác cũng sẽ xuất thế theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa vung tay lên, mây mù bên trong Thần Châu Hồ Lô càng thêm dày đặc. Theo thời gian thì những mây khói đó sẽ tản ra, trong nháy mắt đã đến tương lai. Cảnh sắc trong tương lai xuất hiện trong suy tính của Cổ Trần Sa trong tương lai, vạn giới lắng động lại, thiên đình đứng vững bên trên vạn giới, mà trung tâm của thiên đình chính là một vị đại đế. Đại đế đó sẽ giống như một mặt trời rộng lớn, uy năng của hắn có thể trải rộng ra tận thời không vô tận, ra tới cả vị diện vô cùng. Đây chính là thiên đế. Bên dưới thiên đế là Nhật Nguyệt Chi Chủ, tổng quản lý việc vận hành thiên thể giống như tể tướng. Nhưng mà Nhật Nguyệt Chi Chủ đó lại không hề giống Cổ Thiên Sa chút nào, bởi vậy nên có thể thấy được hiện thực và tương lai sinh ra sự sai lệch rõ ràng như thế nào. Bản thân Nhật Nguyệt Chi Chủ là một người khác, nhưng lại bị Cổ Thiên Sa mãnh liệt đoạt lấy. Sau đó chính là Cửu Đại Thiên Vương, chúng thần tiên trong thiên đình, vô số thần tử không biết là bao nhiêu, những thần tử đó tụ tập cùng một chỗ với nhau, biến thành trụ cột thống trị của thiên đình. Có điều thiên đế kia bị bao phủ bên trong một luồng hào quang, đến cùng thì hắn có bộ dạng như thế nào cũng không nhìn thấy rõ lắm, hay nói cách khác, thì dù cho Cổ Trần Sa có dựa vào đủ loại tính toán tương lai, hắn cũng không thể tìm ra manh mối của thiên đế ứng vận chi nhân. Nhưng khi không thể tính được thiên đế ứng vận chi nhân, nhưng hình thể của Tấn Môn Thiên Vương kia lại có thể thấy rõ ràng. Lập tức điều tra. Cổ Trần Sa phất tay một cái để tán những hình vẽ về thiên đình tương lai đi. Nếu hình thể của Tấn Môn Thiên Vương kia xuất hiện, thì có thể hoàn toàn tìm được sự tồn tại của người đó ở trong thiên hạ. Do đó thu Hồng Hoang Long Môn vào trong tay rồi lại đập nát để luyện hóa, khiến cho tu vi của Cổ Trần Sa một lần nữa được tăng lên. Thánh Long Tâm Pháp thắng cấp một lần nữa sẽ hóa thành Vô Long Tâm Pháp. Từ đó về sau, Dưỡng Long Tâm Pháp sẽ trở thành thiên tài. Tạo Long Tâm Pháp trở thành kỳ tài cái thế. Thánh Long Tâm Pháp trở thành thánh nhân trời sinh. Vô Long Tâm Pháp sẽ trở thành dị sổ. Một vòng rồi lại một vòng như thế thì đại thế của triều đình sẽ hoàn thành. Nếu mọi người là dị sổ, thì cho dù có là thiên đế xuất thế thì thiên đế đó là cái gì chứ? Bản thân dị sổ chính là nghịch chuyển số trời, không gì có thể trói buộc được. Trong nháy mắt, Tĩnh Tiên Ti bắt đầu tiến hành sắp xếp điều tra với quy mô trên cả nước. Cả nước từ trên xuống dưới có khoảng hơn 400 triệu dân, cục diện đều hỗn loạn mà nhân tài lưu động lại quá gay gắt, mỗi giây mỗi khắc đều có rất nhiều người tử vong, và cũng có rất nhiều người được sinh ra, muốn điều tra sự việc cụ thể quả thực như mò kim đáy biển. Nhưng điều này đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói lại chẳng có chút khó khăn nào. Sau 3 lần hô hấp, bọn họ đã điều tra hết tư liệu nhân khẩu một lượt. Trần Sa, không có sự tồn tại của người này. Gia Cát Nha đi tới báo cáo. Cái gì? Cổ Trần Sa kinh ngạc. Diện mạo của Tấn Môn Thiên Vương, hình thể, khí tức của hắn thì ta cũng đã tính ra cả rồi. Hồng Hoang Long Môn đúng là rơi vào trong tay hắn. Cơ mà, có lẽ người này vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng chắc chắn phải để lại dấu vết về khí tức. Sao lại không có được hả? Dựa vào thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti thì chỉ cần là ở trong phạm vi Vĩnh Triều. Đừng nói là người, cho dù là một con bọ chét, thì bọn họ vẫn có thể bắt nó chui ra. Nhưng manh mối lớn như Tấn Môn Thiên Vương lại không thể tìm ra được, vậy thì chắc hẳn việc này đã lộ ra vài phần thần bí. Thiên cơ bị ẩn giấu đi. Cổ Trần Sa suy tư một lúc rồi mãi sau hắn mới chậm rãi mở miệng. Chắc chắn Tấn Môn Thiên Vương và Hồng Hoang Long Môn ở ngay trong triều đình dân gian của chúng ta, chẳng qua là đã bị một bí pháp nào đó lẫn lộn với thiên cơ nên chúng ta khó có thể tìm ra được, cho nên việc này phải thu nhỏ phạm vi để từ từ tìm kiếm. Thời gian bây giờ đối với chúng ta mà nói là vô cùng gấp gáp, vì thiên đế xuất thế đã đến vô cùng gần rồi. Nếu như hắn xuất thế sẽ lập tức nắm Thần Châu chi tâm, như vậy tất cả chúng ta sẽ rơi vào thế hạ phong. Văn Hồng mở miệng nói. Ở bên kia ta đã nắm giữ một nửa quốc thổ và thần dân của Vương Triều Đại Uy, nhưng đã bị chống lại. Tình hình sau này sẽ rất khó để tiếp tục, vì cốc họa lại biến thành tai nạn thiên vương. Hắn ta còn nắm giữ cả hải hoang chi tâm như vậy, hắn ta chẳng những khống chế được cục diện, mà còn có thể tiến hành phản công nữa. Bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể đối phó với các quốc đảo lớn nhỏ của chúng ta. Vương Triều Đại Phần và phần tận đại lục ở bên đó cũng đã bị Đại Phần Thiên Vương và Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tấn công. Dù sao phần tận đại lục cũng có hàng mấy ngàn triệu dân cư, nên bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể có được tế tự chi lực cường đại. Hai người đó cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Lâu Bái Nguyệt nói. Những điều này chúng ta đều có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Gia Cát Nha nói. Tiểu Hồng Mông Thụ của chúng ta cũng có đủ năng lượng để mở ra truyền tống môn từ nơi này tới bên trong phần tận đại lục. Hơn nữa Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm đều thôi động bí pháp và dùng vận số, vô tận chi bảo của chính mình để thoát khỏi nhiệm vụ mà mình bị thiên đạo trói buộc. Từ giờ về sau Nhất Mã Bình Xuyên không còn gì có thể ràng buộc bọn họ nữa. Cũng được, ta có thể giúp bọn họ một lần. Cổ Trần Sa nhìn thấy ở sâu bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ, có Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm đang thôi động sức mạnh của bản thân, vận dụng thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti để bắt đầu chặt đứt một phần đường nét nào đó trong vận mệnh. Nhưng mà thực lực của bản thân bọn họ còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới như Văn Hồng, cho nên khi bọn họ muốn thoát khỏi ràng buộc của bản thân với vô tận chi bảo, cũng không được dễ dàng cho lắm. Có người từ quan về quê, có người lại đêm tối đuổi khoa trường, còn có người liều mạng vì muốn lấy được vô tận chi bảo, người khác lại bỏ qua bảo vật này. Cổ Trần Sa gảy ngón tay một cái rồi bông có 12 vệt sáng bay ra ngoài, những vệt sáng phân biệt này rơi vào trên đỉnh đầu của Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm. Răng rắc, dường như nó đã cắt đứt một mối liên hệ sâu xa nào đó, nên trời cũng tức giận rồi. Trên Tiểu Hồng Mông Thụ cũng được bao phủ bởi một tầng kiếp số. Kiếp số sao? Cổ Trần Sa liên tục cười khẩy. Bây giờ kiếp số có thể làm khó được ta sao? Cho dù là thiên đế cũng phải giấu giấu giếm giếm mà đứng lên. Nếu như bị ta phát hiện thì sẽ không tránh khỏi sự bắt giữ của ta đâu. Hắn phất tay một cái. Bỗng nhiên có rất nhiều kiếp số bên trên Tiểu Hồng Mông Thụ đều bị thần châu hồ lô hấp thụ tất cả vào bên trong. Ầm ầm. Lúc này, trên người Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm có 12 món vô tận chi bảo bay ra rồi tạo thành một cầu vồng óng ánh, hoa mỹ mà cầu vồng này bay lượn giống như đang muốn thoát khỏi Tiểu Hồng Mông Thụ, bay về bốn phương tám hướng để đi tìm chủ nhân mới. Đây là thiên mệnh. Tam Công Bát Hầu buông tha cho thiên mệnh của chính mình, vô tận chi bảo, cũng lập tức bỏ qua bọn họ để lại tiếp tục đi tìm kiếm người thừa kế mới, người kế thừa đạo nho chính thống trong tương lai của thiên đình. Đáng tiếc rằng Cổ Trần Sa có mặt ở nơi này. Cổ Trần Sa lại vô vào thần châu hồ lô một lần nữa. Một luồng hào quang từ bên trong hồ lô đó bay ra. Hào quang ấy bao vây 12 món vô tận chi bảo lại, rồi lôi kéo mãnh liệt, mấy món vô tận chi bảo cứ việc giãy giụa nhưng tiếc rằng, lại chẳng có tác dụng gì, vì cuối cùng chúng vẫn bị lôi vào bên trong thần châu hồ lô, sau đó lắng xuống. Ầm ầm, bên trong thần châu hồ lô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vào lúc này, Đấu Nhất Vũ ở bên trong thần châu hồ lô, mới hoảng sợ phát hiện rằng khi vô tận chi bảo kia rơi vào thần châu hồ lô, lại bắt đầu hòa tan, chúng làm cho chân thần châu càng thêm phong phú và có được khí tức của trung thổ thần châu chân chính ở bên ngoài. Trong tương lai thì trung thổ thần châu sẽ là thiên đình, mà ngươi lại sáng lập ra một cái chân thần châu ở bên trong thần châu hồ lô, ý ngươi là ngươi muốn tranh đấu với thiên đế sao? Đấu Nhất Vũ hỏi. Không sai, trên thực tế thì trung thổ thần châu không phải là một thần châu chân chính, thần châu lý tưởng chân chính, thần châu hoàn mỹ, thần châu chân chính là ở trong lòng chúng sinh, thần châu được sản sinh ra từ trong tâm của chúng sinh thì mới là thần châu chân chính. Thần châu không thuộc về thiên đình mà thuộc về chúng sinh. Tương lai là sai lầm, mà bên trong thiên địa không cần có sự tồn tại của thứ nhỏ bé như thiên đình. Đấu Nhất Vũ à, ta không thể giết ngươi, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi chứng kiến thần châu trong lòng chúng sinh là như thế nào. Trong tương lai, chúng sinh đều có thể vào bên trong thần châu học tập và quan sát, cho nên thần châu là một lý tưởng không tì vết, hay nói cách khác nó có thể cung cấp tinh hoa tri thức cho chúng sinh học tập. Đó mới chính là thần châu. Ta cần mà không phải là một thiên đình cao cao tại thượng chỉ cai quản, áp bách chúng sinh. Giọng nói và ý chí của Cổ Trần Sa đều truyền vào trong lòng Đấu Nhất Vũ, khiến lòng nàng ta chấn động. Dựa vào bản năng, mà nói thì Đấu Nhất Vũ biết những lời Cổ Trần Sa nói đều là sự thật. Trí lớn như vậy, trí tuệ uyên thâm nên hầu như đã thuyết phục được nàng ta. Hơn nữa lý trí của nàng ta còn biết rằng việc này khó khăn như thế nào, mà ta thừa nhận việc chiếm được Trảm Tiên Trừ Thân Phi Đao, biết được rất nhiều thiên cơ trong tương lai. Thêm vào đó nàng ta mới có thể biết được rất nhiều thân phận trọng yếu trong thiên đình tương lai. Không, Cổ Trần Sa kia, những lời ngươi nói đều là giả vì thần châu chính là thần châu, thiên đình chính là thiên đình, trật tự chính là trật tự, mà tương lai dựa theo lối suy nghĩ của ngươi chắc chắn là trăm họ tầm than không có nổi một ngày yên hình, khi ấy trong thiên địa có đủ thứ hỗn loạn nên thiên đế xuất thế là đê bình định lòng người. Thiên đế chính là người tới cứu thế. Đấu Nhất Vũ mãnh liệt loại trừ tất cả ý chí mà Cổ Trần Sa truyền tới nàng ta vẫn kiên định với ý chí của chính mình. Vào lúc này trong tâm trí nàng ta bỗng nhiên ngộ ra, Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Phi Đao chính là hình pháp khí mà thiên đình trong tương lai nắm giữ, người cầm phi đao này trong tay chính là một vị thiên vương tên là Trưởng Hình Thiên Vương, nếu như phi đao thừa nhận ta thì ta sẽ chính là Trưởng Hình Thiên Vương chuyển thế, nhưng vì sao trong cơ thể của ta lại không có bản nguyên của thiên vương chứ? Vào lúc này, lời nói của Đấu Nhất Vũ bị cắt ngang. Không sai, bên trong thiên đình tương lai, thì Trưởng Hình Thiên Vương sẽ có được Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Phi Đao, sau đó dựa vào ý chỉ của thiên đế sẽ chém giết định kỳ, thanh trừ một vài thần tiên. Giọng nói của Cổ Trần Sa lần nữa vang lên. Nhưng mà ngươi cũng không phải Trưởng Hình Thiên Vương chuyển thế đâu, Theo nhân quả thì ta có thể nói cho ngươi biết rằng, trong tương lai nhi tử của ngươi mới là trưởng hình thiên vương. Nhi tử sao? Đấu Nhất Vũ thét một tiếng thật dài. Giữa thiên địa này có nam tử nào xứng với ta sao? Không có nam tử thì ta làm sao có thể sinh con được chứ? Cổ Trần Sa nhà ngươi đừng có ở chỗ này nói chuyện giật gân, vì ta sẽ không nghe lời đầu độc của ngươi. Nếu như ngươi không tin thì chúng ta đánh cược đi. Cổ Trần Sa hỏi. Bây giờ ta cho ngươi ra ngoài, rất nhanh sau đó ngươi sẽ có con. Nếu lời ta nói là sự thật thì ngươi phải thật tâm thật lòng nương nhờ vào ta, như vậy có được không? Theo ý muốn của ngươi. Đấu Nhất Vũ không nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý. Tốt. Quả nhiên, Cổ Trần Sa mở thần châu hồ lô ra rồi trực tiếp cho Đấu Nhất Vũ bay ra ngoài, nàng ta bỏ trốn mất dạng. Đấu Nhất Vũ vừa mới đi thì Thường Vị Ương lại hỏi. Nàng ta có vận số lớn thật đấy. Sao ngươi lại để nàng ta chạy mà không cướp đoạt vận số của nàng ta? Hơn nữa nàng ta lại còn là thiên tôn có thủ đoạn mạnh mẽ. Nếu như đối nghịch với chúng ta chắc chắn là một trở ngại rất lớn đấy. Rất nhiều chuyện sau này cũng khó mà tiến hành thuận lợi cho được. Đối với bất kỳ thế lực nào thì thiên tôn cũng là lão tổ tông trấn áp vận số tuyệt đối. Mà ngay cả Tĩnh Tiên Ti cũng không ngoại lệ. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti cũng chỉ có 3 vị thiên tôn. Không từ mà biệt. Tế tự của thiên tôn vượt xa bất kỳ thánh nhân vào vì chỉ cần một thiên tôn, tế tự thì tế tự chi lực đó giống như là một cột trống, trời, sáng ngang thiên địa, màu sắc thuần túy mà phẩm chất của tế tự chi lực ẩn trong đó, cũng đều khiến cho Cổ Trần Sa nhìn mà thở dài. Nhưng mà từ xưa đến nay thiên tôn đều cao cao tại thượng, người hùng bá trên thế giới có vô số, nên bọn họ sẽ không hy sinh bất kỳ tế tự nào, nguyên nhân chính là vì bọn họ chẳng hề kính sợ thiên đạo. Nên lúc này mới trở thành dị sổ, sau đó mới đạt thành tựu thiên tôn. Vì lẽ đó trong lịch sử cơ bản không có thiên tôn tế tự. Nếu như Tĩnh Tiên Ti có thể thêm một vị thiên tôn tế tự, thì sức mạnh của tế tự có thể trở thành lợi ích rất lớn đối với Cổ Trần Sa. Đừng nói là thiên tôn cho dù có là thánh nhân thì Cổ Trần Sa cũng không ngại. Không sao cả, bây giờ ta bắt Đấu Nhất Vũ thì nàng ta cũng không thực lòng hàng phục đâu. Huống hồ từ trên người nàng ta có thể dẫn dụ trưởng hình thiên vương, ra ngoài để trưởng hình thiên vương xuất thế và bị ta chiêu nạp. Thờ phụng đạo của chúng ta, vì năng lượng tế tự chi lực, mà hắn ta sinh ra đối còn mạnh hơn chúng ta của hiện tại rất nhiều lần, bây giờ khả năng của chúng ta không theo nổi. Đây là Cổ Trần Sa đang thả dây câu dài để bắt cá lớn. Chính xác là như vậy, thiên vương chí là người cao cao tại thượng ở trong thiên đình, tương lai và nắm giữ vô số thần tiên cùng với những nhân vật vĩ đại của không gian, thời gian trên thế giới. Bản chất của bọn họ cường đại vượt xa cả thiên tôn, nếu như có thể thần phục được bọn họ tế tự đạo lý của chúng ta, thì sẽ khiến cho lực lượng của chúng ta tăng lên cả trăm ngàn lần. Gia Cát Nha hiểu rõ đạo lý ấy. Đúng thế, mấy lão cổ hủ kia căn bản không hiểu được. Cho dù là Cảnh Khâu muốn tự thôn vệ thiên vương, ra chỉ chính bản thân rồi chính mình đạt được thành tựu. Trên thực tế, nếu như hắn ta có thể thuyết phục được Cảnh Phồn Tinh, để Cảnh Phồn Tinh phục vụ chính mình, tế tự chính mình như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc thôn vệ Cảnh Phồn Tinh. Lâu Bái Nguyệt nói, sau này con đường mà chúng ta đi chính là thu phục, làm cho người khác thờ phụng đạo lý của chúng ta, nếu như có một vị thiên vương có thể tế tự đạo của chúng ta, vậy mới thực sự đáng sợ. Sức mạnh của hiến tế chi lực thuần túy sẽ đạt tới trình độ nào cơ chứ? Ta sẽ tinh luyện ra vật chất bất diệt bên trong hiến tế chi lực của thiên vương, nếu như có một vị thiên vương tới tế tự đạo của chúng ta thì như vậy ta chắc chắn sẽ tu thành thiên tôn, trong vòng 10 năm. Nếu cửu đại thiên vương đều tới tế tự, ta mượn cỗ hiến tế chi lực này thì có thể tu thành thiên tôn trong vài tháng. Đương nhiên ta biết thiên vương rất khó hàng phục, cho dù là một thiên tôn như Đấu Nhất Vũ nếu ta muốn giết nàng ta, cũng dễ dàng nhưng muốn hàng phục được nàng ta lại vô cùng khó khăn, cho nên ta mới buông tha nàng ta, bởi vì giết chết một vị thiên tôn sẽ rất đáng tiếc. Cổ Trần Sa đưa mắt nhìn về phía xa. Thật ra ta hy vọng nhất chính là thiên đế tế tự đạo của ta, nếu như ta gặp được thiên đế, thì chỉ cần cái này sẽ có thể để cho thành tựu của chúng ta chân chính bất diệt. Tế tự mới là thứ quan trọng nhất. Cổ Trần Sa giết chết một vị thiên tôn rồi luyện hóa người đó vào trong thần châu hồ lô, nhưng giá trị vẫn không thể bằng được việc thuyết phục một vị thiên tôn thờ phụng đạo của mình. Một vị thiên tôn, hay cho dù là thánh nhân thì cũng là gà đẻ trứng vàng thôi. Giết rồi luyện hóa bọn họ cũng như việc giết gà lấy trứng vậy, chẳng được gì cả. Không đến mức bất đắc dĩ thì Cổ Trần Sa sẽ không giết rồi luyện hóa thiên tôn đâu, cho dù là kẻ địch trên thực tế, thì tuy hắn ta đã luyện hóa hình khung thị thành thần châu hồ lô, nhưng mà hình khung thị không bị hắn giết chết, chỉ là phong ấn lại thôi. Khi cơ hội đến thì Cổ Trần Sa Văn sẽ thả hắn ta ra thôi. Thả Đấu Nhất Vũ ra là Cổ Trần Sa sẽ có thể nắm giữ mọi thứ, dù nhỏ bé nhất về trưởng hình thiên vương. Hơn nữa còn có thể khiến Đấu Nhất Vũ quy thuận theo hắn. Việc này khá hời. Trần Sa, bây giờ chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nâng cao được tố chất của bách tính, quan viên cả nước, thu hoạch rất lớn. Thế nhưng cách lúc ai ai cũng là thiên tài thì còn xa lắm chứ đừng nói đến việc ai ai cũng là thánh. Cổ Hoa Sa cũng biết tình hình cấp bách. Dường như bây giờ chúng ta chẳng giúp được gì nữa cả. Tứ ca đừng nói vậy, việc trị vì thiên hạ vẫn phải nhờ mọi người cùng nhau cố gắng, chỉ là ta đi trước một chút thôi. Có rất nhiều chuyện muốn duy trì được cục diện thì phải nhờ Tĩnh Tiên Ti cùng làm. Cổ Trần Sa biết cho dù mình có là ba đầu sáu tay thì một cây làm cũng làm chẳng lên non. Mình ở ngoài chinh chiến tứ phương, nắm giữ được đại cục. Còn rất nhiều nhân vật lớn trong Tĩnh Tiên Ti thì phải nghĩ cách vận hành, xây dựng. Nếu không có những người trong Tĩnh Tiên Ti thì thiên hạ tế tự chi lực phải giảm xuống ít nhất 3-4 phần. Một vài chuyện trong nước bắt buộc phải được xử lý thật tốt. Bây giờ thiên công viện kia cũng đang dục dịch chuẩn bị hành động. Ngoài đó ra, một đám phi tử trong hoàng cung cũng bắt đầu tính toán, đang ngưng tụ cái gì mà thiên, mau chi trận, đó là thứ hoàng thượng để lại, cũng không biết ý của hoàng thượng thế nào. Thế nhưng sợ rằng chuyện này sẽ gây ra rất nhiều chuyện bất ổn trong tương lai. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như ta đoán không nhầm thì sợ là Khổng Tước đã phản bội lại hoàng thượng rồi. Nàng ta muốn nhờ các phi tử thực hiện thiên mẫu đại trận là có mục đích khác. Không sai, nàng ta muốn làm vạn yêu chi chủ, nhưng mà không phải chỉ làm trên danh nghĩa như trước nữa. Nàng ta muốn làm con yêu đế thực thụ, thống nhất vô số các yêu tộc, tất cả các yêu tội đều phải quy về dưới trướng yêu đế. Thiên mẫu chi trận đó chính là để tụ tập khí số của các yêu tộc. Trên đời này, người là linh trưởng của vạn vật. Yêu, tiên, ma, thần đều có vị trí của riêng mình. Nếu như thực sự được yêu tộc công nhận thì nhờ khí số đó, sau khi thiên đình tương lai được thành lập, nàng ta sẽ có được thêm rất nhiều khí số. Trong thời đại hỗn loạn khi trước ấy, vạn yêu chi chủ chỉ là tự đóng cửa lại tự bầu tự sắc phong thôi, những kẻ mạnh trong yêu tộc tự xếp hạng. Bây giờ thì khác rồi, có rất nhiều trưởng lão trong yêu tộc đều đứng ra, Lịch Vạn Long Xào đương nhiên khó mà không chế được tình hình rồi. Gia Cát Nha dường như rất hiểu về yêu tộc. Chuyện bên yêu tộc để bọn ta lo, dã tâm của Lịch Vạn Long rất lớn, con gái của hắn Khổng Tước chắc chắn không phải loại dễ đối phó. Văn Hồng nói, Lịch Vạn Long có chút giao tình với ta, bọn ta có thể tạm thời bắt tay với hắn ta, xem động tĩnh của hắn ta thế nào. Nếu hắn ta có dã tâm khác thì chúng ta sẽ hàng phục luôn. Văn Hồng tuy không thắng lên được thiên tôn nhưng khi nói chuyện thì rất có khí thế. Vốn dĩ Lịch Vạn Long đã là thiên tôn rồi, về cảnh giới thì Văn Hồng không phải đối thủ của hắn ta, thế nhưng Văn Hồng đúng là có thể miệt thị hắn ta bởi vì Văn Hồng vốn đã rất mạnh, có thể đối đầu được với thiên tôn. Trước kia hắn ta có vô tận chi đỉnh, thiên tôn cũng không làm được gì. Sau này tuy rằng đã từ bỏ vô tận chi đỉnh, rồi nhưng vì tu luyện công pháp của Tĩnh Tiên Ti, nên tự hắn đã nâng vạn tinh phi tiên thuật nâng lên một đăng cấp đáng sợ. Bây giờ Văn Hồng động một cái là sẽ có vô số căn nguyên của tinh thần chi lực, tụ lại trên người hắn ta, biến thành một chiếc tiên y. Chiếc tiên y dường như cũng đang kết nối với cội nguồn của tiên giới. Tuyệt lắm, chỗ dựa lớn nhất của vạn tiên sư, chính là có được sự thừa nhận của tiên giới bổn nguyên, có thể vận dụng một phần sức mạnh của tiên giới. Nói từ một góc độ nào đó, bây giờ Văn Thúc cũng có thể có được sự thừa nhận của tiên giới bổn nguyên, cũng có thể vận dụng sức mạnh của tiên giới bổn nguyên. Nếu như vậy thì đừng nói là thiên tôn, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên thọ thì cũng khó mà làm gì được Thúc. Nhưng mà ta thấy pháp này có thể tiến bộ hơn, có thể khiến vạn tiên sư bị tách khỏi tiên giới bổn nguyên. Cổ Trần Sa thấy Văn Hồng có tu vi như vậy, hắn bất giác cười. Chuyện này rất đơn giản, vạn tinh phi tiên thuật của ta vốn đã giúp sự liên hệ giữa tiên giới và tinh thần mạnh hơn rồi. Chỉ cần tập trung được nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân hơn, cùng nhau cúng bái thì ta sẽ có thể lấy được tế tự chi lực từ đó, có thể điều khiển quần tinh thật, khiến tinh thần và tiên giới hòa vào với nhau, trở thành một thể hoàn chỉnh. Công lao như vậy đủ để khiến ta ngồi lên vị trí tiên giới chi chủ, địa vị chỉ kém mỗi thiên đế. Vạn tiên sư cũng có ý như vậy. Hồng Văn cũng đã nhìn thấu một vài động thái trong tương lai rồi. Trong tương lai, thiên đế sẽ nắm giữ triều đình, hắn cao cao tại thượng. Thế nhưng nhân gian ở bên dưới thì sẽ do thiên tử nắm giữ. Ngoài ra còn có ma giới, yêu giới, tiên giới, thần giới. Những nơi này đều sẽ thuộc quyền quản lý của chư hầu trong thiên đình, nghe mệnh lệnh của thiên đình nhưng nó cũng có hệ thống nội bộ riêng. Đây cũng là sự cân bằng mà trời, đất bắt buộc phải có. Tiên giới là nơi tụ hợp của những người có pháp lực. Sau khi vào tiên giới, nếu như khả năng xuất chúng thì sẽ có thể được đề bạt làm tiên quan cho thiên đình. Tiên giới là tiên giới, thiên đình là thiên đình. Cổ Trần Sa sớm đã đoán ra được tình hình trời, đất trong tương lai sẽ như thế nào rồi. Đương nhiên Văn Hồng cũng đang thực hiện việc một vài việc sắp xếp. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã tìm được bao nhiêu tinh thần chuyển thế chi nhân rồi? Cổ Trần Sa hỏi. Tinh thần chuyển thế chi nhân ai ai cũng là anh hùng cái thế, là kỳ tài. Chỉ cần tu hành Thánh Long Tâm Pháp một chút thôi, trở thành thiên sinh thánh nhân, thì cũng không phải là điều không thể, đặc biệt là tế tự chi lực của những người này đều có đại vận chứa thiên địa khí số, chứ không phải những kỳ tài bình thường có thể so sánh được. cổ trần xa biệt những tinh thần chuyển thế chi nhân này sau này khi xây dựng thiên đình, thì họ sẽ là tinh quân quan viên, địa vị khác hẳn những tiên nhân bình thường. Hắn vừa hỏi, Thương Sinh đại soái lập tức bắt đầu tính toán, gần như chỉ trong 3 nhịp thở thôi mà các con số đã xuất, hiện rồi trước mắt, Tĩnh Tiên Ti chúng ta tổng cộng có 156 vị tinh thần chuyển thế chi nhân, họ đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Bây giờ dân gian tổng cộng có 1735 vị tinh thần chuyển thế chi nhân, đây là những người này chưa gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta vẫn đang theo dõi những người này, một khi có động tĩnh thì sẽ bắt ngay. Tốt lắm. Cổ Trần Sa gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai cũng có chí riêng, không thể bắt ép được. 1735 vị tinh thần chuyển thế chi nhân đó không muốn gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, thì cũng đừng ép buộc bọn họ, thậm chí là không cần phải điều tra thân phận của bọn họ. Nếu như bọn họ tự nguyện gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti thì là tốt nhất, ép buộc gia nhập thì sẽ khiến họ oán giận. Nhưng mà nếu như bọn họ làm chuyện gì trái với pháp luật thì bắt buộc phải bắt giữ, tước bỏ thân phận ngay. Thái độ của Tĩnh Tiên Ti với tinh thần chuyển thế chi nhân rất rõ ràng, không tiếp xúc, âm thầm quan sát người này. Nếu như người này chủ động muốn gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, vậy thì có nghĩa là bọn họ thực sự công nhận lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, có thể cất công bồi dưỡng. Nếu như biết mình là tinh thần chuyển thế chi nhân mà cố che giấu, không muốn người khác biết vậy thì cũng được. Chỉ cần người đó không làm trái pháp luật thì vẫn có thể được tự do tự tại. Bây giờ có rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân đang giấu mình trong dân gian, để tu hành. Nhưng mà bọn họ đều không biết, mọi chuyện đều được Tĩnh Tiên Ti ghi lại, lúc nào cũng quan sát bọn họ. Bây giờ những tinh thần chuyển thế chi nhân lộ ra chỉ mới là một phần nhỏ thôi. Trong thiên đình tương lai tổng cộng có 129.600 vị tinh quân, chưa tính những châu thiên chi tiểu tinh khác. Văn Hồng nói, nếu như những tinh quân tinh thần chuyển thế này đều làm việc dưới chúng ta, cùng tế bái thì vạn hoàng phi tiên thuật sẽ thành công ngay. Rời khỏi thời không, tiếp cận với sự bất lão, tu vi sẽ đạt được đến cảnh giới thiên nguyên ngay lập tức. Cái gọi là nhất nguyên chi số trong thiên nguyên là 129.600. Ngoài ra thì từ thiên nguyên cũng có nghĩa là trung tâm của tinh La Kỳ Bố, vị trí thiên nguyên. Chuyện này thì đúng là Gia Cát Nha nghe mà phải cảm thán. Bản thân hắn là song thất tinh chi chủ, sự hiểu biết về ý nghĩa sâu xa của tinh thần của hắn ta không hề kém so với Văn Hồng. Chuyện mà Văn Hồng muốn làm cũng liên quan rất nhiều đến hắn ta, cũng là yếu tố quan trọng trong việc liệu hắn ta có thể đột phá được hay không. Theo cảm ứng của ta, khi năm thiên phù thứ 36 đến, rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân sẽ thức tỉnh, ở khắp nơi trong thiên hạ, rất hỗn loạn, tạp nham. Điều đáng sợ nhất vào một vài loạn thế chi tinh sẽ giáng lâm. Họ sẽ đến trong thời loạn, làm loạn thế gian, như là thất sát, phá quân, tham lang. Có một vài tai tinh, ma tinh, loạn tinh, ôn tinh bắt buộc phải bị trấn áp. Đó là điều đương nhiên rồi. Võ Thánh Thiên Tôn nói, ta cũng đang chú ý rất nhiều chuyện. Trước mắt, năm thiên phù thứ 36 ngày càng đến gần, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nội bộ của chúng ta nhìn thì có vẻ đoàn kết, kiên cố nhưng ai biết được đến khi đó sẽ xảy ra sự thay đổi kinh khủng đến mức nào, chứ? Nếu như mọi tinh thần chuyển thế chi nhân đều gây chuyện, đương nhiên là chúng ta cũng có thể trấn áp được bọn họ. Nhưng sau đó thì các thiên vương chuyển thế, cộng thêm sức mạnh bên ngoài như là ma tinh nổ, yêu tộc, chư thần mà hoàng thượng phong ấn cũng sẽ đều được bỏ phong ấn. Khi đó thiên hạ sẽ đại loạn, chúng ta có muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Những điều này ta đều đang tính toán, năm thiên phù thứ 36, triều đình chúng ta quả thực sẽ đón một kiếp số lớn. Kiếp số này có thể khiến thiên hạ của chúng ta sụp đổ, gây ra mưa to gió lớn. Nếu chúng ta không trấn áp được thì sẽ thất thoát rất nhiều, lòng người trong thiên hạ không ổn định. Trấn áp lại được, thì trong tương lai cũng vẫn còn rất nhiều phen đấu đá với thiên đế chuyển thế. Cổ Trần Sa nói, vậy nên trong thời gian vài tháng này, chúng ta bắt buộc phải lập mưu cho kỹ, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Khi Cổ Trần Sa đang thương lượng với người của Tĩnh Tiên Ti về những đối sách tiếp theo thì Đấu Nhất Vũ đã trốn thoát khỏi Trung Thổ Thần Châu, đứng từ xa nhìn cả Thần Châu bị bao vây bởi Thiên Võng. Thiên Võng này nhìn rõ mọi thứ, cho dù là những hành vi cử chỉ nhỏ nhất thì cũng không thoát được khỏi sự giám sát của nó. Đấu Nhất Vũ rùng mình. Tĩnh Tiên Ti đúng là rất đáng sợ, may mà ta đã trốn được ra rồi. Đấu Nhất Vũ lại nhớ ra trò cược của mình với Cổ Trần Sa. Nàng ta tự dưng cười khỉnh, con trai ta là trưởng hình thiên vương. Ta làm gì có con trai? Khi nàng ta đang cười khỉnh thì một âm thanh truyền đến. Nhất Vũ cô nương, không ngờ nàng lại thoát được khỏi sự khống chế của Cổ Trần Sa. Đấu Nhất Vũ giật mình quay phát đầu lại. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Đương nhiên là Đấu Nhất Vũ biết Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, rồi. Vốn dĩ nàng ta còn hy vọng người này, đấu với Cổ Trần Sa thì cả hai sẽ đều bị thương nặng, mình làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trái với mong muốn. Trong trận tranh đấu, cho dù là Cổ Thiên Sa thì cũng đã thua trước Tĩnh Tiên Ti. Nhật Nguyệt chi chủ, sao ngươi dám chặn đường của ta? Đấu Nhất Vũ biết người này không phải người tốt, nhưng ít nhất thì cả hai đều là kẻ địch của Tĩnh Tiên Ti, có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác. Đương nhiên là do ta có ý tốt rồi. Ta nghe nói cô nương bị cổ Trần Sa đáng ghét kia bắt, tại sao lại trốn ra được nhỉ? Lẽ nào Tĩnh Tiên Ti có lỗ hổng nào sao? Bộ dạng của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa bây giờ là một thiếu niên, phong độ vô cùng, trên người hắn ta có khí chất kiêu sa, bất cần, khiến người ta không hề cảm nhận được sự tà ác từ hắn ta. Ngược lại, còn cảm thấy hắn ta rất tiêu sái, lỗi lạc, tỏa ra ánh hào hoang, là trung tâm của vũ trụ. Cho dù là những người già nhìn thấy Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, lúc này thì cũng đều cho rằng hắn là chúa tể mạnh nhất, là bá chủ của trời, đất. Cho dù là cô Thiên Sa bây giờ mạo danh thiên đế, thì sợ là người ta cũng sẽ hiểu lầm theo. Đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi được. Nhưng mà bây giờ thế lực của Tĩnh Tiên Ti lớn như vậy, Cổ Trần Sa đã tư thành thần châu hồ lô rồi. Hắn đã nuốt mất 20 món vô tận chi bảo, trong đó còn tạo ra một thần châu hoàn toàn mới, mưu đồ của hắn rất lớn. Cho dù là ngươi thì một mình cũng khó mà chống đỡ được. Đấu Nhất Vũ thầm cảm thấy cô Thiên Sa không có ý tốt, nàng ta cố tình nói điều lợi hại của Cổ Trần Sa ra đề Cổ Thiên Sa, thấy kiêng rẻ phần nào. Nhưng mà phụ thân ta muốn để Tam Đại Thiên Tôn và Thiên Địa Lão Tổ Tiên Chủ Vạn Tiên Sư kết hợp với nhau nên đã tạo ra một trận pháp vô cùng lợi hại, muốn đấu lại Tĩnh Tiên Ti không phải là vấn đề đâu. Vậy sao? Cổ Thiên Sa cười mỉm, nhìn Đấu Nhất Vũ. Theo ta thấy, cái mà các ngươi gọi là liên minh đó chỉ là một trò cười thôi, chẳng mấy chốc mà Tam Đại Thiên Tôn sẽ bị người ta ám sát thôi. Ngươi có biết Huyền Tâm đã cấu kết với Cảnh Khâu, Cốc Họa tạo thành một liên minh nhỏ rồi không? Hồng Mông Thụ của Tam Đại Thiên Tôn là vật trong túi của bọn họ rồi. Cảnh Khâu, Cốc Họa, đây là mấy nhân vật nhỏ bé nào vậy? Đấu Nhất Vũ cau mày. Cảnh Khâu đã đoạt được căn nguyên của Cảnh Phồn Tinh Vô Kiếp Thiên Vương. Bây giờ hắn ta đã có cơ thể của Thiên Vương rồi. Ngoài ra, hắn còn có thể nắm giữ Mạc Hoang chi tâm, có được sự thừa nhận của Mạc Hoang. Người nói xem hắn là nhân vật nhỏ bé nào. Mạc Hoang là một đại thiên thế giới thực thụ, uy lực vô tận, không hề kém so với Hồng Mông Thụ. Cảnh Khâu lấy căn nguyên của Thiên Vương, để thực hiện việc tế tự là có thể có được mọi uy lực của Mạc Hoang. Cốc Họa cũng vậy, hắn ta đã có được Hải Hoang chi tâm, bản thân hắn lại là tai nạn Thiên Vương. Hai người họ hợp tác với nhau, cộng thêm với Đông Hoang chi tâm nữa. Như vậy thì ngươi có còn thấy Tam Đại Thiên Tôn có thể sống sót được không? Hình như Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa nắm giữ rất nhiều bí mật. Hắn hiểu rất rõ các thế lực lớn giữa trời đất này. Vậy ngươi muốn sao? Lúc này Đấu Nhất Vũ mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như điều Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa nói là thật vậy thì trong liên minh này, Tam Đại Thiên Tôn đang rất nguy hiểm. Thân phận của ta là Nhật Nguyệt chi chủ, chuyện này ngươi cũng biết. Nhật Nguyệt chi chủ, trong triều đình tương lai là một sự tồn tại phụ trách làm chủ mọi thứ, nắm giữ càn khôn, chịu trách nhiệm trực tiếp với thiên đế. Nói một cách đơn giản là đại tổng quản của thiên đế, là tể tướng của thiên đình. Đương nhiên, ta là người rõ nhất về thiên đình trong tương lai, cửu đại thiên vương cũng đều là thuộc hạ của ta, bao gồm cả ngươi. Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô của ngươi vốn là trưởng hình thiên vương, một trong cửu đại thiên vương, mà ngươi có lẽ chính là mẫu thân của trưởng hình thiên vương. Cổ Thiên Sa nhìn Đấu Nhất Vũ, dường như hắn ta có thể nhìn thấu tất cả. Như vậy thì tên Cổ Trần Sa kia sở dĩ thả ngươi ra là vì để trưởng hình thiên vương được sinh ra rồi để hai người làm việc dưới trướng hắn, có được tế tự của trưởng hình thiên vương. Như vậy thì hắn sẽ có thể mượn tế tự chi lực để phá vỡ các cảnh giới. Nếu cái gì ngươi cũng biết hết thì hôm nay ngươi đến tìm ta chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Đấu Nhất Vũ nhìn xung quanh, nàng ta chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào. Tuy nàng ta đã luyện đến thiên tôn rồi nhưng nàng ta cũng biết rằng mình không phải đối thủ của Cổ Thiên Sa, chứ đừng nói đến việc giờ nàng ta đã mất Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Kể cả nàng ta có hồ lô trong tay thì cũng có thể sẽ bị Cổ Thiên Sa đánh bại trong một nốt nhạc. Đương nhiên là chuyện lớn rồi, ta đã nói chuyện với phụ thân ngươi đấu thắng thiên tôn rồi, ngươi sẽ được gả cho ta làm tiểu thiếp. Cổ Thiên Sa nhìn Đấu Nhất Vũ một lượt để đánh giá. Đây cũng là ý của Tam Đại Thiên Tôn. Như vậy thì trưởng hình thiên vương sẽ là con trai của ta. Sau này khi thiên đình được thành lập, chúng ta sẽ có thể phò tá thiên đế, ra lệnh cho các chư hầu ý cơ. Cổ Thiên Sa, ngươi là đồ bỉ ổi. Đấu Nhất Vũ tự dưng hiểu được lời tiên tri của Cổ Trần Sa, tự dưng nàng ta thấy rất hối hận. Nhất Vũ, đây là chuyện mà bọn ta đã thương lượng xong rồi. Lúc này, bên cạnh Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa tự dưng xuất hiện thêm ba người là Đấu Thắng, Nguyên Cổ, Bồ Đà Thiên Tôn. Ba vị thiên tôn đó phân thân để đến, không biết là chân thân của họ đang làm chuyện gì bí mật. Đấu Thánh Thiên Tôn nói, Nhất Vũ, Nhật Nguyệt Chi Chủ đã phối hợp với chúng ta, tăng quyền khống chế đối với Hồng Mông Thụ cho chúng ta. Nếu con kết hợp với hắn ta thì chúng ta sẽ tạo được thành một liên minh kiên cố. Ngoài ra, sau khi Trưởng Hình Thiên Vương ra đời, thì chúng ta sẽ có thể thực hiện các bước luyện hóa cuối cùng cho Hồng Mông Thụ. Phụ thân, chuyện này không ổn đâu. Đạo của con là Lăng Không Nhất Vũ, luôn hành động một mình, không bị trói buộc. Mấy người làm như vậy là đang phá đạo của con đấy. Một khi đạo của con bị phá vỡ thì sợ là không bảo vệ được cả cảnh giới Thiên Tôn đâu. Đấu Nhất Vũ hét lớn. Chuyện này con không làm chủ được, đây là việc phải làm. Lúc này, bên cạnh Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tự dưng có một người xuất hiện. Đó là Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm. Người này vốn đang nắm giữ hàng tỷ người ở Đại Phần Vương Triều, cộng thêm chuyển thế chi thân có 7 món vô tận chi bảo của hắn ta nữa. Hắn ta vốn có thể nắm giữ quyền lực khổng lồ thế nhưng mọi thứ đều bị Cổ Trần Sa hủy hoại hết. Hắn ta biến thành một con chó mất nhà, vậy nên bây giờ Đại Phần Thiên Vương đang oán hận vô cùng. Hắn ta hận không thể diệt hết bách tính của Vĩnh Triều, giết chết Cổ Trần Sa, Tĩnh Tiên Ti, dùng thủ đoạn độc ác nhất để báo thù. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Cổ Thiên Sa hất hất tay. Đột nhiên, bầu trời sụp xuống, bao trùm lấy cả thời không này rồi bắt đầu đại na di. Vào giây tiếp theo, thời không này đã đi đến một nơi chưa ai rõ tên nơi này đâu đâu cũng là ánh sáng chói lọi, không có nơi nào là tối cả. Đâu đâu cũng có ánh tổ màu vàng kim. Ngọn lửa màu vàng kim cháy rực, có rất nhiều hỏa điều được sinh ra từ đó. Có Phượng Hoàng, có Hỏa Nha, thậm chí còn có cả Tam Túc Kim Điểu. Đây là trong mặt trời sao? Đấu Nhất Vũ cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ. Không sai, đây chính là nơi bên trong mặt trời. Thiên Không Đại Nhật, ánh sáng vô tận, là chí tôn trong các đại thiên thế giới. Quy mô của Đại Nhật lớn đến mức các đại thiên thế giới khác không thể so bì được. Cổ Thiên Sa nói, ta khuyên ngươi đừng có chạy tung tung. Đừng nói là voi tu vi cảnh giới thiên tôn của ngươi, cho dù là tu vi cảnh giới thiên thọ thì cũng khó mà thoát được. Ngươi muốn làm gì? Đấu Nhất Vũ đang suy nghĩ làm thế nào thì mới thoát đi được. Đương nhiên là giao hợp với ta, sinh ra Trưởng Hình Thiên Vương rồi. Ta muốn xem Trưởng Hình Thiên Vương sẽ được sinh ra thế nào. Quá trình hình thành từ khi không có gì đến khi có tất cả. Với ta, quá trình này rất kỳ diệu. Sự sinh ra của một sinh mệnh vẫn luôn là bí mật của thiên đạo, đặc biệt là sự ra đời của một sự tồn tại mạnh mẽ. Như thiên vương sẽ được tạo ra bởi ta, điều này sẽ khiến ta tham ngộ được sâu hơn các bí mật của thiên đạo, thắng tiến thẳng lên thiên tôn cũng không có gì là lạ. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa ép buộc Đấu Nhất Vũ, tu vi bây giờ của hắn ta là đỉnh phong của đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại, chưa tu được thành thiên tôn. Đều là do tên súc sinh đáng chết Cổ Trần Sa. Sắc mặt Cổ Thiên Sa trông rất dữ tợn. Nếu hắn ta không cướp mất 1/10 căn nguyên của ta, thì ta đã sớm lên đến cảnh giới thiên tôn, hoành hành trong thiên hạ. Phá vỡ mọi giới hạn. Thế nhưng hắn khiến căn nguyên của ta không toàn vẹn, việc tu luyện trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng mà khi ta nuốt Trưởng Thiên Đế thì đó sẽ là ngày chết của hắn ta. Đấu Nhất Vũ dùng mình muốn trốn đi. Thế nhưng Cổ Thiên Sa chỉ cử động nhẹ ngón tay thôi, vô số các dây xích màu vàng kim lập tức giáng xuống, trói Đấu Nhất Vũ trên không trung. Cho dù nàng ta có cọ quậy thế nào thì cũng không làm gì được cả. Cổ Trần Sa, ta nhận thua. Lúc này, Đấu Nhất Vũ biết cứu tinh duy nhất của mình ở đâu. Tự dưng nàng nghĩ ra rồi nhận thua với Cổ Trần Sa. Nàng ta đã cược với Cổ Trần Sa, rằng nếu mình nhận thua thì sẽ phải tin thời lý niệm của Cổ Trần bây giờ. Nàng ta đã nhận thua một cách triệt để rồi. Nàng ta nghĩ, nếu Cổ Trần Sa, ngươi có thể cứu ta thì thừa nhận lý niệm của ngươi có là gì chứ? Lý niệm của ngươi cũng có bao gồm việc ai ai cũng có thể độc lập tự do, không hề trái ngược với đạo của ta. Đùng đoàng. Khi nàng ta nhận thua, một luồng khí tức phát ra từ cơ thể nàng ta. Năng lượng khổng tồ được phóng thích. Dường như Cổ Trần Sa đã làm gì đó trong cơ thể nàng ta. Càn Nguyên Thiên Vương. Cổ Thiên Sa đang định vồ đến, ra tay thật nhanh, nhưng không ngờ rằng trên người Đấu Nhất Vũ lại tỏa ra khí tức của Càn Nguyên Thiên Vương. Thiên Vương căn nguyên này chém giết một cách đáng sợ, có thể chém hết tất cả. Sát khí lan ra trong không khí, làm đứt hết những sợi dây xích vàng kim đang trói nàng ta. Sau đó, có một chiếc phù lục xuất hiện trên đỉnh đầu Đấu Nhất Vũ, phù lục đó tự dung nô ra, hình thành một thần châu hoàn chỉnh. Thậm chí là còn hoàn chỉnh hơn cả Trung Thô Thần Châu. Đây chính là Thần Châu mà Cổ Trần Sa mong muốn, là Thần Châu mà chúng sinh mong muốn. Đùng đoàng, Thần Châu vận chuyển, nổ ra, tạo ra một con đường, thoát khỏi sự khống chế của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa nhảy lên, hóa thành một bàn tay lớn, vồ lấy. Thế nhưng Cổ Trần Sa rất nhanh, cho dù là người có tu vi cao như Cổ Thiên Sa cũng không bắt được, khiến Đấu Nhất Vũ trốn đi. Dòng khí vận quanh người Đấu Nhất Vũ vận chuyển. Một giây sau đó, nàng ta đã đến được Nghiệt Châu Thành bên trong Thần Châu rồi. Đây là một cái sân nhỏ trong Nghiệt Châu Thành. Chỉ có một vài người vào, một vài người ra, rất yên tĩnh, nhàn nhã. Cổ Trần Sa ngồi trên chiếc ghế trong sân, Dường như hắn đã tính được việc nàng ta sẽ gặp phải từ lâu rồi. Thế nào? Đấu Nhất Vũ, ở Tĩnh Tiên Ti bọn ta ngươi vẫn được an toàn hơn nhỉ? Cho dù là phụ thân của ngươi và Tam Đại Thiên Tôn, thì cũng đã bán ngươi đi từ lâu rồi. Đấu Nhất Vũ cau mày, nàng ta cảm nhận được dường như mình đang mang trong cơ thể một sinh mệnh mới mạnh mẽ. Mặt nàng ta biến sắc. Ngươi đã sắp xếp mọi thứ trong cơ thể ta từ lâu rồi. Lẽ nào con trai ta bây giờ là của ngươi? Ta chưa từng đụng chạm đến ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng nhi tử bên trong cơ thể của ngươi là của ta? Cổ Trần Sa nhìn Đấu Nhất Vũ, mỉm cười, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ta biết ngươi sẽ không buông tha ta dễ dàng như vậy. Đấu Nhất Vũ nói, không phải ngươi thì là ai? Thủ đoạn của ngươi bây giờ đã không phải là thứ ta có thể tưởng tượng được. Nhi tử trong cơ thể ta không phải của ngươi, thì nó là của ai? Cho dù bây giờ như thế nào thì trong cơ thể ngươi, cũng đang tồn tại một sinh mệnh sẽ được sinh ra, đó là sự thật. Hơn nữa, sinh mệnh này thật sự là trưởng hình thiên vương. Cổ Trần Sa nói, bây giờ mà thảo luận xem nhi tử này là của ai thì cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì cả. Nếu không thì cứ để trường hình thiên vương được sinh ra, sau đó cùng nhau xây dựng Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ tương lai, hàng phục thiên đế, thế nào? Như vậy nó mới có ý nghĩa to lớn. Ta chịu thương ngươi, bây giờ ngươi muốn làm sao thì làm luôn đi. Trước thủ đoạn quỷ thần mạc chắc của Cổ Trần Sa, thì Đấu Nhất Vũ đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Vả lại, nàng ta đã rất thất vọng đối với Tam Đại Thiên Tôn. Bởi vì Tam Đại Thiên Tôn đã bán đứng nàng ta, bán cho Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, chuyện này khiến cho nàng ta triệt để mất đi sự tín nhiệm. So với việc bị bán đứng còn không bằng, cùng Tĩnh Tiên Ti làm chuyện đại sự kinh thiên động địa. Mọi thứ cũng chưa chắc đã chán trường như ngươi tưởng tượng. Cổ Trần Sa nói, hợp tác với ta, tin tưởng đạo lý của chúng ta, thử phụng lý tưởng của chúng ta, quy hoạch tương lai của chúng ta, tất nhiên là đối nghịch với thiên đạo, là đối phó với thiên đế, nhưng cũng chính vì như vậy, mới có tính khiêu chiến và thú vị. Ta nghĩ, dựa vào tính cách của ngươi, cũng sẽ không dựa theo tương lai nhất thành bất biến mà làm việc. Ngươi đã thành công thuyết phục được ta. Đã như vậy thì ta đành nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, để xem mình có thể làm ra một đại sự như thế nào. Trong khi Đấu Nhất Vũ nhắm mắt, có một luồng tế tự chi lực phóng thẳng lên trời, sau đó truyền vào bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ. Nàng ta đã thờ phụng đạo lý của Tĩnh Tiên Ti, công nhận kế hoạch tương lai mà Tĩnh Tiên Ti đã đề ra. Tại tế tự sát na, vận mệnh của nàng ta và vận mệnh của Tĩnh Tiên Ti đã có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Nó giống như phúc thọ thần nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti lúc trước, đều là tuy hai mà một, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bất luận chuyện gì mà phải nương nhờ đều không đáng tin cậy, duy nhất chỉ có vận mệnh liên kết mới là vững chắc nhất. Bây giờ Đấu Nhất Vũ đã hoàn toàn trở thành tùy tùng của Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti. Trong lúc thờ phụng thì số mạng và vận mệnh cũng đã chăm chú liên kết với nhau. Thỉnh thoảng nàng ta cũng cảm nhận được sự bài xích của thiên mệnh. Là thiên đạo đã bỏ qua nàng ta. Nàng ta lựa chọn Tĩnh Tiên Ti, chắc chắn thiên đạo không dung, thiên đình của tương lai cũng sẽ không bỏ qua. Thật ra, vận mệnh ban đầu của nàng ta là trở thành mẫu thân của trưởng hình thiên vương, trong tương lai chắc chắn có thể đạt được thành tựu đại nghiệp, nắm giữ địa vị cực cao. Nhưng bây giờ nàng ta lại từ bỏ, lại gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, việc đó chẳng khác nào từ bỏ tương lai, từ bỏ tất cả vinh quang. Nhưng nàng ta lại cảm nhận được một sự nhẹ nhõm. Hiện tại rơi vào thiên đạo. Không hẳn là Tĩnh Tiên Ti không thể sáng tạo ra một cục diện hoàn toàn mới. Trên thực tế, bây giờ thuận theo thiên đạo còn có thể có được mấy người. Phụ thân, ta Tam Đại Thiên Tôn cũng là có ý đồ khác không thể lường trước được. Nếu như thiên vương xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thì điều đầu tiên mà họ nghĩ đến sẽ là làm sao có thể thôn phệ được tất cả. Đây cũng là một hành vi nghịch thiên, càng không cần phải nói đến Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Tuy bọn họ đánh thuận theo cờ hiệu của thiên đạo, nhưng lại lén lút không làm chim đầu đàn, chờ bọn người thiên đạo. Thiên đế, thiên đình tương lai và Tĩnh Tiên Ti đánh nhau đến ngươi chết ta sống, sau đó quay lại kiếm lợi. Trên thế giới này, làm gì có nơi nào có trung thần hiếu tử? Sâu trong nội tâm của Đấu Nhất Vũ thở dài một cái. Thiên đế không xuất thế, hiện tại cũng không có ai là tâm phúc, bên trong thời buổi loạn lạc, mỗi người đều là kiêu hùng. Ngươi nghĩ tới thiên đế không xuất thế, thực ra trong lòng tất cả mọi người đều mang ý xấu. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu tâm tư của Đấu Nhất Vũ. Hiện tại, ngươi không nên nghĩ những chuyện khác mà hãy cố gắng sinh đứa trẻ này ra là được. Người này ta muốn vận chuyển cách thiên chi đạo, gội rửa vận mệnh của bản thân hắn ta, cướp đoạt tội nghiệp của hắn ta, để hắn ta trở thành người của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Đã như thế, thiên đình sẽ vĩnh viễn mất đi thiên vương, dù cho là thiên đế xuất thế, cũng có thể miễn trừ đi không ít hung uy. Bên trong Tĩnh Tiên Ti được Đấu Nhất Vũ thiên tôn tế tự chi lực kia giống như biển rộng vậy, dâng trào không thôi, đặc biệt là lực lượng thuần túy này, hầu như không cần tinh luyện. Đã có thể làm cho Cổ Trần Sa thu được nguồn bổ sung dồi dào. Hiện tại Cổ Trần Sa đang ở đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm, Muốn thắng cấp thành biến 34 trưởng khống khí số, e rằng phải cần góp nhặt một loại cơ duyên cực lớn. Lúc này khi thu được đấu nhất vũ quy hàng, không riêng hắn thu được tế tự chi lực, hơn nữa còn có cảm giác khí số của bản thân gia tăng, sự nắm chắc đối với tương lai càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể thay đổi một chút gì đó xu thế và hướng đi trong tương lai. Bởi vì trong tương lai, đấu nhất vũ chính là thiên vương chi mẫu của thiên đình, bản thân nàng ta cũng có khí số tồn tại, là nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên khí số của đấu nhất vũ còn kém rất xa nhi tử sắp ra đời của nàng ta, trưởng hình thiên vương. Nếu như ta có thể để trưởng hình thiên vương nương nhờ vào tĩnh tiên ti của ta, dựa vào khí số và khí vận này có thể phá tan rất nhiều cửa ải trong một lần, ít nhất hàng phục được trưởng hình thiên vương là ta có thể khiến khí số của thiên đình tương lại suy yếu. Như vậy, bản thân ta có thể dễ dàng đột phá cảnh giới biến 34 trưởng khống khí số, sau đó tích trữ sức mạnh, thắng cấp tới cảnh giới biến 35 vi trần hồng hoang, biến 36 tha hóa tự tại cũng không có gì kỳ lạ. Trong lòng của cổ Trần Sa đã sớm có tính toán. Nếu như ta thắng cấp tên cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, sức chiến đấu tăng lên mấy tần trong một tần cũng là bình thường. Khi đó có thể tính toán vị trí của các thiên vương khác, chủ yếu nhất chính là thư được tấn môn thiên vương cùng hồng hoang long môn. Luyện hóa được long môn này là ta có thể đứng ở thời điểm thiên phù năm 36 tới, tư thành căn co mạnh nhất, trực tiếp tiến vào cảnh giới thiên tôn. Nếu ta tư thành cảnh giới thiên tôn, vậy thì việc trấn áp thiên hạ sẽ dễ như trở bàn tay. Cổ Trần Sa đang mưu đồ để đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới bây giờ của hắn trên thực tế vẫn còn quá thấp, còn chưa đủ để khiêu chiến thiên đạo. Cho dù hắn kinh doanh thần châu, thu thập vô tận chi bảo, luyện thành thần châu hồ lô, trên thực tế vẫn kẹt ở cảnh giới thánh nhân, mơ hồ phải chịu hạn chế rất lớn từ thiên đạo. Nếu hắn tư thành thiên tôn, vậy thì chắc chắn sẽ không giống như vậy, có thể như rồng về biển lớn, phi điêu vào rừng, mãnh hô vào núi, tự do tự tại, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Hơn nữa, bây giờ hắn có thể áp chế được Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, nhưng nếu Cổ Thiên Sa thắng cấp thành cảnh giới thiên tôn, thì hắn rất khó có thể áp chế lại, đến lúc đó sẽ càng tăng thêm biến số. Hắn cùng Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều là những nhân vật sẽ không xuất hiện trong tương lai. Những nhân vật như vậy muốn đột phá cảnh giới sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng một khi đột phá, loại trấn áp thiên địa kia sẽ nghịch chuyển uy năng của thiên đạo, khiến nó thật sự hiện ra. Trên thực tế, bây giờ Cổ Thiên Sa đã thu được bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ, thêm cả cống hiến trung thành của Đại Phần Thiên Vương. Giả sử thời gian để đột phá cảnh giới thiên tôn có thể ngay trong tầm tay, cho nên hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Ta có thể sinh nhi từ ra được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đấu Nhất Vũ vẫn không thể chấp nhận được việc bản thân mình có nhi tử, đặc biệt là nhi tử trong cơ thể mình rốt cuộc là ai, phụ thân nó là ai, căn bản nàng ta đều không biết. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi một tay. Cổ Trần Sa vung hai tay lên, đánh ra một ấn pháp, sau đó thần châu hồ lô của hắn lập tức bay ra, lôi đình ở trong đó rung động, sau đó thẩm thấu ra từng mảng yên vân, bao phủ Đấu Nhất Vũ ở bên trong. Bây giờ thần châu hồ lô đã hoàn toàn lột xác, không phải như năm đó, bởi vì trong đó dung hợp đầy đủ 20 kiện vô tận chi bảo. Có thể nói, vào giờ phút này bản chất trên thần châu hồ lô đã cũng không kém hơn, hồng hoang long môn, tế thiên phủ chiếu, hồng mông thụ là bao. Uy lực của mỗi một kiện vô tận chi bảo đều là lấy một loại tăng gấp đôi con số, không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. 20 kiện vô tận chi bảo là chiếm hơn một nửa số lượng của vô tận. Số lượng của vô tận là 36. Bây giờ Cổ Trần Sa tập hợp 20 kiện vô tận chi bảo hòa vào bên trong một lò lửa, dùng bản mệnh của bản thân thôi thúc để nó tan ra, trở thành phân thân thứ hai của mình. Uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng được. Bên trong thần châu hồ lô, thẩm thấu ra yên vân vì Đấu Nhất Vũ cọ rửa một nghiệp chứng nào đó, sau đó thâm nhập vào trong người nàng ta, bắt đầu bao vây lấy sinh mệnh của hài tử trong cơ thể nàng ta. Sinh mệnh nhỏ này không ngừng ngọ nguậy, kích thích ra bản chất của thiên vương. Đây chính là trưởng hình thiên vương, không thể sai được. Thật là kỳ diệu. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy cực kỳ thần diệu. Tại sao sinh mệnh của hài tử mới sinh ra này lại là trưởng hình thiên vương? Bản nguyên của thiên vương được sinh ra như thế nào? Lấy năng lực suy tính cùng tu vi của hắn đều không thể phỏng đoán chắc chắn được, chỉ có thể mượn chuyện này đến nhìn trộm một ít bí mật của thiên đạo. Đây là quyền lực của thiên đạo tạo vật. Tuy trưởng hình thiên vương sinh ra khiến cho Cổ Trần Sa thu được không ít kinh nghiệm, hắn cảm thấy hào quang tương lai càng thêm rõ ràng, nhiều thứ mà trước hắn thấy không rõ và nhiều điều hắn không hiểu được cũng trở nên rõ ràng hơn, những thứ tính toán không ra lại tiến một bước rõ ràng. Ha ha, thì ra là như vậy, khí số chi đạo, điều động thiên đạo, chính là một tí tẹo biến hóa như thế. Đột nhiên sâu trong nội tâm Cổ Trần Sa liền hiểu ra. Đi ra đi, trưởng hình thiên vương. Theo sức mạnh to lớn của hắn truyền vào trong cơ thể Đấu Nhất Vũ, sinh mệnh của tiểu tử kia càng ngày càng lớn mạnh, sau đó đột nhiên truyền ra ngoài một tiếng khóc nỉ non. Tiếp đó, trên đỉnh đầu Đấu Nhất Vũ xuất hiện một luồng thần quang. Bên trong thần quang đang nâng một hài nhi, bên trong vòng ánh sáng sau lưng hài nhi này, mơ hồ có thể nhìn thấy được vô số thần tiên khóc thét, bên trong đó giam giữ vô số lao tù, vô số thần ma, tiên yêu, thậm chí còn có cả đại thần thông giả. Hắn ta sinh ra mang đến hình pháp binh đao, mang đến hung sát, mang đến uy nghiêm và kinh sợ. Hóa ra đây là trưởng hình thiên vương. Sau khi sinh ra, đứa trẻ sơ sinh trưởng hình thiên vương này lập tức mở mắt, nhìn về phía cổ trần xa. Sâu trong ánh mắt ấy xuất hiện cừu hận và sát ý vô cùng sâu sắc, không gì có thể sánh được. Mặc dù hắn ta hấp thu sức mạnh của cổ trần xa để sinh ra, nhưng là đối với cổ trần xa lại có mối thù hận sâu sắc, đây là tới từ chính bản năng. Phải giết chết cổ trần xa. Nhưng đứa bé sơ sinh này không động thủ, mà biến thành một vệt cầu vồng, có ý định muốn bỏ chạy. Hắn ta biết, bản thân mình chắc chắn không phải là đối thủ của cổ trần xa. Dù cho là đại phần thiên vương, nắm giữ vô tận chi bảo, vẫn chỉ ở cảnh giới thiên thọ, còn có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu tế tự đại đế quốc, đều bị cổ trần xa đánh tan. Huống chi uy năng của cổ trần xa bây giờ so với lúc đó, không biết đã gia tăng bao nhiêu lần rồi. Không tồi không tồi, vừa mới sinh ra đã nắm giữ pháp lực, tiến đến cảnh giới đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường. Cổ trần xa hơi di chuyển tay một chút, ngay lập tức chặn đứa bé này lại. Chỉ là một đứa bé mới sinh ra, đừng nói là thiên vương, cho dù là thiên đế thì cổ trần xa cũng có thể trấn áp xuống. Lại nói, sở dĩ đứa trẻ sơ sinh này có thể sinh ra đều nhờ vào thủ đoạn của cổ trần xa. Đối với tất cả mọi thứ, cổ trần xa đều đã có tính toán kỹ càng trước. Bởi vì bây giờ không có bất kỳ chuyện gì, hay người nào có thể ngăn cản hoàn toàn được hắn. Sức mạnh của hắn chấn áp xuống, một vòng ánh sáng xoay tròn bay vọt ra, lập tức vây xung quanh đứa trẻ trưởng hình thiên vương này ở trong đó. Sau đó hắn đọc kinh văn, vô số văn tự liền thẩm thấu và tiến vào trong cơ thể của đứa trẻ này. Sát khí trong đôi mắt của đứa trẻ càng thêm nồng đậm, giọng nói được phát ra. Cổ trần xa, ngươi thật to gan, lại dám ra tay với thiên vương. Ngươi có biết đây mới thực sự là xúc phạm thiên điều, chắc chắn sẽ không nhận được bất kỳ sự tha thứ nào từ thiên đạo, ngay lập tức sẽ có đại họa ngập đầu. Thật là buồn cười. Cổ trần xa nhìn đứa trẻ này. Vô kiếp thiên vương bị cảnh khâu cướp đi, cũng không thấy có đại họa ngập đầu gì giáng xuống. Hơn nữa, ta cũng không cướp đoạt bản nguyên thiên vương của ngươi, chỉ có điều là cho ngươi thêm cơ hội mà thôi, để ngươi đi trên con đường đúng đắn, làm cho thân phận thiên vương của ngươi càng thêm thuận lợi hướng tới, muôn dân thiên địa. Thời đại mới sắp tới, dựa theo con đường tương lai tiếp tục đi, kết cục cuối cùng của ngươi chính là hủy diệt, không bao giờ thoát khỏi được vận mệnh trói buộc với thiên đạo. Nhưng khi ngươi đi theo ta thì có thể đi trên một con đường hoàn toàn mới. Bản nguyên thiên vương bất luận là truyền thừa đến trên người nào thì chỉ cần hắn tôn sùng, nghe theo sự sắp xếp của thiên đạo. Đó chính là phù hợp với thiên mệnh. Đứa trẻ trưởng hình thiên vương này nói. Nếu như hắn nghịch thiên phản đạo, thì đó chính là sai lầm của hắn. Bản nguyên thiên vương sẽ tự động bay đi tìm kiếm ứng cử viên phù hợp khác. Thứ này không khác gì với tại vị, mưu chính, không ở chỗ này, không lo việc đó. Thiên vương không thuộc về bất kỳ ai cả. Nó chỉ giống như một chức quan mà thôi. Nếu ta từ bỏ thiên đạo, từ bỏ sự trung thành với thiên đế, thì ta không phải là trưởng hình thiên vương. Bản nguyên của chức vị này sẽ rơi xuống trên đầu của người khác. Nếu điểm ấy mà các ngươi cũng không hiểu, thì căn bản tĩnh tiên ti các người không bao giờ có thể đối kháng được với thiên đế, với thiên đình tương lai. Tuy nhiên, cho dù có hiểu rõ ràng, cũng không có khả năng đối đầu lại được. Trong tương lai, thiên đế sẽ được sinh ra, thành lập thiên đình mới. Kết thúc thời kỳ loạn lạc, thành tựu trật tự vĩnh hằng chính là chiều hướng phát triển. Bất kỳ vi phạm trái với đại thế này đều là châu chấu đá xe, khó mà duy trì được. Tĩnh tiên ti, cổ trần xa, thế lực của các ngươi bây giờ lớn mạnh đến bao nhiêu, thì tương lai sẽ làm nổi bật công đức của thiên đạo nặng nề bấy nhiêu. Bởi vì sức mạnh của các ngươi vô cùng mạnh mẽ, đối với thiên địa thì kiếp số các ngươi tạo thành càng lớn, thiên đế xuất thế càng nhanh chóng. Nếu không có các ngươi phụ trợ, thì không có cách nào có thể biểu hiện sự vĩ đại của thiên đế. Trong lịch sử tương lai, chỉ có thể có thiên đế bình ổn náo loạn, xuất thế trấn áp, thế giới mới có thời đại mới, mà các ngươi chính là phản phái lớn nhất trong thời đại này. Cổ trần xa lẳng lặng nghe, cũng không phản bác trưởng hình thiên vương, mãi đến khi hắn ta nói hết xong thì lúc này hắn mới lên tiếng. Ngươi nói không sai, việc này đúng thật là như vậy, nhưng ngươi đã đánh giá thấp một vài thứ, đó chính là thực lực của chúng ta, triết lý của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, ý chí mưu cầu theo đuổi độc lập tự do của chúng sinh. Nguyện vọng của bọn họ đủ để thay đổi thiên đạo, cách đỉnh thiên mệnh, đây chính là vật chất mạnh nhất. Mặc dù ngươi là thiên vương, có thể cảnh giới bây giờ của ngươi vẫn còn quá non, huống hồ bây giờ, ở bên trong căn bản không có ai thực sự trung thành với thiên đạo cùng thiên đế, đều là kẻ có dã tâm. Ta thấy ngươi cũng không cần làm đến như vậy, có thể thay đổi địa vị thì như thế nào? Cho dù ngươi nói nhiều hơn nữa, thì ta cũng sẽ trông coi bản nguyên của ta, sẽ không nương nhờ vào ngươi, ta biết ngươi muốn đạt được tế tự của ta, lợi dụng tế tự chi lực của ta, giúp ngươi tăng cao tu vi. Việc này so với ngươi giết ta cướp đoạt bản nguyên thì càng hữu dụng hơn, nếu chỉ đơn thuần giết ta cướp đoạt bản nguyên, thì việc đó không trợ giúp được nhiều cho ngươi. Đứa trẻ trưởng hình thiên vương này đang lúc nói chuyện, hình thể lại lớn hơn một chút, đã biến thành đồng tử có dáng dấp khoảng 3-4 tuổi. Trên thực tế, ảnh hưởng từ tư duy bản nguyên của ngươi thâm căn cố đế, nhưng lại có thể loại bỏ được. Ngươi nhìn đại phần thiên vương kia xem, thật ra hắn ta cũng có dã tâm rất lớn. Dã tâm của hắn ta là từ thống trị chúng sinh, đạt được tín ngưỡng của mấy trăm tỷ chúng sinh, sau đó lại thay đổi tâm tư của bản thân, muốn bản thân làm thiên đế, hùng bá thiên hạ. Đây chính là lòng người cao hơn trời. Cổ Trần Sa nói, ta không thể thuyết phục được ngươi, thế nhưng với dã tâm của ngươi thì nó có thể thay đổi ngươi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động, lập tức một hồi ảo cảnh rơi xuống. Đây là vương triều đại phần, chúng sinh có hơn mấy trăm tỷ, tâm ý và phong tục của bọn họ, còn có dục vọng của bọn họ, thậm chí còn tôn sùng. Hiện tại ta để ngươi thử một lần, được thống trị trăm tỷ chúng sinh, thậm chí còn có danh vọng thiên địa to lớn. Dã tâm của ngươi sẽ từ đó mà sinh sôi nảy nở. Ngay trong lúc đó, ảo cảnh này bao vây lấy đứa trẻ trưởng hình thiên vương này, sau đó vô số chúng sinh xuất hiện ở xung quanh hắn. Ở trong ảo cảnh này, hắn ta bình định thiên hạ, đăng cơ làm hoàng đế, trị vì giang sơn, điều trị âm dương, được chúng sinh kính ngưỡng, vô số người tế tự hắn ta, tôn kính hắn ta, ngưỡng mộ núi cao. Đây chính là khả năng sinh ra dã tâm. Đương nhiên, cái này không phải là một loại dã tâm, mà là một loại trách nhiệm. Một loại trách nhiệm cùng gánh chịu với chúng sinh. Cổ Trần Sa, ngươi đang làm cái gì vậy? Đấu Nhất Vũ cau mày, dù sao đứa trẻ trưởng hình thiên vương này cũng từ trong cơ thể nàng ta sinh ra, có tình mẫu tử. Tuy rằng nàng ta không biết phụ thân của đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, nhưng cũng đã có, suy đoán được đến 7-8 phần, khẳng định có quan hệ chặt chẽ với tên Cổ Trần Sa trước mắt này. Hài nhi vừa mới sinh ra, trí tuệ của hắn ta tất nhiên thông minh, nhưng bởi vì bị bản năng bao trùm, thiên đạo ban cho hắn ta vận mệnh, phải phụ trợ thiên đế. Đây là một tu duy cố định không khác gì những con rối. Hiện tại ta đang dạy dỗ hắn ta về các loại tri thức, lý lẽ nhân đạo, chờ hắn ta thật sự hiểu rõ được đạo của con người, sẽ áp chế lại thiên đạo, dĩ nhiên là hắn ta sẽ gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cổ Trần Sa đã tìm hiểu ra phương pháp thay đổi lòng người. Ầm ầm. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, trong chớp mắt, ảo cảnh này tản đi, mà trưởng hình thiên vương trong đó cũng đã trở thành một người thanh niên, mặt như ngọc, mơ hồ xuất hiện khí chất vương giả thông thiên triệt địa, vô cùng bá đạo. So sánh với đứa trẻ 3 ngày trước một lòng phụ tá thiên đế, liều chết không theo Tĩnh Tiên Ti khác nhau rất nhiều. Thế nào rồi? Ở trong ảo cảnh này, ngươi đã trải qua một giấc mộng dài, nhưng trái tim của chúng sinh là chân thực, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Cổ Trần Sa nhìn người thanh niên trước mặt mình, thực sự là phồn hoa như mộng. Lòng người khó dò, thế giới như vậy vô cùng đặc sắc, không phải đặc sắc về các loại vật chất, mà là lòng người phong phú hơn tất cả. Người thanh niên trưởng hình thiên vương này thở dài nói, để đạt đến cảnh giới cực cao, trên thực tế có rất nhiều bảo bối, và của cải có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân chế tạo ngưng tụ ra từ, trong hỗn độn, nhưng trong lòng người có một vài thứ không có cách nào tạo ra được, vì tẽ đó nên trưởng hình thiên vương này mới nói tới phồn hoa đặc sắc, không phải phồn hoa của quốc thổ địa vực vương triều đại phần. Mà là suy nghĩ trong lòng người của mấy trăm tỷ người, vượt xa tất cả. Đã như vậy, ngươi có chịu quy hàng Tĩnh Tiên Ti của ta không? Cổ Trần Sa hỏi. Đồng ý, vào lúc này, trưởng hình thiên vương biến thành thanh niên cân nhắc một hồi. Ta đã trưởng thành trong ảo cảnh này, một lần nữa suy nghĩ, nếu đại phần thiên vương, vô kiếp thiên vương kia đều có tính toán và dã tâm của riêng mình thì ta, cũng có thể có một ít, huống hồ thiên đế chưa từng xuất thế, không biết tương lai cuối cùng sẽ phát triển như thế nào. Bây giờ nhìn tại, Tĩnh Tiên Ti là lựa chọn tốt nhất, có thể Tĩnh Tiên Ti thật sự thay thế được thiên đình tương tai, cách đỉnh thiên mệnh. Rất tốt, sau này gọi ngươi là Cổ Hình Kiếm đi. Cổ Trần Sa nói. Người ở đời thứ 3 của chúng ta đều lấy kiếm làm tên. Đời thứ 2 được đặt tên theo Sa, đời thứ 3 là lấy kiếm làm tên, như Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm. Hiện tại, thân phận của Cổ Hình Kiếm là trưởng hình thiên vương, được ban cho tên tự, chuyện này khiến cho Đấu Nhất Vũ lập tức hiểu rõ chân tướng. Cổ Trần Sa, ngươi ban cho hắn ta danh tự này, có thể thấy được hắn ta chính là nhi tử của ngươi, ngươi động tay động chân ở trên người ta. Đấu Nhất Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện. Còn có, ta gặp Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, và phụ thân Tam Đại Thiên Tôn của ta có phải là đều là giả không, đều là do ngươi tạo ảo giác đối với ta sao? Không sai. Cổ Trần Sa như cười mà không phải cười. Ngươi chạy trốn ra ngoài, gặp phải Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, Tam Đại Thiên Tôn. Thậm chí còn có cả đại phần thiên vương, đều là ảo giác do ta thao túng. Tuy nhiên nếu không phải do ngươi tỉnh ngộ đúng lúc, coi như ta thả ngươi đi ra ngoài, tìm được Tam Đại Thiên Tôn, thì kết cục của ngươi so với bây giờ còn thê thảm hơn rất nhiều. Việc đã đến nước này, cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể bước từng bước một con đường đen tối. Đấu Nhất Vũ nói, ngược lại ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh hay không, hàng phục thiên đế, thay đổi tương lai, làm bá chủ tất cả. Ta không phải là muốn làm bá chủ, mà chỉ muốn làm người dẫn dắt chúng sinh, mỗi người đều được làm bá chủ, người người đều là thiên đạo. Cổ Trần Sa vung tay lên. Đây là một loại cảnh giới mà ngươi không thể lý giải được, tuy nhiên cũng không sao cả, coi như là ta cũng đang mò mẫn để đi trên con đường này. Đang lúc này, trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm bắt đầu cầu nguyện tế tự. Ong! Một luồng lực lượng khí số to lớn thuần túy đến vô cùng, của tế tự đang trùng kích rung động, biến hóa, đột nhiên truyền vào tiểu hồng mông thụ bên trong tĩnh tiên ti. Bên trên tiểu hồng mông thụ, có rất nhiều trái cây, trong mỗi một trái là một thế giới đặc thù. Trong đó có một trái thế giới, bên trong đó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của tế tự. Vào lúc này, tế tự chi lực của trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm truyền vào trong đó, lập tức khiến ánh sáng của trái cây tăng mạnh, cấp tốc bành trướng. Sau đó lan truyền tế tự chi lực bên trong trái cây đến gốc rễ tiểu hồng mông thụ. Tiểu hồng mông thụ bắt đầu mở rộng, mặt trên càng có nhiều thế giới diễn sinh ra. Rất tốt. Thần châu hồ lô của cổ Trần Sa và tiểu hồng mông thụ câu thông với nhau, tinh luyện tế tự chi lực trong đó. Đồng thời, bởi vì trưởng hình thiên vương, quy thuận mà sản sinh ra không ít khí số to lớn đều tụ tập ở trên người hắn, khiến hắn trong chớp mắt đã đột phá một biến số nào đó từ nơi sâu xa. Trực tiếp thăng cấp thành đạo cảnh biến 34 trưởng khống khí số. Hắn hàng phục được trưởng hình thiên vương, chẳng khác gì tranh đấu thiên đình tương lai, giành được một bước mang tính then chốt, cửu đại thiên vương có thể nói là trung tâm cấp cao nhất của thiên đình tương lai. Trưởng hình thiên vương chiếm được một chút khí số của thiên đình một chút, cổ Trần Sa thu được thiên vương này gia nhập, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại mùi vị đột phá tính toán của thiên đạo, đối với biến hóa khí số của bản thân. Tu vi bây giờ của cổ Trần Sa, mỗi tầng nâng lên một cảnh giới đều phải cần cơ duyên và tích góp cực lớn không gì sánh kịp, nhưng sau khi hắn nâng lên một cảnh giới thì sức mạnh chiến đấu, khả năng suy tính, năng lực tinh luyện và khả năng khống chế đều tăng thêm không chỉ một ít. Bây giờ hắn đã có được sự góp sức của trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm, sau khi trở thành đạo cảnh biến 34 giá ngự khí sổ, chỉ cần chuyển động một cái là sức mạnh sẽ ùn ùn kéo đến, bao phủ trung thổ thần châu hoang, thậm chí những nơi bên ngoài tứ hoang cũng có xu hướng càn quét thiên giới. Không sai, cảnh giới của ta tăng lên thì uy lực của thiên đế chi nộ mô phỏng theo đại thiên hồng hoang thần lôi, cũng theo đó mà càng thêm lớn mạnh. Ngoài ra, ta còn có thể xuất ra nhiều tần hơn nữa, ổ ta An Sa biết át chủ bài của mình là gì. Lần trước, đội quân ma tộc tập hợp để chuẩn bị phản công, vô số lão cổ đồng trong ma tộc và thái cổ ma tộc mất tích, thậm chí hỗn độn cổ ma đều ở đây. Nếu như tàn sát vào trong, mặc dù tĩnh tiên ti có thể ngăn cản được nhưng vẫn gây ra tai họa không nhỏ, người trong thiên hạ sẽ thương vong rất nhiều. Cổ Trần Sa thôi thúc thiên đế chi nộ và đánh tan trong một kích, trực tiếp đánh bại cứ điểm quan trọng của ma tộc, thậm chí tầng đầu tiên của ma vực cũng trực tiếp bị xóa sổ, làm cho vô số lão cổ đồng trong ma tộc phải sợ hãi, căn bản không dám ló đầu ra nữa. Do đó, bách tính thiên hạ có thể tiến hành một cuộc đại chiến săn giết ma tộc, có được thời gian trải nghiệm một lần nữa. Đừng coi thường khoảng thời gian ít ỏi như vậy, cho dù chỉ là một vài tháng thì nhiều người trong thiên hạ cũng đã đạt được bước tiến nhảy vọt trong rèn tuyên, vô số những nhân vật anh hùng đều có thể xuất hiện. Vào thời đại kỳ ngộ dồi dào ở Trung Thổ Thần Châu, trong vòng vài tháng, ngay cả người không biết võ công mà muốn tu thành thần cấp, cũng không phải là điều không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây, việc tu luyện thành đạo cảnh, biến một phục khí ích cốc cần phải có năng lực lớn và cơ duyên tình cơ, thậm chí phải khô luyện hàng chục năm thì mới có thể tu thành cảnh giới này. Nhưng bây giờ, vì sự giải rác khắp thiên hạ của Nhân Long Quyền, quyền này đã chiếm lấy tạo hóa của thiên địa và vượt qua vô số bí pháp được truyền từ đời xưa đến nay, người bình thường chỉ cần từ từ tu luyện quyền này là sẽ có thể nhập đạo và nâng cao trí lực. Phải nói đây là công đức lớn của tĩnh tiên ti, đương nhiên điều này đã phá vỡ sự cân bằng của thiên đạo. Đối với thiên đạo mà nói thì đây không phải là công đức mà là nghiệp chướng. Ý chí của cổ Trần Sa vô cùng mạnh mẽ, bao trùm khắp thân châu và tứ hoang, lan tỏa về phía sâu thẳm của thiên giới. Hắn đã hiểu ra một đạo lý, thiên đạo tạo ra con người quá hoàn mỹ, vượt xa mọi chủng tộc yêu, ma, tiên, thần. Vì lẽ đó mà con người nhận được sự kiêng nể của tạo hóa, thiên đạo biết rằng nếu con người vùng dậy thì sẽ tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn đối với phép tắc của nó và vô số tai họa sẽ giáng xuống, khiến cho nhân loại từ đầu đến cuối đều nằm trong trạng thái có thể nuôi dưỡng được. Trong lòng cổ Trần Sa đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà thiên đạo cũng không thể tách khỏi nhân loại, bởi vì thiên đạo muốn tiến hóa thì phải cần đến sự cúng tế của nhân loại, Trong lễ bái của nhân loại có thứ có thể thúc đẩy thiên đạo tiến hóa, thiên đạo nuôi dưỡng nhân loại, cũng giống như là trồng trọt hoa màu và chăn nuôi gia súc vậy. Vĩnh triều ta thành lập nên làm cho nhân loại trở nên lớn mạnh, tu vi và trí lực nâng lên đã là nghịch thiên phản đạo rồi, vì thế mà thiên đạo coi chúng ta như là kẻ thù. Bây giờ khí số của triều đình còn chưa đủ gây ra sự phản kích chân chính trong lúc cùng đường của thiên đạo, nếu như ta lĩnh hội được vô long tâm pháp, thì sẽ có thể khiến cho nhân loại trong thiên hạ đều trở thành dị sổ, đó chính là lúc thiên đạo thật sự bất chấp tất cả mà giết chết ta. Lần nâng cấp này của cổ trần sa khiến tu vi tăng vọt, trong lòng mơ hồ có suy tính theo chiều hướng đột phá đỉnh cao của thánh long tâm pháp. Dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp, đây là tinh túy cao nhất ẩn sâu trong hồng hoang long môn. Hồng hoang long môn trong thiên đình ở tương lai chính là một cánh cổng đưa chúng sinh lên thiên đình, cánh cửa này do tấn môn thiên vương nắm giữ. Nếu chúng sinh có thể được đề bạt mà tiến vào thiên đình thì bắt buộc phải đi qua cánh cổng này. Cánh cổng này cũng là một cách thức thăng cấp. Cổ Trần Sa đã sớm biết rõ bí mật này rồi, hắn muốn đạt được cánh cổng này, còn có cả tấn môn thiên vương, sau đó suy tính ra diệu pháp tối cao để vượt qua cánh cổng này, đó chính là vô long tâm pháp. Vô long tâm pháp được tạo thành, cứ coi như cổ Trần Sa thật sự có thể thúc giục được thiên hạ, để người trong thiên hạ đều vượt qua sự trói buộc của thiên đạo. Như thế, dĩ nhiên thiên đạo sẽ bất chấp tất cả mà phản công lại, lúc đó mới thật sự là thời điểm quyết định thắng bại. Người này đã trở nên mạnh hơn rồi. Đấu Nhất Vũ cảm nhận được sự biến hóa của cổ Trần Sa, trong lòng nàng ta như thể có sóng to gió lớn dâng lên. Nàng ta đã đầu phục Tĩnh Tiên Ti, nhưng tâm ý vẫn có chút hỗn loạn, bởi vì nàng ta biết rằng sau khi Tĩnh Tiên Ti mạnh mẽ lên, nhất định sẽ muốn ra tay với Tam Đại Thiên Tôn. Được biết việc Tam Đại Thiên Tôn bán mình cho cổ Thiên Sa, toàn bộ đều là ảo giác mà cổ Trần Sa tạo ra, Đấu Nhất Vũ cảm thấy phụ thân của mình là đấu thắng Thiên Tôn cũng không có quá quắt như thế. Nhưng bây giờ nàng ta vì lễ bái mà đã liên kết khí số với Tĩnh Tiên Ti, căn bản không thể làm trái được, một khi phản bội thì người tổn thương đầu tiên chính là nàng ta. Hơn nữa nàng ta cũng biết thủ đoạn của cổ Trần Sa, trong nháy mắt hắn sẽ có thể giết chết mình. Đặc biệt là sau khi nhận được lễ bái của trưởng hình thiên vương, cổ Trần Sa sẽ càng ngày càng ngang tăng, mỗi lúc đều đang tiến bộ, lão cổ đồng ở cảnh giới thiên thọ cũng không còn là đối thủ của hắn nữa, thậm chí cho dù có tu thành cảnh giới thiên nguyên, thì cũng chưa hẳn đã làm gì được hắn. Nếu tiến bộ hơn nữa thì e rằng, cổ Trần Sa sẽ có khả năng hàng phục được Hồng Mông Thụ. Đấu Nhất Vũ thầm nghĩ, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã ổn thỏa. Sau khi cổ Trần Sa tu thành đạo cảnh biến 34 giá ngự khí sổ, hắn đứng lên rồi từ từ thu thần niệm của mình về, sau đó nói với cổ hình kiếm. Bây giờ ngươi tiến vào trong tiểu Hồng Mông Thụ, cố gắng cúng tế tu hành, nhờ vào sức mạnh đó để nhanh chóng tu thành cảnh giới thiên tôn, vào năm thứ 36 của thiên phủ. Mặc dù bây giờ ta sẽ giúp ngươi nâng lên vài tu vi, để ngươi đạt được cảnh giới thần cấp, nhưng thực lực của ngươi bây giờ thật sự còn quá yếu kém. Nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ bị cướp đoạt bản nguyên, giống như tên cảnh phồn tinh kia. Mặc dù cổ hình kiếm là trưởng hình thiên vương, nhưng ngay cả thiên vương cũng phải thông qua tu luyện mới có thể nâng cấp tu vi từng bước một được, tuyệt đối không thể vừa xuất thế là đã vô địch thiên hạ. Cảnh giới của hài nhi trưởng hình thiên vương khi vừa mới ra đời là đạo cảnh, biến 20 tụ tán vô thường, đã tu thành pháp lực. Loại cảnh giới này, đối với tình hình chung bây giờ, căn bản cũng không thể tạo ra được sóng gió gì. Cổ Trần Sa đã giúp hắn nâng cao tu vi, trong ảo cảnh suốt 3 ngày 3 đêm vừa rồi, cổ hình kiếm đã thúc đẩy bản nguyên của mình, cuối cùng liên tiếp vượt qua những cửa ải và đạt được thần cấp. Mức độ nâng cấp này quả thật là vô cùng kinh hãi, từ xa xưa đến nay gần như không thể tồn tại, cho dù đã đạt được kỳ ngộ to lớn thì cũng không thể. Nhưng cổ hình kiếm chính là thiên vương của tương lai, chỉ dưới thiên đế, nhật nguyệt chi chủ thôi, hắn ta chính là bá chủ của thiên đình. Mức độ nâng cấp này cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi đạt được thần cấp, đến cả mức độ tu hành của thiên vương cũng sẽ chậm lại. Nhưng trong Tĩnh Tiên Ti có vô số bản nguyên và công pháp, cho dù là thế lực nào cũng không thể tích góp mà so sánh được, rất nhanh là cổ hình kiếm đã có thể nâng cấp trở tại. Điều kỳ diệu hơn nữa đó là tế tự chi lực của cổ hình kiếm có thể nhanh chóng tưới đều lên tiểu Hồng Mông Thụ, làm biến đổi bản chất của cây này, cộng với sự cô đọng và tiếp sức của cổ Trần Sa, thì cây này sẽ là Hồng Mông Thụ chân chính trong tương lai. Vâng, cổ hình kiếm bây giờ đã biết được sự lợi hại cổ Trần Sa, cho dù bản thân hắn có thực sự trở thành thiên vương tương lai, tu luyện để đạt được cảnh giới thiên nguyên, thì cũng chưa hẳn đã có thể làm gì được cổ Trần Sa, vì thế hắn thành thật lay động cơ thể và tiến vào trong tiểu Hồng Mông Thụ, để tu hành cúng tế. Bây giờ giá trị của ta đã bị người bóc lột hết rồi, chắc là không có chuyện gì nữa đâu nhỉ. Đấu Nhất Vũ cười khổ mà nói, người vốn là thiên tôn, là vị thiên tôn thứ tư của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, võ thánh thiên tôn, thường vị ương, thương sinh chi vương, tiếp theo chính là Đấu Nhất Vũ ngươi. Các cường giả cấp bậc thiên tôn đi đến đâu cũng đều lớn mạnh. cho dù tương lai triều đình thành lập nên thì Thiên Tôn cũng là chư hầu một phương, địa vị vượt xa ma thần tiên yêu rất nhiều. Cổ Trần Sa bật cười. Và lại ta còn muốn ngươi làm một vài chuyện để tăng khí số của ngươi nữa. Ngươi sẽ không để ta đánh vào nội bộ liên minh của thiên địa huyền môn đó chứ? Đấu Nhất Vũ hỏi. Không sai, ta đã thúc đẩy bí pháp để che giấu khí số của ngươi, trừ phi thiên đế xuất thế, nếu không, thì không ai có thể suy đoán ra được khí số của người thật sự đã kết hợp, cùng với tĩnh tiên ti, ngươi có thể dựa vào điểm này để đánh vào nội bộ của bọn chúng. Cổ Trần Sa nói, với tu vi của ngươi bây giờ, chỉ cần trực tiếp lao qua là có thể phá vỡ được liên minh của bọn chúng, hà cớ gì phải uổng công vô ích chứ? Trong liên minh này, tiên chủ, vạn tiên sư, pháp thánh, tam đại thiên tôn, thiên địa lão tổ đều là những tên cáo già xảo quyệt, ta muốn lấp liếm bọn chúng cũng không dễ dàng gì. Đấu Nhất Vũ nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Liên minh này không thể coi thường được, Huyền Tâm đã liên lạc với Cảnh Khâu và Cốc Họa, tam hoang chi tâm tập hợp lại với nhau, đến ta cũng phải kiêng rẻ nữa, tất nhiên ta không sợ, nhưng nếu bây giờ thần châu bị bọn chúng đảo loạn thì đó chính là được một mất mười, ta không muốn dồn ép những người này vào bước đường cùng. Đợi ta tu thành thiên tôn thì dĩ nhiên sẽ dễ dàng càn quét được bọn chúng. Hơn nữa ta sẽ để ngươi ẩn nấp và tiến vào bên trong, không phải vì bản thân ta mà là vì ngươi. Giọng điệu của Cổ Trần Sa tràn ngập mùi vị cân nhắc. Sao là vì ta? Đấu Nhất Vũ thắc mắc, dù nàng ta có trí tuệ của thiên tôn, thì cũng khó mà lý giải được hành vi của Cổ Trần Sa. Trước mặt Cổ Trần Sa, tu vi và trí tuệ cấp thiên tôn của nàng ta quả thật giống như một tiểu hài nhi vừa mới lên ba vậy. Không sai, ngươi chính là mẫu thân của trưởng hình thiên vương, đầu quân vào tĩnh tiên ti ta, điều này sẽ gặp phải kiếp số rất lớn, dĩ nhiên ta có thể hóa giải được kiếp số của ngươi, nhưng suy cho cùng vẫn là do sức mạnh bên ngoài đã khiến ngươi không thể tu luyện được. Giọng của Cổ Trần Sa trở nên trầm hơn. Ngươi gia nhập liên minh này có thể có được cơ duyên lớn, thậm chí có thể vượt qua được kiếp số, không nói đến việc che giấu để liên minh gánh vác kiếp số cho ngươi, ngươi ở trong đó mà tranh thủ hành sự, nếu thành công thì có thể mãi mãi sẽ không gặp tai họa. Tu vi của bản thân cũng sẽ tăng vọt, tương lai mà đạt đến cảnh giới thiên nguyên cũng sẽ có hy vọng. Cảnh giới thiên nguyên, hai mắt của Đấu Nhất Vũ sáng lên. Đúng vậy, trong liên minh của Tam Đại Thiên Tôn và Thiên Địa Lão Tổ có chứa rất nhiều bảo bối, ví dụ như vô tận chi tâm, thượng đế hệ thống to lớn trong tiền sử văn minh của tiên chủ kia, tiên giới bản nguyên ý chí của vạn tiên sư, tế thiên phù chiếu của võ đương không, còn có tam hoang chi tâm. Hai vị tài nan thiên vương Cốc Họa và vô kiếp thiên vương Cảnh Khâu Ổ Chân Sa nói. Trong bọn họ nhất định sẽ có một trận so đấu rất lớn, nếu như ngươi có thể đạt được lợi ích từ trong đó, có phải sẽ là một bước lên trời hay không? Ví dụ như ngươi lấy được bất kỳ một loại bảo bối nào đó ở bên trong, rồi tấn chức lên cảnh giới thiên nguyên, thì cũng không phải không có khả năng. Nếu như ta bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm chồng chất đó. Đấu Nhất Vũ vẫn còn đang suy xét. Phú quý hiểm trung cầu, nếu không đánh một trận thì làm sao có được quang vinh trong tương lai cơ chứ? Cổ Trần Sa nói, ngươi yên tâm, bây giờ ngươi đã trở thành thiên tôn rồi, giá trị cực lớn, coi như có là tam đại thiên tôn như đấu thắng, nguyên cổ, bồ đà thì cũng nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thôi, giúp ngươi thu hoạch được lợi ích trong trận tranh đấu của liên minh bọn họ. Mà ngươi thì nắm bắt cơ hội này, đưa tế tự chi lực thâm nhập vào bên trong vô tận chi tâm kia. Tại trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa cong ngón tay lại rồi búng ra, lập tức có một cô lực lượng vô cùng vô tận rót vào trong cơ thể Đấu Nhất Vũ. Sau đó, Đấu Nhất Vũ phát hiện tu vi của mình tăng vọt lên, đồng thời, loáng thoáng còn có một cỗ khí tức của thiên vương, hay nói rõ hơn là khí tức của trưởng hình thiên vương. Đây là... Đấu Nhất Vũ sửng sốt một chút. Hiện tại ngươi vẫn là mẫu thân của trưởng hình thiên vương, tất nhiên trên người cũng mang theo khí tức của hắn ta, thậm chí có thể nói trưởng hình thiên vương ở ngay bên trong cơ thể của ngươi, vẫn còn chưa xuất thế. Đây chính là bí pháp của ta, bổ thiên chi đạo. Cho nên bây giờ ngươi cúng tế sẽ mang theo khí tức của thiên vương, như vậy, ngươi càng có thể giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của tam đại thiên tôn. Cổ Trần Sa nói, ngươi cứ dùng một lời nói dối để lừa bọn họ, sau đó trợ giúp bọn họ chém giết đám lão cổ đồng thiên địa lão tổ kia, phá vỡ cái liên minh này, sau đó chiếm được lợi ích, ngươi chính là một quân cờ mà ta sáp nhập vào liên minh. Đương nhiên thực lực bây giờ của ngươi có thể âm thầm nhờ vào uy năng của tĩnh tiên tư bọn ta, mấy lão cổ đồng đó cũng không làm gì được ngươi đâu. Cổ Trần Sa đang tỉ mỉ chuẩn bị một loạt kế hoạch lớn hỏng muốn làm tan rã đại liên minh mà thiên địa lão tổ lập nên kia. Nếu như bàn về mưu kế và sự ác nghiệt, cho dù có là cự linh thần thì cũng không so được với ngươi. Đấu Nhất Vũ cũng xem như đã hiểu ra được những tính toán của Cổ Trần Sa. Đây cũng chỉ là điều bình thường thôi, pháp lực của ta đã đạt tới loại cảnh giới này rồi, mấy chuyện khống chế số kiếp này cũng dễ như ăn cháo. Số kiếp của ngươi liên hợp với tĩnh tiên ti chúng ta, nếu như ta vẫn chưa tu luyện tới biến 34 trưởng khống khí số, thì căn bản cũng không có cách nào che giấu số kiếp được, nhưng bây giờ, ngoại trừ Thiên Đế ra, đã không có ai có thể nhìn thấu được nữa rồi. Điều này nói rõ bây giờ ngươi rất an toàn. Cổ Trần Sa phất phất tay. Việc này là cơ duyên của ngươi, tất nhiên ngươi tự biết rõ rốt cuộc phải làm như thế nào. Nếu đã có thể tấn thăng đến cảnh giới thiên nguyên rồi, chắc chắn ta sẽ bắt lấy cơ duyên này. Thân hình Đấu Nhất Vũ hơi động đậy, chớp mắt là đã biến mất khỏi sân vườn. Cổ Trần Sa nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, trong ánh mắt hắn càng thâm trầm hơn nữa. Nữ nhân này là một con mồi rất tốt, ta đã đặt mồi nhử lên trên người nàng ta, để xem tên thiên đế kia, hoặc là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa có cắn câu hay không đây. Người có thể nhìn thấu được nàng ta, thật ra là người của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế để cho ta gieo gió gặt bão, nhưng bọn họ lại không biết, ta đây là kế trong kế, kế sách liên hoàn, để xem mưu kế của ai càng thâm sâu hơn. Hắn để cho Đấu Nhất Vũ đi ẩn núp vào bên trong liên minh, tuyệt đối không hề đơn giản như mấy lời biểu hiện ngoài mặt vậy. Cảm nhận được nguồn tế tự chi lực khổng lồ cuồn cuộn kéo đến, Cổ Trần Sa vô thần châu hồ lô một cái, ngưng tụ tế tự của trường hình thiên vương cổ hình kiếm lại, chắt lọc rồi lấy ra những vật chất không mục nát từ bên trong đó ra, sau đó rót vào trong hồ lô. Ngay lập tức, bên trong thần châu hồ lô nổi lên cuồn phong vũ bão, thế giới sinh diệt, triều tịch ra đời, tinh vân bành trướng, vận số xoay tròn, loáng thoáng có xu hướng diễn biến ra một đại thiên thế giới. Bản thân thần châu hồ lô này được tạo thành từ việc luyện chế thân thể của hình khung thị, dung hợp vào Trảm Tiên Chu Thần hồ lô, rồi lại dung hợp 20 kiện vô tận chi bảo. Cổ Trần Sa đã vất vả rèn luyện một khoảng thời gian, nó trở thành đại thiên thế giới cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Vèo. Thân hình của Cổ Trần Sa cũng biến mất không thấy gì nữa, một khắc sau, hắn đã đi tới phần tận đại lục xa xôi, đứng ở phía trên bầu trời cao cao, mà đưa mắt nhìn mấy trăm tỷ dân chúng trên đại lục này, vô số thành trì, đường cái, môn phái, tu sĩ, gia tộc, các thế lực rối ren, phức tạp vô cùng, tế tự chi lực cũng loạn cào cào, căn bản không thể ngưng tụ và thống nhất lại với mức độ cao được. Đạo trị quốc của Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm kém rất xa so với Cổ Đạp Tiên. Ngay cả khi chỉnh lý hơn 30 năm thì cũng mãi mãi không thể sánh được với Vĩnh Triều của Trung Thổ Thần Châu. Đương nhiên, thực lực của bản thân Tiêu Viêm cho dù có tu luyện đến cảnh giới thiên thọ, thì cũng vẫn kém xa Cổ Đạp Tiên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, thiên hạ vẫn không biết hoàng đế của bọn họ đã bị Cổ Trần Sa trục xuất rồi chuyển biến nơi này thành một triều đình hoàn toàn mới. Chẳng qua thì dân gian, cũng vẫn có một vài nhân vật lợi hại đã âm thầm cảm nhận được thế cục, trong triều đình đã xảy ra sự biến hóa về mặt bản chất nào đó. Triều đình liên tiếp phát ra ý chỉ, rồi lại thành lập cơ cấu bí mật, cũng gọi là Tĩnh Tiên Ti, giám thị các tu sĩ có thần thông trong thiên hạ. Lực lượng của triều đình cũng cường đại hơn nhiều. Rất nhiều sự cúng bái trong dân gian đều bị cắt đứt hết, chuyển biến thành một loại lý niệm, là một loại lý niệm của nhân long. Lần này, Cổ Trần Sa đã lấy được tế tự của trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm, tu thành đạo cảnh biến 34 trưởng khống khí số. Chuyện thứ nhất chính là phải nhanh chóng cải tạo hoàn toàn lại đại phần đế quốc. Khiến cho đế quốc này trở thành một phần của Vĩnh Triều. Hắn đã để lại những quân cờ ở nơi này từ lâu, chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thương sinh thần tướng, tất cả đều là cường giả đạo cảnh biến 20 trở lên, lấy danh nghĩa của triều đình để hợp thành Tĩnh Tiên Ti, trải rộng khắp thiên hạ, thâm nhập vào trong dân gian và truyền bá lý niệm. Chẳng qua chỉ dựa vào những thứ này, mà muốn thay đổi hoàn toàn lý niệm của mấy trăm tỷ bá tánh khắp thiên hạ, trong một khoảng thời gian ngắn, đó cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Cho dù hắn có hàng phục các cao tầng ban đầu trong triều đình, một thánh nhân cùng với mấy cường giả thần cấp, thì hắn cũng không thể lợi dụng mấy trăm tỷ dân chúng này một cách nhanh chóng được. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước, có thể làm được rất nhiều chuyện. Vèo. Hắn đáp xuống trong thành của Đại Phần Đế Quốc. Đại Phần Đế Quốc cực kỳ to lớn, theo mệnh lệnh triều đình, nếu như dựa theo tốc độ bình thường, cưỡi ngựa chạy nhanh thì e là có mất vài chục năm cũng đến không được biên cảnh. Cũng may Đại Phần Thiên Vương phần vạn giới này, cũng chính là Tiêu Viêm đã có một loạt thủ đoạn từ trước. Dù sao thì tu vi của hắn ta cũng rất cao thâm, tại là thiên vương chuyển thế, lực khống chế cả một đế quốc cũng vẫn rất tốt. Hắn ta đã lấy được 7 kiện vô tận chi bảo, đang muốn làm lớn một trận, thay đổi hoàn toàn đế quốc của mình, khiến cho đế quốc bạo phát ra lực lượng và kiếp số mạnh mẽ, sau đó thôn tính Vĩnh Triều, chiếm lấy Thần Châu. Nhưng chính vào thời điểm mấu chốt như vậy thì Cổ Trần Sa lại đánh đến, trục xuất hắn ta ra khỏi đây. Đô thành của Đại Phần Đế Quốc giống như đúc thời cổ đại. Đường xá cổ xưa, phiến đá, tường thành, quan binh, tửu lâu, xe ngựa, hiệp khách, sĩ tử, cung nữ, khuân vác, phu xe vân vân, các nhân vật muôn hình muôn vẻ đều đi tới đi lui, cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói gần đây triều đình biến động rồi. Rất nhiều âm thanh truyền vào bên trong ý niệm của Cổ Trần Sa, ở rất nhiều địa phương bí mật, những nhân sĩ có tin tức nhanh nhạy đều đang bàn luận về tình thế trước mắt. Nhất là có vài quan to hiển quý trong phủ đệ, các loại nghị luận gần như diễn ra mọi túc mọi nơi. Đúng vậy, thế mà triều đình tại đi thành tập Tĩnh Tiên Ti, giám sát những hành động bất thường trong dân gian. Nghe nói mấy ngày nay đã bắt được không ít tu sĩ rồi, dường như là đang thanh lý lại các loại cúng tế trong thiên hạ làm tín ngưỡng. Còn có, hoàng thượng đã nhiều ngày không vào triều rồi. Hình như là đã xảy ra vấn đề gì đó, bây giờ đều là do mấy đại thần nội các đang nắm giữ triều chính. Mấy đại thần nội các này đều có tu vi từ thần cấp trở tên, còn có thánh nhân phụ trợ, hoàng thượng không ở đó, bọn họ cầm giữ cục diện vẫn rất tốt, nhưng muốn tiến hành cải cách, e là cũng lực bất lòng tâm thôi. Bây giờ thế mà lại bắt đầu bắt giết tu sĩ khắp nơi, dọn sạch cúng tế, chi sợ sẽ khiến cho các gia tộc trong thiên hạ, và một vài người trong tiên đạo phản công, thiên hạ sẽ náo loạn. Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi thôi, xem đến cùng triều đình đang chơi trò xiếc gì. Nếu như hoàng thượng đã xảy ra vấn đề gì, vậy thì thú vị rồi đó. Ta có nghe nói năm đó hoàng thượng thống nhất thiên hạ, đã trấn áp không ít các nhân vật cường đại. Nếu như hoàng thượng không còn nữa, những nhân vật mạnh mẽ này sẽ ào ào xuất thế, thiên hạ sẽ lâm vào cục diện chia năm xẻ bảy một lần nữa. Gần đây ta đã nghe được một tin tức, nghe đồn thật ra triều đình chúng ta là một quốc gia rất nhỏ trong khắp thiên hạ. Trung tâm thật sự của thiên địa là một nơi mang tên Thần Châu Đại Lục, hoàng đế của Thần Châu Đại Lục đó còn có thể được gọi là thiên tử, giành lấy được chiếu thư của Thượng Thiên. Hoàng đế của chúng ta vì đi tranh đoạt Thần Châu Đại Lục, nên mới bị người ta giết chết. Hiện tại, trên thực tế triều đình đã âm thầm bị người của Thần Châu Đại Lục kia khống chế được rồi. Còn có chuyện lớn như vậy nữa sao? Đế quốc của chúng ta vận hành cũng đã mấy chục năm, thậm chí mất thời gian cả trăm năm mới có thể đến được biên cương, thế mà còn không phải trung tâm của thiên địa. Thần Châu Đại Lục gì đó, trước kia ta còn chưa từng nghe qua nữa đó. Việc này có bảy phần là thật rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn thấy tình hình của triều đình bây giờ sao? Thành lập Tĩnh Tiên Ti mới, đi khắp nơi dẹp sạch đại thần và tướng quân ở vùng khác vốn trung thành và tận tâm. Với hoàng thượng, đây là muốn thay đổi thế cục mà. Nhưng bọn họ vẫn không tiến hành một cách trắng trợn, dù sao thì số lượng quan viên trung thành với hoàng thượng ở trong thiên hạ cũng không ít. Nếu như tất cả đều phản kháng lại, sợ là thiên hạ sẽ lập tức đại loạn ngay. Bây giờ, rất nhiều người đều đang quan sát xem rốt cuộc hoàng thượng có còn sống hay không. Nếu đã chết rồi, chỉ sợ đại loạn cũng sẽ sắp xảy ra rồi đó. Chúng ta ở trong kinh thành này chính là rơi vào trung tâm vòng xoáy, cần phải tránh xa tai họa này. Đúng đó, ta đã cảm thấy không bình thường rồi. Vô số lời nghị luận trong nháy mắt đã âm thầm truyền hết vào bên trong ý niệm của Cổ Trần Sa. Hắn lập tức nắm bắt được lòng người dân trong toàn bộ kinh thành này. Kinh thành của Vương Triều Đại Phần vô cùng to lớn, có hàng trăm ngàn dân chúng cư ngụ ở nơi này, cực kỳ phồn hoa, sầm uất và sung túc, trong đó cũng có rất nhiều nhân vật sở hữu tu vi cao thâm đang ẩn nấp. Tóm lại, cục diện hiện tại của kinh thành đã vô cùng thấp thỏm, rất nhiều nhân vật quyền quý và người hiểu rõ tin tức cũng đều cảm thấy bất an đối với tình thế trong tương lai. Cổ Trần Sa khẽ động tâm thần, chớp mắt một cái là người hắn đã vọt tới trong hoàng cung, đến trên ngai vàng của hoàng đế. Đúng lúc này, các đại thần nội các trong triều đình đang thương lượng và bàn đối sách. Thần Châu chi chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Ở đây có tổng cộng 15 vị đại thần nội các, những người này đều đã bị Cổ Trần Sa độ hóa hết rồi. Trong đó có một vị nội các là thánh nhân, toàn bộ những người khác đều là thần cấp. Nói cách khác, nơi này có một thánh và 14 thần, đội ngũ như vậy cũng đủ để tạo thành một môn phái tiên đạo to lớn rồi. Nhưng muốn thống trị một quốc gia gồm mấy trăm tỷ người dân thì vẫn kém hơn rất nhiều. Phải biết rằng, dù cho có là Thái Ất Huyền Môn, thì cũng chỉ mới thống trị được mấy chục tỷ dân mà thôi. Số dân càng đông đúc, trong đó sẽ khó tránh khỏi việc giao long sinh ra, ngang ngược và rất khó trấn áp được, rồi lại làm tổn hại bản thân. Trong phần tận đại lục rộng lớn có đầy nhân tài ẩn giật, đại phần thiên vương Tiêu Viêm lấy thân thể thiên vương, dùng cảnh giới thiên thọ thì mới có thể miễn cưỡng áp chế được, muốn tiến hành cải cách đế quốc từng bước một thì cũng tràn đầy rào cản. Phải biết rằng vận hành một đế quốc còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc tiêu diệt một đế quốc nữa. Có lẽ đại phần thiên vương Tiêu Viêm có thể giết sạch hết toàn bộ người trong đế quốc, nhưng muốn cải tạo lại hoàn toàn những người trong cả một đế quốc, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục mà nương theo trật tự vận hành của hắn ta, vậy thì cực kỳ khó khăn. Nếu như chỉ toàn dựa vào giết chóc, như vậy dân số trong thiên hạ ít nhất sẽ giảm thiểu hết một nửa, thậm chí sẽ tạo thành oan nghiệt to lớn, tạo thành mầm họa về sau. Ngoài ra, nó chỉ có thể diệt cỏ nhưng không cách nào trừ tận gốc được. Tuy nhiên, tất nhiên Cổ Trần Sa có phương án thống trị của riêng mình. Hiện tại, tất cả nội các trong triều đình đều bị Cổ Trần Sa độ hóa hết rồi, lòng trung thành hoàn toàn không còn gì để bàn cãi nữa. Những nội các này đều gọi Cổ Trần Sa là Thần Châu chi chủ, chẳng qua dù cho bọn họ có là thánh nhân và thần thì cũng vẫn chưa từng đến trung thổ Thần Châu, bởi vì khoảng cách thực sự là quá xa, trừ phi là người ở cảnh giới thiên tôn, thì mới có thể đột phá một loại ràng buộc nào đó của thiên giới, từ phần tận đại lục mà đi đến trung thổ Thần Châu. Gần đây tình hình nắm giữ cả đế quốc của các ngươi thế nào rồi? Cổ Trần Sa mở miệng hỏi. Bẩm thần châu chi chủ, chúng ta đã cật lực tiêu trừ hết sức ảnh hưởng mà phần vạn giới để lại trong khắp phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên phần vạn giới đã hoạt động mấy chục năm rồi, toàn bộ trên dưới triều đình đều là vây cánh của hắn ta. Hơn nữa vô số châu trong dân gian, quân đoàn đều là trung thần của hắn ta cả. Chúng ta muốn tiêu trừ sức ảnh hưởng đó để thiên hạ cảm thấy triều đại đã thay đổi, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Việc này nhất định vẫn cần phải có thần châu chi chủ tọa chấn, lấy sức mạnh vô thượng để truyền bá khắp bốn phía, chấn áp cả đại lục này. Vị thánh nhân phụ trợ của nội các lập tức vội vàng khom người mà nói, ngoài ra, tên phần vạn giới kia vẫn chưa chết, trái lại là đang nương nhờ vào một nhân vật mạnh mẽ, còn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nung nấu ý đồ cướp đoạt quyền khống chế đại lục một lần nữa. Nếu như hắn ta gây chuyện, sợ là ngay lập tức sẽ có đại họa ập đến. Phần vạn giới đến là tốt nhất, ta sẽ bớt đi rất nhiều công sức, cứ trực tiếp bắt lấy hắn ta rồi giết chết. Cũng không phải là ta đoạt lấy phần tận đại lục và đại phần đế quốc, từ trong tay lão già đó, mà là do hắn ta phát điên lên, thế mà lại hiến tế đại lục này, cùng với tất cả sinh linh trên đại lục hòng đối phó với ta, ta đã thôi thúc diệu pháp tối cao, lúc này mới cứu vớt được toàn bộ đại lục và bách tính nơi này. Các ngươi cần phải tuyên truyền điều ấy cho rõ ràng vào. Cổ Trần Sa nói, thần châu chi chủ, việc này có trở ngại rất lớn, hiện tại thật ra nội các chúng ta nhờ vào quyền hành của phần vạn giới, nên mới miễn cưỡng duy trì quyền thống trị được. Nếu như phủ định phần vạn giới, vậy nó sẽ sụp đổ ngay lập tức, bất kể là ai trong chúng ta cũng không chấn áp được tình cảnh này. Còn nữa, tuy rằng chuyện thần châu chi chủ đã cứu vớt toàn bộ đại lục là sự thật, nhưng cho dù có truyền bá chân tướng rộng rãi ra ngoài, thì cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng đâu, thậm chí còn sẽ nói chúng ta bôi nhọ. Đến lúc đó, vô số các thế gia trong dân gian sẽ thừa cơ làm loạn, quân phản loạn bên cạnh vua vùng lên, chúng ta sẽ sụp đổ ngay lập tức trên phần tận đại lục. Mấy vị lão cổ đồng thánh nhân ẩn nấp cũng không phải là ít, thậm chí còn có vài lão cổ đồng thánh nhân bế quan mấy ngàn năm nữa, tất cả đều đang lĩnh ngộ thiên tôn chi đạo, dù cho là phần vạn giới thì cũng chưa thể mời bọn họ ra ngoài được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám quan chức nội các cũng đang rất khổ tâm. Tất nhiên ta nhìn rõ được việc này. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó, ta sẽ phái người đến giúp đỡ các ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn hơi động đậy, trong nhất thời đã có hào quang to lớn xông thẳng lên trời. Ở trên quảng trường đằng trước Hoàng Cung Đại Điện, một truyền tống môn khổng lồ hiện ra. Một đầu khác của truyền tống môn này nối liền với trung thổ thần châu. Trong chớp mắt, rất nhiều đệ tử của Tĩnh Tiên Ti đều nối đuôi nhau đi ra, tới trên quảng trường trong Hoàng Cung của phần tận đại lục này. Mỗi một người bọn họ đều đã nhận được tình hình cụ thể của nhiệm vụ lần này rồi. Đó chính là phụ trợ cho triều đình, thành lập Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ thiên hạ, tiêu trừ hoàn toàn những ảnh hưởng mà đại phần thiên vương Tiêu Viêm, cũng chính là phần vạn, giới để lại. Vù. Trong hàng loạt đệ tử của Tĩnh Tiên Ti, người cuối cùng cũng bước ra, người này chính là Cổ Hình Kiếm, trưởng hình thiên vương. Đây là một đám đại thần nội các kinh ngạc mà nhìn Cổ Hình Kiếm, rõ ràng bọn họ đã cảm nhận được khí tức trên người vị thiên vương này rồi. Bái kiến thần châu chi chủ. Cổ Hình Kiếm cũng giống như những đại thần nội các này, hắn ta quay người về phía Cổ Trần Sa rồi hành lễ. Cổ Hình Kiếm, đây chính là đế quốc gồm hàng trăm tỷ dân số đã từng bị đại phần thiên vương Tiêu Viêm nắm giữ. Bây giờ ngươi cũng có thể chủ trì đế quốc này, chỉ cần ngươi có thể thống trị được toàn bộ tín ngưỡng và lòng người của đế quốc này, trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta để ngươi dẫn theo mấy trăm ngàn đệ tử của Tĩnh Tiên Ti, lấy kinh thành làm trung tâm này, cho phép ngươi vận dụng tài nguyên, biến mỗi một góc, mỗi một xó xỉnh của đại phần đế quốc này hoàn toàn trở thành quốc thổ của Vĩnh Triều chúng ta, chấp nhận lý niệm của Vĩnh Triều, thế nào? Cổ Trần Sa rất giỏi về sử dụng nhân tài. Vâng. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thần châu chi chủ. Cổ Hình Kiếm lướt nhìn toàn bộ đế quốc, trong ánh mắt hắn ta xuất hiện vẻ mong đợi. Hắn ta cũng biết, đây chính là cơ hội vô cùng to lớn đối với hắn ta. Trong quá trình thống trị thiên hạ, tụ tập lòng người, tu vi của hắn ta có thể tăng vọt nhanh như gió, còn nhanh hơn tốc độ, mà bản thân phải tự mình cực khổ tu luyện đến hơn mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Đặc biệt là ở một đế quốc với số dân lên đến mấy trăm tỷ này, mỗi một người đều là quân lương to lớn. Chư vị đại thần nội các, hiện tại, phần tận đại lục này đã trở thành một châu của Vĩnh Triều chúng ta rồi, nơi đây cứ gọi là phần châu đi, bây giờ ta bổ nhiệm Cổ Hình Kiếm làm tổng đốc phần châu. Cổ Trần Sa nói, các ngươi phải cật lực phụ tá hắn ta, không được thất lễ. Vâng, rất nhiều đại thần nội các, nhìn thấy Cổ Hình Kiếm là đã biết người này sẽ thay thế cho đại phần thiên vương, nắm giữ phần tận đại lục, trên người hắn ta có khí tức giống như phần vạn giới. Nếu người này mà tọa chấn, tình thế ngay lập tức sẽ an ổn lại. Cổ Hình Kiếm, đây là thử thách, mà cũng là cơ hội của ngươi, trước khi thiên phủ tiến tới năm 36, ngươi nhất định phải khiến cho thiên hạ quy phục, hơn nữa còn phải gia tăng dân số, lợi dụng tất cả những lực lượng có thể lợi dụng được. Cổ Trần Sa bố trí nhiệm vụ xuống. Ta nhất định sẽ làm được. Cổ Hình Kiếm nói, hơn nữa còn sẽ cung cấp nhân tài cho Trung Thổ Thần Châu. Như vậy cũng rất tốt, sau này rất có thể Trung Thổ Thần Châu sẽ trở thành một chiến trường to lớn, mà nơi này chính là hậu phương vững chắc của chúng ta, cung ứng bất cứ lúc nào. Cổ Trần Sa lại căn dặn lần nữa, sau khi xong xuôi, thân thể hắn lóe lên rồi rời khỏi nơi này, tất cả mọi thứ đều để lại cho Cổ Hình Kiếm xử lý. Cứ như vậy, Cổ Hình Kiếm ngồi lên ngai vàng của Hoàng đế, thế nhưng bây giờ Hoàng cung đã không còn là hành cung của Hoàng đế nữa rồi, mà là Tổng Đốc Phủ, phần tận đại lục trở thành phần châu, đã là một phần của Vĩnh Triều. Theo đạo lý, nếu như một quốc gia mà bị một quốc gia khác đánh chiếm, vậy khí số sẽ hạ thấp kịch liệt đến mức thấp nhất. Nhưng ngay sau khi Cổ Trần Sa ra lệnh, khí số của phần tận đại lục không những không giảm đi, ngược lại còn tăng lên. Chư vị, mệnh tên của thần châu chi chủ, các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó, hiện tại lập tức bắt đầu hành động, việc này không thể chậm trễ được, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Cổ Hình Kiếm bắt đầu tên tiếng ra tên, chư vị đệ tử của Tĩnh Tiên Ti, các ngươi lập tức tụ họp với Thương Sinh Thần Tướng Túc Đầu, tiến đến khắp các nơi trong toàn quốc, ta sẽ sử dụng lực lượng để mắc nối từng tòa truyền tống môn tại, đồng thời bắt đầu tu bô tại đường sắt và phi thuyền, câu thông với các địa phương khác, ngoài ra, truy bắt tất cả những người phản đối, giam giữ tại rồi dùng đại tai thương sinh phô độ hóa nhân kinh để độ hóa bọn họ, thêm vào đó, bắt đầu đề bạt những người trung thành, truyền bá nhân long quyên, cùng lúc đó, chế tạo một vài đặc sản của phần tận đại lục thành các loại đồ tốt, sau đó vận chuyển đến Trung Thổ Thần Châu. Cổ Trần Sa đã mở một truyền tống trận thật lớn ở nơi đây, có thể nối liên trực tiếp đến Trung Thổ Thần Châu. Điều này đã tạo ra một sự thuận tiện rất lớn cho thiên hạ. Tất nhiên Cổ Hình Kiếm có phương pháp thống trị của riêng mình. Hắn ta đã ở trong mộng cảnh suốt 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần Sa để hắn ta phủ phục ở phần tận đại lục, hưởng thụ tín ngưỡng của lòng người, đây chính là một món hời lớn, để cho hắn ta chuẩn bị nắm giữ và cải tạo lại phần tận đại lục. Cổ Hình Kiếm tuyên bố từng mệnh lệnh một xuống, những đại thần nội các đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ thật sự không quen thuộc mỗi một hành động của đế quốc như Cổ Hình Kiếm, nơi nào có vị nhân tài thế nào, quan chức ở đâu là phần tử trung thành của đại phần thiên vương phần vạn giới, thậm chí chỗ nào còn có cơ cấu bí mật mà không chịu sự khống chế của triều đình, ngoài ra, còn có những động thiên nào mà các lão cổ đồng đang ẩn nấp và cực khổ tu luyện. Tất cả những điều này, quả thật Cổ Hình Kiếm rõ như lòng bàn tay, hắn ta tuyên bố mệnh lệnh theo trần tự, nhưng hiệu suất thống trị thiên hạ lại là tốt nhất. Chuyện này tưởng chừng như là một loại kỳ tích. Bọn họ không hề hay biết, ngay khi Cổ Trần Sa thu được vị trưởng hình thiên vương Cổ Hình Kiếm này thì hắn cũng đã ấp ủ mưu đồ rồi, cho nên hắn mới phải thôi thúc ảo cảnh để Cổ Hình Kiếm nắm giữ đại phần đế quốc. Bây giờ, Cổ Hình Kiếm đã chân chính nắm quyền rồi, sử dụng thuộc hạ thành thạo và vô cùng điêu luyện, coi như có là Cổ Hình Kiếm thì trong lòng hắn ta cũng cảm thấy Cổ Trần Sa sâu không lường được, mưu tính lâu dài. Một ngày cứ trôi qua như thế, Cổ Hình Kiếm quen việc dễ làm, sau khi xử lý hết tất thảy kế hoạch thì những đại thần nội các cũng lui ra khỏi hoàng cung, mỗi người đều tự đi giải quyết việc của mình, bên trong hoàng cung lập tức trở nên yên tĩnh lại. Đến đêm khuya, trên bầu trời đầy sao rực rỡ, khi thì có sao băng xẹt ngang qua bầu trời cao, không biết sẽ rơi xuống nơi nào. Tuy nhiên Cổ Hình Kiếm biết, những thứ này đều rơi hết vào Trung Thổ Thần Châu, dĩ nhiên là có người thích hợp được sinh ra rồi. Trong chớp mắt, một luồng tâm linh to lớn đến chấn động truyền tới, Cổ Hình Kiếm lập tức quay đầu lại, hắn ta lập tức nhìn thấy một người xuất hiện ở bên trong hoàng cung. Đó chính là đại phần thiên vương, Tiêu Viêm. Không nghĩ tới, trưởng hình thiên vương lại xuất thế, ta còn nói ai dám ở đây cướp lấy đại vị của ta chứ, hóa ra là ngươi à, Tiêu Viêm tên tiếng. Tuy nhiên ta đã câu thông với tiên minh kia của thiên địa lão tổ, nghe nói đấu nhất vũ đã trở về rồi, trong cơ thể nàng ta còn có khí tức của trưởng hình thiên vương nữa. Vậy đại biểu rằng trưởng hình thiên vương cũng không hề xuất thế, thế là đã có thể xác định việc này chính là quỷ kế của tên Cổ Trần Sa kia. Đại phần thiên vương, ta biết ngay ngươi sẽ đến đây mà. Cổ Hình Kiếm nhìn Tiêu Viêm, tuy nhiên, ngươi đúng là rất cẩn thận đấy, chỉ là một cái hóa thân nho nhỏ đến đây thôi, có phải là sợ chân thân đến thì sẽ bị tiêu diệt rồi trực tiếp gục ngã hay không? Tên Cổ Trần Sa kia cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, trên mặt của đại phần thiên vương Tiêu Viêm xuất hiện vẻ tức giận. Ngày hôm nay, ta đến đây chính là để trao đổi đại sự với ngươi, dù sao thì chúng ta cũng đều là thiên vương, ngươi và ta đứng ngang hàng nhau. Đương nhiên, tu vi bây giờ của ngươi chẳng qua cũng chỉ là thần cấp thôi, mà ta thì là thiên thọ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng đây cũng không phải là lý do chúng ta phải đối đầu nhau, chúng ta đều là thần tử của thiên đế tương lai, không thể đi lầm đường được đâu. Hóa ra hôm nay ngươi đến đây làm thuyết khách. Cổ Hình Kiếm nở nụ cười, nhưng mà làm thuyết khách cũng vẫn phải nói rõ mối quan hệ lợi và hại trong đó. Để ta có thể nhận được nhiều lợi ích nhất, như vậy thì mới là một thuyết khách đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như bây giờ ta với ngươi hợp tác, phản bội Tĩnh Tiên Ti thì có lợi ích gì, rồi có nguy hiểm gì? đều phải phân tích ra từng cái một, hợp tình hợp lý thì ta mới bị thuyết phục. Nhưng không phải giống như ngươi nói thẳng về cái gì mà tương lai, cái gì thượng đế đâu. Đến hình dáng của thượng đế ta còn chưa nhìn thấy, cũng không cho ta bất kỳ lợi ích nào hết, ngược lại Tĩnh Tiên Ti lại truyền cho ta vô số bí pháp, cho ta vô số tài nguyên, còn đưa mấy trăm ngàn tỷ nhân khẩu cho ta nắm giữ, tụ họp tế tự với nhân tâm lại. Ta chỉ cần từ từ quản lý, tư luyện chắc chắn sẽ lớn mạnh vượt bậc, trong vài nấm nữa, thì ta sẽ ở trên ngươi, trực tiếp đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Ngươi có thể cho ta lợi ích gì nhiều hơn Tĩnh Tiên Ti cho ta? Trưởng hình thiên vương. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm trợn tròn mắt đầy giận dữ. Ta và ngươi đều là thần tử của thiên đế, lại còn nói cái gì ích lợi chứ? Ngươi như vậy chính là nghịch thiên phản đạo, không ai có thể cứu được ngươi. Thôi đi. Cổ hình kiếm xua xua tay, Tiêu Viêm. Ta và ngươi đều là người từng trải, đừng nói cái gì mà quang minh chính đại nữa. Ta biết ngươi cũng không nhìn rõ được thế cuộc của tương lai. Nếu ngươi nhìn rõ được, ngươi cần gì phải cấu kết với cổ thiên sa chứ? Lão ta cũng không phải là nhật nguyệt chi chủ chân chính. Tương lai lão ta cũng chẳng tồn tại. Lão ta là kẻ địch của thiên đế và thiên đình trong tương lai. Ngươi cũng ấp ủ ý nghĩ phản loạn. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đến đây, mục đích lớn nhất chính là muốn liên thủ với ta, thôn tính cổ thiên sa trước rồi nói sau đúng không? Cổ hình kiếm, ngươi đừng nói bậy. Nhật Nguyệt Chi chủ trong tương lai sẽ là thừa tướng của thiên đình, dưới một người nhưng lại trên vô số người, ta làm việc dưới trướng lão ta cũng là hợp tình hợp lý thôi, có mưu đồ gì được cơ chứ? Tiêu Viêm dường như bị cổ hình kiếm nói trúng tâm tư, có chút thẹn, quá hóa giận. Ta và ngươi đều là thiên vương, ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ ưu thế nào để nói được hết, bây giờ mặc dù thực lực và cảnh giới của ngươi là cao hơn ta rất nhiều, nhưng mà sau lưng ta có Tĩnh Tiên Ti. Chỉ cần ta thôi thúc sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti, thì ngươi sẽ phải chạy chối chết, thậm chí đến thoát cũng không thoát được. Ngươi nói có đúng không? Cổ hình kiếm hoàn toàn nắm được thế chủ động của cuộc đàm phán. Ta còn biết một bí mật ở tầng sâu nhất, đó là tên cổ thiên sa này đang mưu đồ thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Chỉ cần vừa thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn, thực lực ít nhất sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti cũng coi như đại địch, thậm chí trước khi tiên chủ cổ trần sa của chúng ta thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn, thì căn bản không thể làm gì được lão ta. Có điều lão ta muốn thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn cực kỳ khó khăn, trước mắt đang tiến hành bước chạy nước rút cuối cùng. Cho dù là có đột phá đi chẳng nữa cũng sẽ có sự nguy hiểm cực kỳ lớn. Ngươi chính là muốn thừa kiếp số này và nguy hiểm của lão ta. Một lần bắt lấy lão, sau khi giết chết và luyện hóa, thì cũng đã không còn câu nệ về mệnh số của thiên vương nữa rồi. Nếu như có được toàn bộ tài nguyên của cổ thiên sa, trong tương lai rất có thể ngươi sẽ có vốn liếng để chiến đấu với thiên đế. Ngươi tính toán như vậy, sao ta lại không biết được chứ? Nói hưu nói vượn. Sắc mặt của đại phần thiên vương Tiêu Viêm đều thay đổi. Bây giờ ngươi đang gặp nguy hiểm rất lớn, vì thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn, cổ thiên sa chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ngươi. Lão ta vốn là có thể thuận lợi thắng cấp, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới của lão ta đã bị thôn tính một phần bản nguyên rồi, dẫn đến có vài hoạt động không được viên mãn. Nhưng nếu như thôn tính được ngươi thì có thể miễn cưỡng vượt qua được những kiếp số đó. Đột phá được bước khó khăn nhất, điều này trong lòng ngươi chắc cũng rất rõ ràng, vì vậy ngươi muốn tìm đến ta, để ta với ngươi liên thủ với nhau, chia cắt cổ thiên sa đúng không? Cổ hình kiếm nói rất đĩnh đạc, phong lưu phóng khoáng, có chiều hướng kiểm soát được mọi thứ. Phú quý hiểm trung cầu, vậy chuyến này, ngươi có muốn làm không? Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Giọng điệu của đại phần thiên vương Tiêu Viêm trở nên nham hiểm. Làm, tại sao không làm chứ? Việc này đối với ta mà nói là có lợi chứ không có hại gì hết. Cổ hình kiếm nói, nếu ta làm thì sẽ có cơ hội tiến thêm một bước nữa, càng có thể loại bỏ được một kẻ địch lớn cho Tĩnh Tiên Ti. Chỉ là thực lực bây giờ, của ta căn bản không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa, cho dù là hợp tác với ngươi, đánh đến đó cũng chỉ là tự đưa mình tới cửa mà thôi, ngược lại còn bị lão ta bắt được rồi thôn tính ta. Còn một điều nữa là con người của ngươi căn bản không đáng tin, lừa ta đi trước, nói không chừng cũng sẽ thôn tính luôn ta, để ngươi đạt được thiên vương bản nguyên của cả hai, thực lực tăng gấp bội. Huynh đệ, ngươi thật giống lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử quá đi. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm bắt đầu cười ha hà. Chúng ta là thiên vương, không phải là tiểu nhân, cũng không phải quân tử, tất cả đều là sự tối đa hóa lợi ích thôi. Cổ hình kiếm nói, ta có thể hợp tác với ngươi để đối phó cổ thiên sa. Nói đi, ngươi cho ta được lợi ích gì? Lợi ích mà ta cho ngươi rất lớn. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm cười, vương triều đại phần này, đế quốc to lớn, ta đã thống trị ở đây vất vả 30 năm. Để lại biết bao nhiêu là quân cờ, bao nhiêu người kế vị, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được đâu. Có thể nói, trong thiên hạ này có 99% lòng người đều trung thành với ta. Nếu ngươi có ý đồ cải cách, xóa bỏ dấu ấn của ta, không cần ta đến thêm dầu vào lửa, ngay lập tức thiên hạ sẽ đại loạn. Ngươi không những không có được tế tự chi lực nào mà còn không tụ tập được lòng người, thậm chí sẽ bị nghiệt duyên thôn tính. Đương nhiên, nếu như ta đến giúp ngươi, trong mấy tháng ngắn ngủi, ngươi hoàn toàn có thể thay đổi được triều đại, hoàn thành sự nghiệp. Dựa vào sự nghiệp này, mấy trăm tỷ nhân khẩu tế tự, thì thực lực của ngươi tự nhiên mà có thể lớn mạnh vượt bậc trong thời gian ngắn. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ có năng lực ám hại Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa kia. E rằng vẫn chưa đủ, cho dù là cảnh giới của ta với ngươi giống nhau, đạt được thiên thọ, nhưng đối phó với Cô Thiên Sa thì sức vẫn còn kém. Cỗ Hình Kiếm hơi động tâm thần, hắn ta biết bây giờ trị quốc rất khó khăn, thống trị đế quốc phần tận đại lục này với mấy trăm ngàn tỷ nhân khẩu, từ đầu đến cuối chính là một vấn đề nan giải, nếu như đại phần thiên vương chết, vậy lòng người sẽ tán loạn, tên thống trị cũng dễ dàng hơn một chút. Bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa chết, nếu như tộ mặt ra ngoài, kêu gọi một chút, e rằng người trong thiên hạ sẽ ngay lập tức tụ tập tại rồi phản công, khiến cho cục diện đang tốt đẹp tan tành trong chốc tát. Đương nhiên không chỉ có hai chúng ta, mà còn một vị thiên vương nữa. Tiêu Viêm thần bí nói, gần đây ta có liên hệ được với hắn ta, ba chúng ta liên thủ với nhau, tuyệt đối có thể trấn áp được Cổ Thiên Sa. Ngoài ra, còn có thể làm cho ngươi thoát khỏi được sự kiềm chế của Tĩnh Tiên Ti, huống chi là ám hại Cổ Trần Sa, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, chúng ta có phải là thiên hạ vô địch rồi không? Còn có thiên vương nào nữa, là Vô Kiếp Thiên Vương, hay là Tai Nạn Thiên Vương? Trong lòng Cổ Hình Kiếm hơi sao động, hắn ta càng thêm dè dặt. Đều không phải, nói thật, bây giờ Vô Kiếp Thiên Vương là Cảnh Khâu, Tai Nạn Thiên Vương là Cốc Họa, hai người này đều chả làm nên trò chống gì, không có uy năng chân chính của Thiên Vương. Tiêu Viêm xưa tay, người ta nói đến là một vị Thiên Vương khác, ẩn giấu cực kỳ sâu, sớm đã có thành tựu lớn, hiện tại càng như hổ mọc cánh. Người ngươi nói chính là Tấn Môn Thiên Vương. Cổ Hình Kiếm đột nhiên động một cái, Hồng Hoang Long Môn biến mất không thấy, thậm chí suy tính cũng không suy tính ra được, rất có khả năng là đã rơi vào tay của Tấn Môn Thiên Vương. Lẽ nào Tấn Môn Thiên Vương xuất thế rồi? Không sai. Tiêu Viêm Nghiệp rất kinh ngạc với năng lực phản ứng của Cổ Hình Kiếm. Hắn ta thần bí nói, thật ra Tấn Môn Thiên Vương đang ở trong Thần Châu Đại Lục, vẫn luôn ẩn nấp, hắn ta đã sớm thức tỉnh năng lực của mình rồi, tu vi còn ở trên ta nữa, cộng thêm Hồng Hoang Long Môn. Đột nhiên đột kích, người nói có thể tạo thành sự đả kích mang tính hủy diệt đối với tên Cổ Thiên Sa, kia không? Rốt cuộc Tấn Môn Thiên Vương đang ở đâu, hắn ta là ai? Cổ Hình Kiếm liên tiếp truy hỏi. Cái này thì ngươi không cần biết, dù sao đến lúc đó hắn ta cũng sẽ xuất hiện thôi. Hơn nữa bây giờ ta mà nói cho ngươi, nếu ngươi quay đầu nói cho Cổ Trần Sa, vậy không phải là hại hắn ta rồi sao? Phải biết, bây giờ Cổ Trần Sa đang tìm kiếm người này, muốn thu được Hồng Hoang Long Môn, suy tính một bộ tâm pháp cực kỳ lợi hại. Nếu để cho hắn thành công, thiên địa đều sẽ đảo lộn và náo loạn, ngươi và ta tuyệt đối sẽ không được sống yên bình nữa đâu. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm nói, bây giờ ta nói nhiều như vậy, một câu thôi, ngươi có đồng ý không? Nếu không đồng ý thì ta với Tấn Môn Thiên Vương liên thủ với nhau, có thể trực tiếp hủy diệt đại lục này, để ngươi mất cả chỉ lẫn trài. Mấy trăm ngàn tỷ bách tính trong đại lục này đều từng là con dân của ngươi, cho dù là ngươi hiến tế bọn họ, nhưng tâm của bọn họ cũng hướng về ngươi, bây giờ ngươi lại có thể nói ra lời nói như thế. Dường như không thỏa đáng lắm nhỉ. Cổ Hình Kiếm chau mày. Chúng ta thiên vương của thiên đình, cao cao tại thượng, tùy ý giết chết chúng sinh, diễn hóa vạn sinh linh, đều là một ý nghĩ của chúng ta cả thôi. Huống hồ ngươi là trưởng hình thiên vương, có tà khí nặng nhất, trong tương lai còn không biết sẽ phải giết bao nhiêu thần linh, và hủy hoại thế giới nữa kìa. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm khinh thường nói. Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa tuyệt đối không đơn giản như vậy, bên cạnh ta cũng có một vài hạng người ngang ngược, không thể xem thường. Ta còn biết, ta hàng phục rất nhiều cao thủ của đại thiên thế giới, ví dụ như Trung ương đại thiên thế giới, Huyền Hoàng đại thiên thế giới, Sa Bà đại thiên thế giới, Diêm Phù đại thiên thế giới, Cự Hồng đại thiên thế giới, Kình Vân đại thiên thế giới, Cô Thương đại thiên thế giới, Tinh Ngọc đại thiên thế giới, Phi Vũ đại thiên thế giới, người mạnh nhất của những đại thiên thế giới này, đều là thiên tôn cả. Ngoài ra, những nhân khẩu trong đại thiên thế giới này không chi mấy ngàn tỷ, chỉ sợ là tính bằng trăm triệu tỷ, nếu như Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa chuẩn bị thỏa đáng, e rằng là tự cố ý đê tộ sơ hở, dụ dỗ chúng ta mắc câu, sau đó một tần bắt gọn cả đám. Cỗ Hình Kiếm nghĩ đến một khía cạnh khác. Người của đại thiên thế giới làm sao có thể so được với người của thiên giới? Nói thật, phần tận đại lục này có mấy trăm tỷ nhân khẩu, đều là thiên giới sinh ra cả, chất tượng tế tự của bọn họ căn bản không phải là nhân loại ở bên trong đại thiên thế giới có thể so sánh được. Đương nhiên, người của đế quốc chúng ta cũng không thể sánh được với con dân của trung thổ thần châu. Ở đây cho dù là mấy ngàn tỷ người, cũng không thể so được với mấy trăm tỷ nhân khẩu của trung thổ thần châu. Vì vậy Cô Thiên Sa thu được tế tự chi lực vô cùng có hạn. Hơn nữa, cao thủ của những đại thiên thế giới này cứng bản sẽ không để cho Nhật Nguyện chi chủ nhúng chàm vạn tinh vạn vật trong đại thiên thế giới của mình. Còn nữa, Cô Thiên Sa ngang ngược độc đoán, có rất nhiều cao thủ rất bất mãn với lão ta, chúng ta kết hợp tại với nhau, lão ta chắc chắn sẽ chết. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Không tệ, không tệ. Cổ Hình Kiếm suy nghĩ chốc lát, nếu đã như vậy, chúng ta hợp tác, bây giờ ngươi giúp ta hoàn toàn chỉnh hợp đế quốc. Quả nhiên, mấy con cá lớn đã mắc câu. Cổ Trần Sa Vân đang quan sát những thay đổi ở bên trong Nghiệt Châu. Dù sao Nghiệt Châu cũng là trung tâm của Trung Thổ Thần Châu, liên kết với ma vực, nơi đây đã trở thành chiến trường lớn nhất, gió nổi mây phun, quần anh hội tụ. Anh hùng xuất hiện dày đặc, kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, số mệnh tụ tập, vận số đậm đặc, cho dù thiên vương, thiên đế, thậm chí cả cấp cao của thiên đình, muốn xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện ở bên trong Nghiệt Châu. Hắn phân chia phần tận đại lục với mục đích chính là câu cá. Đại phần thiên vương tuyệt đối không cam lòng buông bỏ, đế quốc khổng lồ với hàng nghìn tỷ người mà bản thân hắn ta đã khổ tâm quản lý hơn 30 năm nay. Mặc dù phẩm chất của mấy nghìn tỷ người này vẫn còn thua xa 10 tỷ người dân Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng đã vượt qua chất lượng của một đại thiên thế giới bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa vung tay một cái, ngay lập tức có hai luồng tế tự chi lực xuất hiện ngay trước mặt, một đoàn được lấy từ bên trong đế quốc đại phần, một đoàn còn lại thì là tế tự chi lực của Vĩnh Triều Trung Thổ Thần Châu, Vĩnh Triều Trung Thổ Than Châu. Hai luồng tế tự chi lực này ngọ nguậy không ngừng giống như hai miếng bảo thạch bình thường. Sau khi quan sát cẩn thận mới có thể thấy được đến ưu nhược điểm. Tế tự chi lực của đế quốc đại phần tuy cường hoành nhưng trong đó vẫn thiếu đi thứ đồ vật có tính mấu chốt, đó chính là một loại tổng hợp chư thiên vạn giới, trung ương vũ trụ, duy ngã độc tôn, bản chất chủng loại độc nhất kia. Mà tế tự chi lực của dân chúng Vĩnh Triều bên trong Trung Thổ Thần Châu ẩn chứa loại khí tức này, hương vị cùng thiên tranh lợi, cùng đạo giành mạng sống có sự khác biệt là rất lớn. Khó trách từ xưa đến nay, Trung Thổ Hoàng đế lại được gọi là thiên tử. Nếu như thiên đạo không khống chế sự phát triển của Trung Thổ Thần Châu, nếu như ma tai giáng xuống, thiên tử sẽ tụ tập tế tự chi lực, rất có thể sẽ thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Cũng may nhân loại xuất hiện một cổ đạp tiên, hắn đã bắt đầu nghịch thiên phản đạo, không cho thiên đạo nuôi nhốt nhân loại. Cổ Trần Sa cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ, toàn bộ quá khứ, hiện tại, tương lai, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đối với những thay đổi trong tương lai, hắn cũng có ý thức nắm bắt những chuyện đó. Đôi mắt hắn theo vô để nghiệt hải nhìn xuống, dường như nhìn thấu ma vực vô tận. Đây là bản nguyên của ma, ngọn nguồn của việc thiên địa náo động, cũng là một bộ phận của thiên đạo âm ám diện. Nếu như tiêu diệt ma tộc, thiên đạo này sẽ hoàn toàn không hoàn chỉnh, thậm chí sau khi nó bắt đầu sụp đổ thì một kỷ nguyên hoàn toàn mới sẽ bắt đầu, từ từ mở ra. Đại phần thiên vương có ý muốn đối phó với cổ thiên sa kia, rõ ràng còn lôi kéo được tấn môn thiên vương. Bây giờ thực lực của thiên vương này vô cùng cường hoành, nhất là khi hắn đã có thể nắm giữ và vận dụng thuần thục hồng hoang long môn. Nếu như đột nhiên ra tay, lại thêm việc có rất nhiều thiên vương cùng nhau thúc giục, chỉ cần cổ thiên sa còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn thì quả thật đúng là khó có thể ngăn cản. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, tuy nhiên, theo lời đồn thì người mạnh nhất trong cửu đại thiên vương không phải là vô kiếp thiên vương, đại phần thiên vương, trưởng hình thiên vương, cũng không phải là tấn môn thiên vương, tai nạn thiên vương mà là hỗn độn thiên vương. Trong tương lai, tại thiên đình, hỗn độn thiên vương sẽ nắm giữ muôn đời, đánh bại thương khung, là thiên vương, địa vị tuy ở phía dưới nhật nguyệt chi chủ, thế nhưng tu vi thật sự có thể nói là ngang bằng với nhật nguyệt chi chủ. Trong tương lai xa xôi, thiên đình dung chuyển vô số lần, vạn giới biến hóa đều có hỗn độn thiên vương ra tay trấn áp. Hỗn độn thiên vương này không hề nắm giữ bất cứ một bảo bối nào, hỗn độn chính là bảo bối của hắn, hắn là chủ tể hỗn độn, diễn sinh vạn vật, cũng không biết hiện tại thiên vương này có xuất thế hay không. Xếp thứ hai chính là Đại La thiên vương này quản lý trật tự giống như Đại La Chi Võng, trải rộng thời không. Đại, vô cùng bao la rộng lớn, tung hoành vô lượng. La, chính là toàn bộ pháp tắc, toàn bộ trật tự, toàn bộ quy củ và toàn bộ căn cơ. Đại La Chi chân lý chính là sự bố trí tất cả trật tự và pháp tắc ở giữa không trung vô cùng rộng lớn, cái này gọi là lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt. Ngoài ra, thiên vương xếp thứ ba chính là Đông Hoa thiên vương này nắm giữ hồng mông thụ, điều hòa nguyên khí của thiên đình, vận chuyển phong thủy, cải thiện vận số, cũng vô cùng tôn quý. Xếp vị trí thứ tư chính là trí tuệ thiên vương này có trí tuệ vô hạn, linh quang vô lượng, cải thiện sự biến hóa của vạn giới, tiến về phía trước và duy trì thiên đình. Hắn ta cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trong lòng Cổ Trần Sa đã biết rất rõ toàn bộ lai lịch và bản lĩnh của tất cả các thiên vương. Hỗn độn thiên vương, Đại La thiên vương, Đông Hoa thiên vương, trí tuệ thiên vương, tấn môn thiên vương, trưởng hình thiên vương, tai nạn thiên vương, vô kiếp thiên vương, đại phần thiên vương. Năm vị trong số cửu đại thiên vương này đã xuất thế, bốn vị còn lại vẫn chưa hề để lại bất cứ dấu vết nào của bọn họ. Tuy nhiên, cổ Trần Sa cảm thấy những người này sớm muộn gì cũng sẽ lần lượt xuất hiện, hoặc là bọn họ đã xuất hiện, chỉ là đang âm thầm che giấu mà thôi. Đại Phần Thiên Vương là người xuất hiện đầu tiên, hắn ta là người xếp thứ hạng thấp nhất ở bên trong cửu đại thiên vương, thực lực của hắn ta cũng là yếu nhất. Kinh khủng nhất chính là Hỗn Độn Thiên Vương và Đại La Thiên Vương. Về cơ bản, nhị đại thiên vương này sẽ là trụ cột tương lai của thiên đình, kết hợp lại chính là Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo, bọn họ thậm chí còn có thể thay thế thiên đế vận chuyển sinh diệt của thế giới. Mà Nhật Nguyệt Chi Chủ dường như đã mang lại quang minh cùng âm dương cho rất nhiều thế giới. Nếu như nhị đại thiên vương này đã xuất thế mà lại đang bí mật mưu đồ gì đó, với tu vi hiện tại của cổ Trần Sa cũng phải cực kỳ thận trọng, bằng không sẽ hủy hoại hoàn toàn cục diện đã vất vả tạo dựng ở trước mắt chỉ trong chốc lát. Huống chi là còn có thiên đế xuất thế. Phần Tận Đại Lục có Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm trợ giúp, việc thống trị chắc chắn thuận lợi hơn rất nhiều. Phụ thuộc vào việc cổ hình kiếm có thể đấu trí đấu dũng với Tiêu Viêm hay không, ngược lại ta có thể đi theo Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm, để thu hoạch một ít bí mật của Tấn Môn Thiên Vương. Cổ Trần Sa đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ bên trong Nghiệt Châu, quan sát phong thổ. Hiện tại tu vi của hắn tuy đã thâm sâu khó lường, nhưng vẫn còn thiếu một thứ đồ vật mang tính mấu chốt. Thứ nhất, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được dị sổ. Thứ hai, còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Cái thứ ba là vẫn chưa lĩnh ngộ được vô long tâm pháp. Nếu như toàn bộ cả ba thứ đều thành công, thì hắn có thể đạt được đại thần thông vô địch thiên hạ, cùng tranh phong với thiên đế. Tấn Môn Thiên Vương ẩn nấp bên trong Trung Thổ Thần Châu. Trung Thổ Thần Châu có 99 châu. Trên thực tế, chúng thập phần bao la quảng đại. Tuy nhiên cổ Trần Sa có thể khẳng định rằng người này đang ở bên trong Nghiệt Châu. Cổ Trần Sa cũng đã tính toán được tu vi hiện tại của Tấn Môn Thiên Vương, hẳn phải đạt tới cảnh giới thiên thọ. Nếu như chưa đạt đến cảnh giới thiên thọ, thì tuyệt đối sẽ không thể gạt được suy tính của cổ Trần Sa. Phải biết rằng cổ Trần Sa đã từng tiếp xúc qua với Hồng Hoang Long Môn, thậm chí là đã hấp thu qua tội nghiệt của môn này, nên hắn đối với bản nguyên của môn này vô cùng tinh tường. Trong túc tư luyện này, hắn có thể bắt tới căn cơ, trực tiếp suy tính ra bí mật của môn này. Hồng Hoang Lão Nhân và Cự Linh Thân đều ở tại bên trong Hồng Hoang Long Môn. Nếu như Tấn Môn Thiên Vương xuất hiện thì bọn họ cũng rất có thể sẽ đầu quân về dưới trướng Tấn Môn Thiên Hạ. Kể từ đó, thực lực Tấn Môn Thiên Vương chắc chắn sẽ lớn hơn, khó trách hắn ta muốn tính toán với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa. Cổ Trần Sa biến thành một sĩ tử, tản bộ ở bên trong Nghiệt Châu Thành, lại quan sát tất cả động tĩnh và dấu vết lần nữa. Nhật Nguyệt Chi Chủ trong tương lai sẽ được xem như là một nhân vật dưới một người trên vạn người trong thiên đình. Đáng tiếc hiện tại Nhật Nguyệt Chi Chủ đã biến vị rồi, Tấn Môn Thiên Vương, tính toán cổ Thiên Sa thật ra giống như muốn phân chia bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ ra rồi luyện hóa bản nguyên của cổ Thiên Sa, thậm chí còn phong ấn hoặc tiêu diệt nó, diệt trừ thứ dị đoan này. Đương nhiên, bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa đối với cổ Trần Sa mà nói cũng cực kỳ hữu hiệu. Kẻ này được sinh ra là từ sự dây dưa giữa cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo, ngay cả cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo cũng đều không ngờ tới sự tồn tại này, có thể nói là thoát ly tất cả. Trong tương lai còn có khả năng tranh phong với thiên đế. Cổ Trần Sa cũng có chủ ý nhân cơ hội mà đánh người này. Đồng thời cổ Thiên Sa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, mỗi thời khắc thậm chí đều nghĩ đến việc nuốt chửng rồi luyện hóa hắn. Nhất cử nhất động của Nghiệt Châu Thành đều nằm trong lòng bàn tay ta, ngay cả con kiến cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy tra của thần niệm của ta. Sự luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác của mỗi một con chim con chuột cũng đều nằm trong sự tính toán của ta hết. Tuy nhiên cũng không có cách gì để tìm kiếm được bất cứ dấu hiệu nào của Tấn Môn Thiên Vương, việc này chắc chắn đã bị người nào đó dùng bí pháp để che giấu. Cổ Trần Sa đã dành một canh giờ ở bên trong Nghiệt Châu Thành, nhưng vẫn không tìm được bất cứ manh mối gì. Hắn dùng thần niệm ý chí của mình lan tràn khắp toàn bộ Nghiệt Châu, bên trong ma vực vẫn còn chưa ngã ngũ, thì trên mặt hắn dường như xuất hiện một nụ cười lạnh ngay lập tức. Đã như vậy thì tiếp theo ta sẽ lui mà cầu, tìm kiếm Hồng Hoang Lão Nhân và Cự Linh Thần. Ta không tin, Tấn Môn Thiên Vương ngươi có thể che giấu được sự tồn tại của người này. Cổ Trần Sa dứt khoát khẽ chuyển động, ngay lập tức nhảy vào bên trong thời không loạn lưu, đánh ra từng tầng hào quang. Giữa những làn sóng ánh sáng này, một tấm gương được sinh ra từ trong đó. Tấm gương này có thể bao hàm tất cả, toàn bộ quá khứ cổ kim và tương lai đều nằm ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, một hình ảnh cũng đã xuất hiện trong tấm gương này. Đó là một mảnh tinh không thâm sử cổ xưa, kết giới cực lớn lóe lên, dường như tồn tại từ cổ chí kim. Lúc này ở chỗ sâu trong kết giới có rất nhiều lão tử và chân thần thời đại thái cổ, cũng đông lại giống như hổ phách ở trong đó. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy được ma vực đã từng trấn áp, được xưng là Vạn Ma Chi Vương, Tà Thần Chi Vương, Ma Ha Thần Chi Thần Quốc, còn có cả Hỗn Thế Ma Viên Thần, Địa Ngục Chi Xà Thần, Thôn Nhật Ba Xà Thần và các loại tà thần khác. Ngoài tà thần ra thì còn có một vài chính thần được thượng cổ thiên tử, sắc phong như Sơn Xuyên Hà Nhạc Chi Thần, võ thần, tửu thần, trà thần, y thần, lôi thần, điện mẫu, hải thần, long thần, ngọc thần, bảo thần, tài thần, thậm chí còn có cả ôn thần, dịch thần, họa thần và nhiều vị thần khác. Thượng cổ thiên tử đã sắc phong hàng trăm hàng nghìn chân thần, để tạo điều kiện cho các chân thần này quản lý thiên hạ. Tuy nhiên bởi như vậy, điều này đã tạo thành sự hỗn loạn tế tự, thần miếu dân gian mọc lên san sát như rừng, tín đồ bên trong thần đạo cơ bản không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, mà lại nghe theo thần dụ. Hiến triều, thần dụ của cự linh thần năm đó thậm chí có thể trực tiếp phế lập hoàng đế. Sau khi thiên phủ đại đế xuất thế thì trực tiếp phong ấn toàn bộ trăm nghìn chân thần bất kể là chính hay tà. Hiện tại thứ cổ Trần Sa đang nhìn thấy chính là phong ấn chi địa, trong tinh không vào thời cổ xưa. Theo quan sát của hắn, phong ấn này thật sự bắt đầu bị phá vỡ. Đó chính là ảnh hưởng của thiên đạo. Thiên phủ đại đế còn phong ấn vô để nghiệt hải, tuy nhiên vẫn bị thiên đạo phá vỡ khiến cho ma tai giáng xuống. Cũng may tĩnh tiên ti có thể khống chế được cục diện, ngược lại khiến cho ma tai biến thành một chuyện tốt. Răng rắc, phong ấn kia vỡ tan, nguyên một đám chân thần từ bên trong phong ấn đi ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện đã từng xảy ra trước kia, hiện tại cổ Trần Sa cũng không có cách nào ngăn cản được. Khi tất cả các chân thần thoát ra khỏi bên trong phong ấn, thì đều có một cánh cửa cực lớn hơi chút xuất hiện phun ra nuốt vào, mang những chân thần này đều nuốt vào bên trong cánh cửa. Hồng Hoang Long Môn, Tấn Môn Thiên Vương nhân cơ hội mở ra phong ấn mà thu phục được rất nhiều chân thần. Hảo thủ đoạn. Cổ Trần Sa biết rõ, thủ đoạn của Tấn Môn Thiên Vương này thật sự vô cùng ngang ngược, so với các thiên vương đã từng xuất hiện, thì lại càng cường đại hơn rất nhiều chân thần. Phá bỏ phong ấn, tất cả đều tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Đây là thủ đoạn của Tấn Môn Thiên Vương, Cổ Trần Sa cũng không khỏi phải nói một tiếng lợi hại. Nhưng mà, trong hàng ngàn chân thần này, Cổ Trần Sa kiêng kỵ nhất chính là hai người, một là Ma Ha Thần, còn lại là Hỗn Thế Ma Viên Thần. Trường Mộng Trung Thế Giới, Hóa Nhân Kinh của Cổ Trần Sa, chính là lấy được từ trên người Hỗn Thế Ma Viên Thần này nên mới được viên mãn. Rõ ràng là Hỗn Thế Ma Viên Thần, lĩnh ngộ được đạo lý cao nhất của vạn vật hóa nhân, có thể khiến yêu tộc tiến hóa ra được nhân tính. Không phải nhân hình mà hình nhân. Yêu tộc đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh biến 22 pháp thiên tượng địa, có thể biến bản thân hoàn toàn trở thành con người. Nhưng đây cũng chỉ là hình dáng bên ngoài mà thôi, bản tính bên trong vẫn là yêu tính. Cho dù yêu tộc có tu thành thần đi nữa, thậm chỉ là cả thiên tôn thì cũng đều là yêu, không có khả năng có được nhân tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Hỗn Thế Ma Viên Thần lại đột phá được quy luật chưa từng có này, có thể biến hóa ra nhân tính cho yêu tộc, có thể thấy được trí tuệ thông thiên của viên hầu này, sâu bên trong đó có vận số vô thượng vô địch. Hơn nữa, Cổ Trần Sa còn biết rõ tương lai sau quá trình thành lập thiên đình của tương lai, tư vi của Hỗn Thế Ma Viên Thần này sẽ dần dần tẫng lên, chiếm được kỳ ngộ cực lớn, cuối cùng sẽ thống nhất yêu tộc, trở thành yêu tộc chi chủ chân chính của hàng tỷ dân chúng. Tư vi đã qua thiên vương sau đó, trong thời đại tương lai dài lâu, Hỗn Thế Ma Viên Thần này sẽ lại khởi binh tiến công thiên đình, ý đồ cướp đoạt thiên đế đại vị, chiến tranh kéo dài không biết bao tháng năm, cuối cùng Hỗn Thế Ma Viên này sẽ bị trấn áp. Đây chính là lịch sử của tương lai. Tất nhiên là bây giờ nó có thể sẽ thay đổi, có khả năng không tồn tại trong tương lai. Nhưng Cổ Trần Sa biết, tiềm lực của Hỗn Thế Ma Viên Thần này rất lớn. Trong những năm hỗn loạn thiên đình được thành lập, những lợi ích lớn có thể đạt được sẽ trở thành vốn liếng để sau này, để hắn ta dẫn đầu yêu tộc đại náo thiên cung, chống đối thiên đình. Bây giờ Tấn Môn Thiên Vương nhận được viên hầu này, chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh. Về phần Ma Ha Thần, sau khi thiên đình tương lai được thành lập thì cũng là chư hầu một phương, chính thức trở thành ma giới chi chủ. Những điều này đều là suy tính trong tương lai xa xôi, chỉ có Cổ Trần Sa mới thấy được sâu xa như vậy, thậm chí đến cả Tấn Môn Thiên Vương, Nhật Nguyệt chi chủ cũng chưa chắc có thể tính xa đến vậy. Trong mộng chung thế giới, ta đã giết Hỗn Thế Ma Viên Thần. Đó là do hắn còn chưa gặp được kỳ ngộ chân chính, mà trong thế giới thực này, Hỗn Thế Ma Viên Thần đã bị phong ấn, bây giờ xuất thế chỉ sợ rằng tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh lên. Cổ Trần Sa thu hồi suy nghĩ lại, Tấn Môn Thiên Vương xuất thế, lại hợp thành một thế lực rất lớn. Bản thân Tấn Môn Thiên Vương lại cộng thêm cả Hồng Hoang Lão Nhân, Cự Linh Thần, còn có trăm ngàn chân thần, liên lạc với Đại Phần Thiên Vương, thậm chí là đi theo Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đào góc tường, xúi dục rất nhiều đại thiên thế giới chi chủ. Những nhân vật kia đều là thiên tôn. Như vậy ta sẽ không dễ dàng trấn áp được bọn họ. Nếu chỉ có Tấn Môn Thiên Vương thì Cổ Trần Sa có thể trấn áp được, cho dù là thêm cả bảo vật Hồng Hoang Long Môn cảnh giới thiên nguyên cũng không sao cả. Nhưng lại thêm cả hàng ngàn chân thần thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Tế tự chi lực của chân thần rất thuần khiết và cực kỳ kinh khủng, không còn ở dưới cấp bậc thiên tôn nữa. Trong thực tế, không có người nào để cho chân thần tế tự chính mình. Bình thường đều là chân thần trên các địa phương truyền bá tín ngưỡng, đế cho dân chúng đến tế tự mình. Đối tượng mà chân thần tế tự chỉ có thiên đạo và thiên đế. Sở dĩ Tĩnh Tiên Ti bây giờ hung mãnh, tế tự chi lực mênh mông như vậy, suy cho cùng cũng là bởi vì có Thường Vị Ương, Võ Thánh, Thương Sinh Chi Vương, Đấu Nhất Vũ, Tứ Đại Thiên Tôn, ngoài ra còn có Phục Thọ Thần nắm giữ ba tòa chân thần đại vị Phúc Lộc Thọ. Tế tự chi lực của hắn ta vô cùng mênh mông, như thác nước thiên hà, lấp lánh lập lòe, bên trong ẩn chứa một ít tâm linh chi lực kỳ diệu mà ngay cả thánh nhân cũng không có. Phẩm chất không thua kém thiên tôn. Trừ cái đó ra, Tĩnh Tiên Ti còn có Ngũ Quý Chi Thần, tế tự của bọn họ cũng có thể bổ sung rất lớn cho Tiểu Hồng Mông Thụ. Phụ Hoàng phong ấn rất nhiều chân thần và tà thần, tất cả đều được Thượng Cổ Thiên Tử sắc phong, có được chân thần đại vị. Ta đã tính toán rồi, số lượng gần 3.000 vị. Nếu ta có thể nhận được sự thần phục của tất cả chân thần này, có được tế tự của bọn họ, như vậy trong thời gian ngắn có thể phá được tầng tầng lớp lớp trở ngại, trở thành thiên tôn. Cổ Trần Sa thầm nhủ trong lòng, mà Tấn Môn Thiên Vương có được những chân thần này đều tế tự trong Hồng Hoang Long Môn. Không nói đến chuyện rất nhanh Hồng Hoang Long Môn sẽ khôi phục tất cả lực lượng, còn có thể thắng cấp lột xác, càng lợi hại hơn. Nếu ta muốn trấn áp thì sẽ rất khó khăn. Cũng may là hiện tại đã hàng phục được Trưởng Hình Thiên Vương. Mức độ thuần khiết và mạnh mẽ của tế tự Thiên Vương này đều ở trên chân thần. Chỉ là thực lực của Cổ Hình Kiếm còn hơi yếu. Nếu như là cảnh giới thiên thọ thì ta sẽ giống như Đại Phần Thiên Vương, tế tự sẽ tăng gấp 100.000 lần. Cổ Hình Kiếm vừa mới được sinh ra, được Cổ Trần Sa cải tạo, biến thành cường giả thần cấp, nhưng so với cảnh giới thiên tôn, thiên thọ thì vẫn kém xa. Xem ra không dễ hàng phục Tấn Môn Thiên Vương như vậy, phía trên Tấn Môn Thiên Vương là Trí Tuệ Thiên Vương. Thực lực của Thiên Vương này càng mạnh hơn. Nếu xuất thế, rồi cùng cấu kết với Tấn Môn Thiên Vương, cùng nghênh Thiên Đế thì sẽ chính thức gặp nguy hiểm. Cổ Trần Sa cảm thấy nguy cơ trùng trùng, tâm linh lóe lên, muốn nghĩ ra một kế vẹn toàn. Trong tinh không cổ xưa, cổ tinh xoay tròn, vĩnh hằng trong không gian vẽ ra từng đạo quỹ tích. Mỗi một cổ tinh này đều là một đại thế giới, có một ít cổ tinh nhỏ hơn thì là trung thiên thế giới, còn lại thì là đại thiên thế giới, chúng không giống những thế giới khác. Mỗi một ngôi sao đều có tinh lực bành trướng, chịu ảnh hưởng của bản nguyên thiên giới, đổ ánh sáng và nhiệt cùng các loại tính chất năng lượng vào không gian vô tận. Ở sâu trong tinh không có một cánh cửa như ẩn như hiện, không mang theo khí tức gì. Đó chính là Hồng Hoang Long Môn. Sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn này, trên 100.000 chân thần đại vị, xuất hiện rất nhiều chân thần do Cổ Thiên Tử sắc phong từ xưa đến nay. Những chân thần này đều xoay quanh một thiếu niên trong trung tâm Long Môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.